Vách đá phía trên cửa đá một lần nữa đóng lại, Tô Lê mày một trọn, nhấc chân hướng trong sơn động đi đến. Nơi này tựa hồ cũng không có người trông coi. Sơn động bên trong an an tĩnh tĩnh, thậm chí đều không có dư thừa một tia thanh âm. Càng đi bên trong đi, sơn động trở nên càng lớn. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở thông suốt. Là một cái thiên nhiên sơn động hình thành. Bốn phía có gập ghềnh vách đá, ở giữa còn có chút khí hậu địa hình hình thành cột đá. Trong sơn động có hồ nước, tản ra nhàn nhạt băng hàn. Tí tách tiếng nước tại đây yên tĩnh trong sơn động, nghe tới có chút thấm người. Tô Lê thả chậm bước chân, nhẹ nhàng hướng trong sơn động đi đến, xuyên qua kia vài căn liên tiếp sơn động đỉnh cùng mặt đất cột đá. Dương mắt ngáy mắt, bỗng dưng thấy được một trương trắng bệnh mà quen thuộc người mặt. Rối tung tóc dài rũ xuống, gục xuống ở hắn trước mặt, chặn hắn dung mạo. Nhưng Tô Lê vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Tô Mính. Nàng nhanh hơn bước chân đi tới, một phen kéo lại bị bó ở cột đá thượng Tô Mính. Rồi tay thế hắn trêu chọc khai trên trán đầu tóc, lộ ra khuôn mặt tới. Tô Mính gắt gao nhắm hai mắt, không hề hay biết rũ đầu, căn bản là nghe không được Tô Lê kêu gọi. Hắn khuôn mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị chịu tra tấn, trên người quần áo thẩm thấu da đỏ tươi máu tới. Tô Lê xem đến nổi trận lôi đình, chạy nhanh đem Tô Mính trên người dây thừng cởi bỏ. Hắn liền theo phía sau cột đá, hoặc tới rồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích ngồi. Tô Lê mày nhăn chặt, vội vàng đem Tô Mính sau lưng Tô Huyền cũng thả xuống dưới. Kéo Tô Huyền ngồi xuống Tô Mính bên cạnh người. Hai người đều nhắm chặt mắt, làn da thoạt nhìn trắng bệnh phiếm thanh, có chút đáng sợ. Nhưng Tô Lê đã thế hai người đem quá mạch. Bọn họ cũng chưa chết, chỉ là hôn mê qua đi. Tô Lê may mắn chính mình cảm ứng được Tô Mính lưu lại kia trương linh lực phụ triện. Nếu không căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ hành tung, cũng căn bản không có khả năng tìm tới nơi này tới. Hiện giờ người đã tìm được rồi, cũng là thời điểm đi trở về. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, tả hữu nhìn xem, sơn động bên trong chỉ có bọn họ ba người. Thoạt nhìn những người đó đem Tô Mính hai người cột vào nơi này lúc sau, liền rời đi. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Tô Lê cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất, chính là đem Tô Mính hai người cấp mang đi ra ngoài. Tô Lê nương linh lực lực lượng, đem Tô Huyền ném tới rồi bối thượng cõng, một tay khống chế được Tô Mính phụ không. Chương 677 khống chế. Mang theo cùng nhau hướng sơn động ngoại mà đi. Tô Lê đi được thực nghiêm túc, cũng thực mau. Chuyên tâm đi đường nàng cũng không có phát hiện, phụ không chu cùng bối thượng Tô Mính Tô Huyền đột nhiên mở mắt. Đỏ như máu đôi mắt tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, xứng với kia một trường mặt trắng, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Cơ hồ không có cấp Tô Lê bất luận cái gì phát hiện không thích hợp nhì thời gian, một đôi thon dài tay, liền lặng yên không một tiếng động rỗi tới rồi Tô Lê cổ hạ. Hưu. Đôi tay kia bỗng dưng dùng sức, liền đem Tô Lê cổ bóp chặt. Cùng khắc, phụ không chú thượng Tô Mính cũng thoán lại đây, thật mạnh một quyền, đánh vào Tô Lê bụng. Tô Lê đau đến nhe răng trợn mắt, lại kêu không ra tiếng. Tiết hầu bị tập trụ, phát không ra một chút thanh âm. Tô Huyền thuận thế dùng sức, đem Tô Lê gắt gao khóa ở trước người. Đột nhiên tới tập kích làm Tô Lê cả người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai người dùng sức đều phi thường to lớn, ra ngoài Tô Lê tưởng tượng. Tô Lê đang chuẩn bị dãy rủa, Tô Mính ôm chặt Tô Lê hai chân, đem nàng hung hăng ngăn chặn. Mà Tô Huyền chế trụ Tô Lê yết hầu, liền dùng hết chính mình toàn thân sức lực. Tô Lê không thể động đậy, cảm giác yết hầu chỗ xương cốt đều sắp bị áp bạo. Ti giống. Một tiếng đột nhiên vang lên tiếng hô, ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh từ Tô Lê trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài. Cho đang muốn công kích Tô Mính một chút. Tô Lê cánh tay thượng liền nhiều lục đạo máu chảy đầm địa vết thương. Ngay sau đó, Bạch Hồ Ly lại nhảy tới Tô Lê trước mặt, hung hăng một ngụm cắn ở Tô Huyền thủ đoạn phía trên. Tô Huyền phản xạ có điều kiện vung ra gắt gao thủ săn Tô Lê cổ tay. Tô Lê thừa dịp cơ hội này đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, mới né tránh hai người công kích. Khu khu, khu khu. Tô Lê hiết hầu rất khó chịu, nàng vừa mới cho rằng, chính mình hiết hầu sẽ bị cắt đứt. Mà véo nàng hiết hầu người. Thế nhưng là nàng thân muội muội. Tô Lê không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Mính cùng Tô Huyền, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Mính, Tô Huyền. Nàng kinh thanh kêu ra. Các ngươi đang làm cái gì? Muốn giết ta sao? Dùng lớn như vậy sức lực đột nhiên đánh lén, nàng căn bản là ngăn cản không được hai người công kích. Nếu không phải Bạch Hồ Ly lần này, Tô Lê có thể hay không khôi phục tự do thân, đều là cái vấn đề. Nàng không rõ, chính mình thân đệ muội. Như thế nào sẽ công kích chính mình? Nàng cho rằng, hai người ít nhất sẽ cho nàng một cái lý do. Nhưng mà, hai người giống không nghe được giống nhau, nâng con mắt, nhéo quyền, lại chiều Tô Lê công kích lại đây. Tô Lê mở to mắt, không thể không giơ tay ứng đối. Tô Mính vốn là có chút võ công cơ sở, hơn nữa chăm chỉ hiếu học, hiện giờ thực lực, đảo cũng coi như lấy đến ra tay. Tô Lê bị hắn khó khăn lắm kiềm chế ở đôi tay. Nhưng mà, làm Tô Lê không rõ chính là, Tô Huyền thực lực tựa hồ cũng phi thường lợi hại. Thế nhưng có thể lấy sức của một người áp chế nàng chân cẳng động tác. Hơn nữa, Tô Huyền hành động linh hoạt, rõ ràng không giống nàng bình thường bộ dáng. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, quay đầu nhìn lướt qua hai người biểu tình, con người bỗng dưng trợn mắt. Chẳng lẽ là bị người khống chế? Tô Minh Tô Huyền hai tròng mắt huyết hồng, như là phát cuồng dã thú giống nhau khủng bố. Này căn bản không phải người bình thường ánh mắt. Nàng vừa mới chỉ chú ý hai người có phải hay không thân thể bình thường, xem nhẹ tinh thần. Này hai người đôi mắt khác thường, không hề cảm xúc, giống như là bị người khống chế công kích tay đấm giống nhau. Ý niệm mới ra, Tô Lê liền xác định, này thật là bị người khống chế. Bọn họ không có chính mình suy nghĩ. Sở hữu công kích động tác, đều là khống chế người nọ làm được. Chương 678 áp chế. Cho nên, bổn không am hiểu đánh nhau Tô Huyền, đã hành động tự nhiên, công kích nhanh chóng. Tô Lê lui về phía sau hai bước, đối diện hai người lại không tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Đông Dương chiều Tô Lê chạy tới, tốc độ cực nhanh, tay chỉnh chảo trạng, chiêu chiêu chí mệnh. Tô Lê bổn có thể nhẹ nhàng đem chi đánh bại. Nhưng như vậy gần nhất, nàng thương đến người, chính là Tô Minh Tô Huyền. Này không phải nàng muốn. Nơi nào đó phòng tối chung, thân xuyên mặc lam sắc trường bảo trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một mạt âm lãnh cổ quái tươi cười. Sư phụ, cái này Tô Lê, quả nhiên ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không dám chân chính động thủ đả thương người. Không sai. Nàng một mặt thoái nhượng, lại qua không bao lâu, chúng ta là có thể đem nàng bắt lấy. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh mặt khác một người mặc lam sắc trường bảo nam nhân cũng đi theo phụ hòa nói. Đến lúc đó, liên áp tới cấp sư phụ làm trâu làm ngựa. Xem nàng còn dám không dám quái sư phụ chuyện tốt. Ở bọn họ bên cạnh người cách đó không xa, một người râu tóc bạc trắng mặc lam sắc trường bào lão nhân lao thần khắp nơi ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bổ phía trên tu luyện. Nghe được lời này, mở vẩn đục đôi mắt, đông dưng cười lạnh một tiếng. Dám cùng ta làm đúng người, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Hiện giờ ta muốn cho nàng trả giá đại giới. Là. Sư phụ nói ai dám cãi lời. Chờ bắt được Tô Lê, sư phụ nói đánh 200 roi. Kia tuyệt đối là 200 roi. Người nọ chạy nhanh vuốt mông ngựa nói. Lão nhân chậm rãi nở nụ cười. Mà bên này, Tô Lê có chút buồn rầu. Thao tác Tô Minh Tô Huyền hai người công kích góc độ xảo quyệt. Tô Lê không thể trực tiếp công kích, chỉ có thể bất thời giờ chế tạo trở ngại, hạn chế bọn họ hành động. Không nghĩ này hai gia hỏa tựa hồ biết nàng sở đối hai người phóng thích pháp thuật sơ hở. Tô Lê sở phóng ra pháp thuật đều bị hai người trốn rồi qua đi. Thời gian rằng có 15 phút, nhìn đôi mắt càng ngày càng hồng hai người. Tô Lê nhăn chặt mày. Ý thức bị cáo thời gian dài, đối bị cáo người là có thương tổn. Không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Màu xanh nhạt linh lực mênh mông mà ra, đem hai người cấp bao phủ ở trong đó. Theo sau này đó linh lực ở Tô Lê không chế hạ hình thành một cái phủ không trận pháp. Quang mang lóng lánh. Tô Lê tinh thần lực cũng rót vào trận pháp bên trong, mới khó khăn lắm đem hai người hành động cấp khống chế được. Hai người tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ dùng tinh thần lực công kích trực tiếp tinh thần lực cách làm. Tinh thần lực bị áp chế lúc sau, liền không chế được Tô Minh sở bắt đầu dãy rủa. Nhưng Tô Lê sao lại làm cho bọn họ dễ dàng như vậy tránh thoát khai. Hai bên một trận đánh giá, Tô Minh Tô Huyền dãy rủa chậm lại. Thật là khủng khiếp tinh thần lực, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Phòng tối chung, một nam nhân trung niên huyết hồng một đôi mắt, hung tợn mở miệng. Nguyên tưởng rằng có thể thực nhẹ nhàng đem Tô Lê cấp bắt lấy. Không nghĩ Tô Lê tinh thần lực quá mức khủng bố, căn bản không phải bọn họ hai có thể bắt lấy. Hiện giờ bọn họ nhưng thật ra tất cả đều bị Tô Lê áp chế. Hừ. Kết quả cuối cùng, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Một người khác hừ lạnh một tiếng, lại nói. Chúng ta toàn lực đối kháng, cùng lắm thì nghỉ ngơi một thời gian, đừng quên sư phụ giao phó. Hai người hạ quyết tâm, đem toàn bộ tinh thần lực rót vào Tô Minh Tô Huyền hai người trên người. Tô Lê áp chế đến thập phần gian nan. Nhưng bằng vào siêu cường đại thực lực, hai người bị ép tới cuối cùng vẫn là phản kháng không được. Tinh thần lực va chạm kia trong nháy mắt, Tô Lê trong óc phảng phất bị kim đâm giống nhau. Đau đớn không ngừng. Tô Lê toát miệng, một hồi lâu mới hoan quá khí tới, ngã ngồi ở sau người mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Mà kia hai gã trung niên nam nhân còn lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 679 dị chủng. Đôi mắt bạch phiên, đầu lưỡi trường rối, hơi thở thoi thoát. Lão nhân nhận thấy được hai người mãnh liệt tinh thần lực dao động, đôi mắt trợn mắt, nhìn đến đó là hai người hôn mê cảnh tượng. Hảo cái lợi hại nữ nhân. Xem ra phía trước vẫn là xem thường ngươi. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đem nó đánh thức, mới có thể giải quyết được ngươi. Lão nhân tiếng nói vừa dứt, phất tay, liền ở trước mặt phù không họa ra một cái đặc thù đồ văn. Đồ văn không lớn, nhưng tinh thông trận pháp người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Đây là một cái triệu hoán trận pháp. Một trận màu xanh lục quang mang hiện lên, lão nhân chậm rãi buông tay, cười lạnh lên. Yên tĩnh mà đen nhánh khổng lồ sơn động giữa, đông dương sáng lên hai ngọn đèn lồng. Đèn lồng chậm rãi về phía trước di động, có bỏ sát thanh âm chui vào trong tai, làm người sởn tóc gáy. Mà giờ phút này, Tô Lê mới hỏa hoãn tinh thần lực, trong óc đau đớn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, mở mắt ra nhìn cách đó không xa trên mặt đất Tô Mính Tô Huyền hai người, chạy nhanh đứng dậy qua đi. Hai người đã mất đi ý thức, không ai khống chế thân thể mềm mặt nằm trên mặt đất. Cái này sơn động thực quỷ dị, cũng không biết khi nào còn sẽ ra tới thứ gì. Không nên ở lâu. Tô Lê duỗi tay, đem Tô Mính bước tới rồi bối thượng lại ôm lấy Tô Huyền, nhấc chân hướng cửa động rời đi. Nhưng mà, này trong sơn động bị bừng tỉnh đồ vật lại không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Xôn xao. Gió mạnh đánh úp lại. Tô Lê phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh đi trốn, kia thô trắng mà hữu lực cái đuôi khó khăn lắm quét Tô Huyền vài sợi tóc dài qua đi. Phanh. Đuôi dài quét tới rồi một bên trên vách đá tức khắc bị đánh ra một chuỗi đá vụn, bùm bùm rơi xuống. Mà cùng khắc, trước mắt mặt đất bỗng dưng chấn động. Tô Lê kinh ngạc quay đầu xem ra, liền thấy một người cao lớn thân ảnh đã rơi xuống trước mắt, chính trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó toàn thân màu xanh biếc, một đôi màu đỏ tươi dựng đồng phiếm nguy hiểm thị huyết màu đỏ tươi, thật dài tin tử thỉnh thoảng phun ra miệng. Là một cái cao lớn thô tráng cự xà. Tô Lê ánh mắt dừng ở đầu rắn phía trên, một đóa màu đỏ hoa sen hình dạng đồ văn bá chiếm toàn bộ đầu rắn. Thế nhưng là hỏa liên xà dị chủng. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, mắt thấy cái kia đại gia hỏa dần dần tới gần, mang theo Tô Mính Tô Huyền đi bước một lui về phía sau. Nơi này thế nhưng còn có như vậy một cái đại gia hỏa tồn tại. Nếu là bình thường, Tô Lê có lẽ còn có thể đủ cùng nàng đánh giá vài cái. Nhưng hiện tại, nàng bối thượng con Tô Mính, trong lòng ngực ôm Tô Huyền. Liên tính thực lực cao cường, hiện giờ cũng phát huy không ra 7-8 thành. Đối mặt như vậy một đầu quái vật khổng lồ, không thể nghi ngờ căn bản không có phần thắng. Ý niệm xẹt qua trong óc, Tô Lê không có bất luận cái gì do dự, tay vừa nhấc, ở không trung vẽ ra một cái hình tròn công kích trận pháp. Đống dưng hướng cự xà bên kia đẩy. Cự xà phản xạ có điều kiện nâng lên cái đuôi ngăn cản. Trận pháp ở cái đuôi dày nặng lân giáp dưới tán loạn, lại dương mắt, Tô Lê thế nhưng thừa dịp vừa mới cái kia khe hở. Mang theo Tô Mính Tô Huyền bay nhanh hướng cửa động chạy tới. Hiển nhiên là chuẩn bị chạy ra cái này địa phương. Ti ti. Cự xà có chút phẫn nộ. Có nó ở, há dung này nhân loại như thế làm càn. Nó phun tin tử, thân mình tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực kỳ mau. Trước mắt công phu liền đã tới rồi Tô Lê phía sau. Cường tráng đầu rắn đột nhiên chiều Tô Lê cắn qua đi. Tô Lê mang theo hai người, tốc độ bị bắt chấm rất nhiều, cảm giác được phía sau nguy hiểm tới gần. Mà nàng lấy như vậy trạng thái, căn bản không có biện pháp hoàn toàn né tránh. Rơi vào đường cùng, Tô Lê chỉ có thể đem Tô Mính Tô Huyền đồng thời vứt bỏ. Chương 680 khói độc. Cấp hai người đều gây một cái phủ không rơi xuống đất chú. Sau đó đột nhiên xoay người, lại chỉ tới kịp mang theo linh lực đôi tay đột nhiên chế trụ cự xà trên dưới ngạc. Sắc nhọn mà lành lạnh răng nọc gần trong gang tấc, tản ra tanh hôi hơi thở. Tô Lê ngừng thở, lạnh lùng nhìn chằm chằm này đầu cự xà, trên tay sức lực lại không giảm nửa phần, bắt được cự xà trên dưới ngạc. Tô Lê bị cự xà đỉnh sau này bay nhanh di động. Và anh, phía sau lưng hung hăng mà đụng vào phía sau đá lởm chởm trên vách đá. Tô Lê kêu lên một tiếng, cảm giác sau lưng truyền đến bị thương đau đớn, chỉ có thể khẽ cắn môi đau khổ kiên trì. Vừa mới, nhất định là có hòn đá cắt qua phía sau lưng. Rất đau. Cự xà tăng lớn sức lực, lại tới gần Tô Lê vài phần. Nó kia khổng lồ thân thể, đó là lực lượng nơi phát ra. Tô Lê đau khổ chống đỡ, lại đằng không ra tay tới phóng thích trận pháp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trong miệng lẩm bẩm, điều khiển trong lòng ngực phụ triện. Màu vàng phụ triện từ trong lòng ngực bay ra tới, một chương phụ không tới rồi Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê khống chế được bọn họ biến thành từng đoàn ngọn lửa, đâm hướng về phía xà mắt. Xà mắt phòng ngự thực nhược, này hiển nhiên là cự xà nhược điểm. Cự xà phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Tô Lê lại khống chế được phụ triện không ngừng công kích xà mắt, một chút tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, cự xà bị công kích như vậy làm đến không kiên nhẫn, từ bỏ lần này tiến công. Thô tráng thân mình ở sơn động bên trong bàn thành một vòng, cự xà cao cao ngưỡng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, lập tức trong người trước dùng linh lực họa ra một cái trận pháp, lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn cự xà. Tô Mính Tô Huyền ở phụ không chú dưới tác dụng, lông tóc không tổn hao gì nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Xem ra, không đem này xà đánh bại, này sơn động là ra không được. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, trong tay đã ngưng tụ ra kim sắc roi dài. roi dài phía trước lập lòe màu xanh nhạt quang mang, băng trên mặt đất quăng một chút, liền hướng cự xà quấn quanh qua đi. Xà cũng là quấn quanh giới trung bá chủ. Nhưng đối mặt so với chính mình tiểu quá nhiều Tô Lê, nó cũng không có lựa chọn dây dưa, mà là trực tiếp va chạm lại đây. Nhưng hiển nhiên, nó xem nhẹ Tô Lê trong tay roi dài lực lượng. Trên người kia cứng cỏi lân giáp bị Tô Lê roi dài vung. Bang một chút, liền tràn ra vết máu. Ti ti. Cự xà màu đỏ tươi một đôi mắt, rất có vài phần kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tô Lê trong tay roi dài. Nhưng nó làm này sơn động giữa bá chủ, lợi hại nhất, không phải này thô tráng thân thể, mà là độc. Nó vốn là không phải yêu cầu cứng đối cứng rắn độc. Linh động dựng đồng nhìn lướt qua Tô Lê, dừng ở cách đó không xa Tô Mính Tô Huyền trên người. Cự xà giật giật thân mình, đông dưng một chiếc miệng, phụt lên ra nùng màu xanh lục sương mù. Tô Lê con ngươi trợn mắt, đây là khói độc. Này xà thế nhưng còn có phụt lên khói độc bản lĩnh. Tô Lê trong lòng trầm xuống, này liền phiền thoái. Nàng có linh lực hộ thể, giống nhau độc người là không làm gì được nàng, nhưng này xà trí tuệ nổi bật, đã không phải bình thường xà. Nó phun ra độc, nhất định là thập phần khủng bố. Hơn nữa, Tô Lê bên cạnh người còn có hai cái hôn mê bất tỉnh vô pháp kháng độc người. Muốn phá tan khói độc, có chút khó khăn. Tô Lê mày nhăn chặt, không có do dự, đem Tô Mính Tô Huyền một lần nữa bối lên, xoay người liền phải chạy. Cự xà nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Thân mình vung liền đuổi theo. Tô Lê biết, khói độc lan tràn thực mau, lúc này, nếu là bị này xà đuổi theo. Như vậy, ba người đều sẽ bị bao phủ ở khói độc giữa. Chương 681 đi ngang qua. Cự xà ở khói độc đánh lén, nàng bó tay bó chân, còn phải bảo vệ Tô Mính Tô Huyền, nhất định không phải nó đối thủ. Cho nên, lúc này, cần thiết đến lao ra đi. Ít nhất muốn tới khói độc tạm thời lan tràn không đến địa phương. Phía sau, cự xà ngang ngược va chạm lại đây. Tô Lê chỉ có thể xoay người chém ra một đạo linh lực, chắn nó một lát. Cự xà đầu rắn bị ngăn cản, không chút do dự ném nổi lên cự đuôi. Kia gần có một người thô cự đuôi, lực đạo cực đại. Tô Lê chỉ có thể đem hai người vứt trên không trung. Phanh. Trầm đục từ va chạm bộ vị truyền đến, Tô Lê phảng phất nghe được nước xương thanh âm. Nàng bị ném bay ra đi đồng thời, còn không quên cấp hai người gây phủ không chú. Ân hử. Tô Lê hung hăng mà đụng phải vách đá. Ti. Nàng hít hà một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều phảng phất đã chịu chấn động, đau đớn không thôi. Hảo cường lực đạo. Tô Lê mở to mắt, cái kia cự xà lại không có cứ như vậy buông tha dự tính của nàng. Đầu rắn ngăn, kia phiếm lạnh lạnh hàn quang răng nọc liền mang theo ghê tởm nước miếng cắn lại đây. Kia răng nọc rất dài, hơn nữa thập phần tiêm tế. Nếu là thật sự bị nó cắn trúng, như vậy lấy Tô Lê này nhỏ gầy thân thể, không thể nghi ngờ là phải bị cắn cái đối xuyên. Nó tới quá nhanh, Tô Lê mới từ trên vách đá lăn xuống dưới, nó liền đã tới rồi trước mặt. Không có thời gian tranh né. Tô Lê bay nhanh trong người trước vẽ ra một đạo màu xanh nhạt lực lượng cái chắn. Cái chắn ấp ủ thời gian đoạn, cũng liền ý nghĩa nó tác dụng sẽ không quá cường đại. Quả nhiên, cự xà chỉ là thân mình hơi hơi một đốn, liền như vào chỗ không người, lẻn đến Tô Lê trước mắt. Sắc nhọn hàm răng đại trương, cắn xuống dưới. Nghìn cân treo sợi tóc, Tô Lê căn bản không biết chính mình là như thế nào né tránh. Chỉ cảm thấy thân mình bị người lôi kéo, thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, người đã xuất hiện ở cự xà bên cạnh người cách đó không xa địa phương. Tô Lê đột nhiên quay đầu, Bạch Vũ mang kim sắc mặt nạ liền đứng ở chính mình bên cạnh người. Một bàn tay ôm lấy nàng eo. Không hề nghi ngờ, vừa mới như vậy nguy hiểm một khắc, là hắn đột nhiên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ cứu nàng. Thật nhanh tốc độ. Liền tính là Tô Lê, cũng không có thấy rõ ràng di động quỹ đạo. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Bạch Vũ cũng quay đầu xem nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Lê ngốc, nàng cho rằng hôm nay muốn công đạo tại đây. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Giống như chính mình mỗi lần gặp được nguy hiểm. Gia hỏa này đều sẽ không thể hiểu được xuất hiện. Không phải là cái theo dõi cùng đi. Tô Lê mạc danh cảm thấy chính mình quanh thân không an toàn. Gia hỏa này không phải là đã biết nàng bất luận cái gì nhất cử nhất động đi. Đi ngang qua, cảm giác được ngươi có nguy hiểm. Bạch Vũ hơi hơi mỉm cười, mặt mày một loan. Tô Lê duỗi tay, một tay đem gia hỏa này trên mặt nạ hái xuống. Quả nhiên là Bạch Vũ kia trương quen thuộc mặt. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Này rừng núi hoang vắng đi ngang qua. Hắn tới bảo mùa sao. Đang nói, phía trước truyền đến cự xà bỏ sát thanh âm. Gia hỏa này hiển nhiên không nghĩ tới, đến miệng đồ ăn còn có thể bay, một ngụm cắn đi xuống, cắn được một miệng không khí. Còn bởi vì dùng sức quá mạnh, đem chính mình hàm răng cũng đau. Phục hồi tinh thần lại, nó lập tức nhìn thẳng bên này hai người, đặc biệt là Bạch Vũ. Thế nhưng có thể từ vừa mới như vậy gần khoảng cách hạ, đem nhân loại kia cấp cứu. Người nam nhân này không đơn giản. Ti ti. Cự xà phun tin tử, biết Bạch Vũ thực lực phi phàm. Không chút do dự há mồm liền bắt đầu phụt lên khói độc. Tô Lê vừa thấy, con ngươi trợn mắt, kinh thanh nói. Tiểu tâm có độc. Bạch Vũ thân ảnh bỗng dưng vừa động. Chương 682 chờ. Màu trắng thân ảnh bay nhanh chợt lóe, sơn động giữa, đã không có hắn thân ảnh. Nhân tiện không thấy, còn có trên mặt đất Tô Mính Tô Huyền. Sơn động chỗ sâu trong, Tô Lê nắm chặt Tô Huyền, ngậm bức nhìn Bạch Vũ một tay ôm nàng, một tay bắt lấy Tô Mính, bay nhanh đi phía trước chạy. Như vậy trọng lượng, không ảnh hưởng tốc độ của ngươi sao? Hắn sao lại có thể vẫn là nhanh như vậy? Hai bên đồ vật cơ hồ sắp thấy không rõ lắm, mơ hồ một mảnh. Gia hỏa này còn ở tiếp tục chạy trốn. Tô Lê nhịn không được cảm khái, nếu là vừa rồi nàng cũng có như vậy tốc độ, kia căn bản là không cần sợ kia đầu bổn xà. Đã sớm chạy ra sơn động đi. Bạch Vũ hơi hơi mỉm cười, rất có vài phần trêu chọc ý vị nói. Không ảnh hưởng, cùng ngươi cùng nhau, đặc biệt kính nhi đại. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, câm miệng không nói. Bạch Vũ tốc độ thật sự thực mau, chờ bọn họ một lần nữa đứng ở trống trải trong sơn động khi, chung quanh đã không có một đinh điểm thanh âm. Cái kia cự xà, tựa hồ bị bọn họ quăng hảo xa. Tô Lê thở hắt ra, dưới chân vừa rơi xuống đất, liền đem Tô Huyền thả xuống dưới, một bên, Bạch Vũ cũng đem Tô Mính thả xuống dưới. Thừa dịp nghỉ xả hơi nhi thời điểm, Tô Lê ánh mắt tả hữu nhìn lại, nhịn không được hỏi Bạch Vũ. Chúng ta đây là đến nơi nào? Không phải hướng cửa động chạy sao? Tô Lê có chút ngốc. Nay thoạt nhìn không giống như là cửa động, ngược lại như là trong sơn động bộ dáng. Bạch Vũ nhướng mày, tả hữu nhìn xem trầm mặc khoảnh khắc giải thích nói. Đây là sơn động chỗ sâu trong. Cái kia xà đã ở cửa động triệu tập hàng ngàn hàng vạn động vật, lao ra đi có chút khó khăn. Cho nên, liền chiều sơn động chỗ sâu trong tới. Tô Lê ngốc ngốc. Chúng ta đây nên như thế nào đi ra ngoài? Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười. Hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể chờ. Xem Tô Lê khó hiểu nhìn hắn, hắn lúc này mới hỏi ngược lại. Cái kia thân rắn thượng có phong ấn, phát hiện không có. Tô Lê gật gật đầu, cái kia phong ấn nàng đã sớm phát hiện. Chỉ có thể thuyết minh cái kia xà bị người phong ấn tại sơn động giữa, không thể tùy ý rời đi sơn động. Nhưng này cùng bọn họ muốn chạy trốn không hề quan hệ. Cái kia xà thực lực, cũng không có bởi vì phong ấn quan hệ mà biến yếu. Nếu ta đoán không lầm, kia phong ấn còn có một cái thời gian hạn chế. Bạch Vũ tiếp tục giải thích. Thời gian trong phạm vi, cái kia xà có thể ở sơn động giữa tự do hành động. Nhưng nếu là qua thời gian phạm vi, cái kia xà cũng nhất định phải về đến nó nguyên bản địa phương. Đến lúc đó, chính là chúng ta rời đi nơi này thời điểm. Bạch Vũ chậm rãi giải thích. Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đều không có chú ý tới kia phong ấn còn có hạn chế, không nghĩ tới Bạch Vũ vừa xuất hiện không lâu, liền thấy được. Chính là, này sơn động sẽ không bị nó cấp tìm được sao? Tô Lê nhíu mày, rốt cuộc tên kia chính là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Bạch Vũ hơi hơi mỉm cười. Các ngươi liền không nghe trên người có mùi vị gì đó. Hương vị. Tô Lê ngốc ngốc, giơ tay ở cánh tay thượng ngửi ngửi, đống dưng mày dương lên. Đây là che phủ thảo hạt hương vị. Nga. Tô Lê minh bạch. Này che phủ thảo hạt hương vị là có thể che giấu người hơi thở. Xà là một loại rửa khí vị tìm kiếm mục tiêu động vật. Nếu là trong không khí đã không có khí vị, nó như thế nào có thể tìm được bọn họ? Này trong sơn động rắc rối phức tạp thực, ta đã quan sát qua, nơi này là nhất thích hợp một cái. Không lớn không nhỏ, thả vị trí ẩn nấp. Đám kia xà hẳn là tìm không thấy. Bạch Vũ nói, ánh mắt dừng ở Tô Mính Tô Huyền trên người. Chương 683 tỉnh lại. Trước đêm bọn họ cấp cứu tỉnh đi. Bạch Vũ nhắc nhở. Tô Lê lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Mính hai người, gật gật đầu. Màu xanh nhạt linh lực hoàn toàn đi vào hai người giữa mày, Tô Lê một chút đánh thức hai người ý thức. Theo sau một trận thanh quang hiện lên, Tô Lê thu hồi linh lực. Mà trên mặt đất hai người cũng vào lúc này, đồng thời run rẩy lông mi. Trước mở to mắt chính là Tô Mính, hắn hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhìn bốn phía mỏng manh sáng lên thạch phát ra quang mang, cau mày. Ti, đầu đau quá. Tô Mính cắn chặt răng, duỗi tay ôm đầu. Một bên, Tô Huyền cũng thức tỉnh lại đây. Nàng thể chất so Tô Mính tương đối kém, cũng là vì Tô Lê đã từng đối bọn họ hai cái thân thể tiến hành rồi đặc huấn. Hai người mới có thể thừa nhận linh thức bị cáo lúc sau những cái đó yêu cầu cao độ thao tác. Nếu không, giờ phút này hai người, chỉ sợ đã sủi lơ ở trên mặt đất không thể động đậy. Các ngươi mới vừa tỉnh, đem cái này ăn, nhắm mắt hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Lê đưa cho hai người một viên thuốc viên. Tỷ, ta không phải đang nằm mơ đi. Nhìn đến Tô Lê nháy mắt, Tô Mính trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ kêu ra tiếng. Tô Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tỷ tỷ, thật là ngươi. Là ta. Xem bọn họ kích động như vậy, Tô Lê chạy nhanh mở miệng, duỗi tay để lại bọn họ muốn bỏ dậy thân mình. Hiện tại không cần kích động, ta liền ở chỗ này, sẽ không chạy, ăn đang ăn dược, chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi. Nga nga. Tô Mính nhìn thoáng qua trong tay đan dược, chạy nhanh gật gật đầu, không có bất luận cái gì do dự, một phen nuốt vào đan dược. Tô Huyền cũng đi theo ăn vào chính mình trong tay đan dược, theo sau rửa theo Tô Lê cách nói. Ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, luyện hóa dược lực. Này dược giữa có khôi phục bị hao tổn thần kinh tác dụng. Bọn họ hai linh thức bị cáo thời gian không ngắn, đây là cần thiết muốn ăn. Nếu không đối bọn họ sau này tu luyện, sẽ thực bất lợi. Ước chừng qua 15 phút thời gian. Trên mặt đất Tô Mính liền thần thanh khí sảng mở mắt, đứng dậy ngồi dậy. Không đau, hơn nữa cảm giác thân thể hảo có lực lượng. Tô Mính kinh hỉ mở miệng. Trong óc thứ đau đã biến mất đến sạch sẽ, thân thể cũng khôi phục lực lượng, thậm chí tựa hồ còn có rất lớn đề cao. Tô Lê nhìn hắn sán lạn tươi cười, cũng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Này đan dược đối với các ngươi tu luyện có rất lớn trợ giúp, hảo hảo luyện hóa. Ân ân. Tỷ tỷ, ngươi thật sự đã trở lại. Ta vẫn luôn không thể tin được. Tô Mính chạy nhanh gật đầu, nhìn Tô Lê kinh hỉ mở miệng. Tô Lê rời đi Hoàng Thành đi Đan Thành, đã rất nhiều thiên, hắn cũng không biết rốt cuộc khi nào có thể nhìn đến Tô Lê. Không nghĩ tới chính mình bất quá chính là hôn mê trong chốc lát, lại mở to mắt, liền thấy được Tô Lê. Tô Lê cũng thật cao hứng. Sự tình xong xuôi, liền đã trở lại. Các ngươi không có việc gì đi. Tô Lê quay đầu nhìn về phía đồng dạng mở to mắt ngồi dậy Tô Huyền hỏi. Chúng ta không có việc gì. Tô Huyền chạy nhanh lắc đầu. Ta chỉ là cảm giác, làm một cái rất dài mộng, lại mở to mắt, liền thấy được tỷ tỷ. Tô Mính cũng chạy nhanh gật đầu. Tỷ, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì, ta cảm giác chính mình giờ phút này trạng thái, so với phía trước còn muốn hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có việc gì liền hảo. Nói xem đi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tô Mính Tô Huyền lẫn nhau liếc nhau, Tô Mính mới rũ rũ đầu, không dám nhìn Tô Lê, muộn thanh mở miệng. Là ta trêu chọc tới. Tô Lê nhướng mày, Tô Mính. Tỷ tỷ, là cái dạng này. Chương 684 nguyên do. 3 ngày trước, Định Quốc công phủ công tử tới, hắn lúc ấy đầy mặt sốt ruột, như là đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Là tới tìm ngươi, chỉ là lúc ấy ngươi còn không có trở về. Chúng ta đúng sự thật báo cho lúc sau, hắn vẫn là ở trong phủ không chịu đi, nói là phải đợi ngươi trở về. Chúng ta liền hỏi nổi lên sự tình nguyên nhân, nàng mới báo cho chúng ta, trong phủ xảy ra chuyện. Tô Lê lẳng lặng nghe. Định Quốc công phủ xuất hiện án mạng. Mới đầu đều cho rằng cái thứ nhất tử vong nha hoàn là không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Chưa từng có để ý nhiều. Nhưng ngay sau đó ngày hôm sau, lại có một người gã sai vật ở bò mái nhà thời điểm, té xuống. Kia gã sai vật bình thường vững vàng thực, nếu không cũng không dám làm hắn làm chuyện như vậy. Nhưng này thoạt nhìn cũng đích xác như là ngoài ý muốn không cẩn thận. Lý Thanh Cử trong lòng nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể dựa theo ngoài ý muốn xử lý. Vốn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ ngày thứ ba, lại đã chết hai người. Êm đẹp dưới tảng cây trên bàn đá khái đã chết một người, phòng bếp lu nước lại chết chỉ một người. Kia bàn đá bất động không đi, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ khái đã chết người. Phòng bếp lu nước không lớn cũng không thâm, kia đã chết gã sai vật lại đầu vói vào trong nước, đắp ở lu biên. Như là bị người mạnh mẽ ấn ở trong nước chết chìm. Như vậy cách chết, đã không thể nói là ngoài ý muốn. Lý Thanh Cử lúc này mới ý thức được không thích hợp nhì, tới tìm Tô Lê. Vốn tưởng rằng Đan Thành hành trình, Tam Vương gia đều đã trở lại, bọn họ cũng nên đã trở lại. Không nghĩ Tô Lê không ở. Tô Mính Tô Huyền hỏi nguyên nhân lúc sau, hắn không có biện pháp liền hướng hai người thuyết minh tình huống. Nhưng Tô Lê vẫn luôn không trở lại, trong phủ chết người lại càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Cử sắc mặt xấu khổ, Tô Mính sau khi nghe xong, xung phong nhận việc cùng hắn trở về loại bỏ yêu tà. Không có cách nào Lý Thanh Cử nghe nói Tô Mính đi theo Tô Lê học tập, cũng có chút đạo thuật. Vui mừng quá đỗi, liền mang theo Tô Mính Tô Huyền đi Định Quốc công phủ. Tô Mính đích xác rất có thiên phú, đi theo Tô Lê không bao nhiêu thời gian, đã có thể gọi ra linh mục. Hắn thấy được kia chỉ quay phá lao thử tinh, dựa theo Tô Lê phương pháp trừ tà. Trong tay kiếm gỗ đảo không chút cẩu thả chọc bị thương lão thử tinh phía sau lưng, chọc rất thật lớn một khối da. Chỉ là, kia lão thử tinh tu vi không thấp, hắn không có thể thật sự bắt lấy nó, vẫn là làm nó cấp chạy trốn. Không nghĩ lúc sau, kia chỉ lão thử tinh tụ tập vài tên linh lực cao cường tu sĩ, mai phục tại quận vương phủ phụ cận. Mà lấy Định Quốc công phủ nháo tà ám thủ đoạn đưa bọn họ dẫn ra Tô Lê bố trí hạ trận pháp quận vương phủ. Bọn họ mới bị những người đó bắt lấy, đưa tới nơi này tới. Tô Lê cấp quận vương phủ bố trí trận pháp không đơn giản. Bình thường tinh quái muốn nhập quận vương phủ, kia cơ hồ không có khả năng. chỉ có đưa bọn họ dẫn ra tới, mới có thể đủ bắt lấy bọn họ. Đối phương đều là có linh lực tu sĩ, cũng khó trách sẽ biết phong bế linh lực phương pháp. Thế cho nên Tô Mính Tô Huyền liền nàng đưa cho bọn họ phòng thân phụ triện đều không có biện pháp điều khiển. Nói như vậy, là định quốc công trong phủ xuất hiện lão thử tinh làm. Tô Lê nhướng mày hỏi. Tô Mính khẳng định gật gật đầu. Ta đã thấy kia chỉ lão thử tinh, kia chỉ lão thử tinh liền đi theo kia hai người phía sau, khẳng định đúng vậy. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng, thực mau nghĩ tới nguyên do. Định quốc công phủ rốt cuộc có cái dạng nào đồ vật, thế nhưng làm nhiều như vậy tu sĩ để ý. Ta hiện tại nhưng thật ra thật sự thập phần tò mò. Cũng may hiện giờ mục chi tinh phách, hỏa chi nguyên tố, thủy chi tuyển dẫn, cùng sinh mệnh chi mạch đều toàn tìm được rồi. Nhìn dáng vẻ đến bắt đầu bày trận, phá định quốc công phủ hối âm trận mới có thể biết được. Chương 685 chỉ có thể. Cùng lúc đó, Tam Vương gia phủ. An an tinh tinh giường phía trên, Phượng Không Mây thanh thiển tiếng hít thở quanh quẩn. Hắn bên cạnh người, dung nhan mỹ lệ nữ nhân đồng dạng an an tĩnh tĩnh nhắm mắt. Trong không khí lan tràn một cổ mạc danh lưu hương, tựa hồ mang theo mồ hôi ẩm ướt, mạc danh ái muội. Hiển nhiên, hai người vừa mới đã trải qua một phen đại chiến. Ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vang lên hai tiếng khặc khặc chim tức tiếng kêu, trên giường nữ tử soát liền mở mắt. Nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua ngủ say Trung Phượng Không Mây, lặng yên không một tiếng động xốc lên trên người chăn đứng dậy xuống giường tới. Vào đêm gió thổi ở khuôn mặt thượng, vẫn là có chút lạnh. Tô Dao sắc mặt lạnh băng, liếc xéo trong bóng đêm kia đạo thân ảnh liếc mắt một cái. Có chuyện gì? Lạnh băng thanh âm từ nàng trong miệng nổ ra, bị gió đêm nhàn nhạt thổi tan. Ha ha, không cần như vậy lãnh đạm sao? Tốt xấu ta cũng là người ân nhân không phải? Ta khí giọng nam cười, màu đen thân ảnh chợt lóe, đã đến gần rồi Tô Dao. Hắn thăm dài quá cổ theo Tô Dao cần cổ ngửi một ngụm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, nhẹ nhàng than thở. Ân, nữ nhân hương vị. Tô Dao chán ghét nhìn thoáng qua ra hỏa này, chiếu bên cạnh dịch hai phân. Có chuyện gì liền mau nói, ta không công phu cùng ngươi ở chỗ này nhàm chán. Nếu không phải vì này trương ra mặt, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn cùng loại người này có điều liên lụy. Tô Lê liếc mắt một cái có thể thấy được ghét bỏ tựa hồ chọc giận hắc ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, đông dưng duỗi tay, một tay đem Tô Dao eo cấp gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Như thế nào? Vội vàng trở về kiểu xuyễn. Vừa mới kia một phen mây mưa còn không có thỏa mãn ngươi. Xem ra cái kia Phượng Không Mây cũng không được a. Muốn hay không ra tự mình tới dạy dỗ ngươi. Hắc đồng mặt gần sát Tô Dao, Tô Dao vốn định dãy rủa, lại biết chính mình không thể quá mức, chỉ có thể chịu đựng, mở to hai mắt trừng mắt hắn. Ha ha, ha ha. Hắc đồng cười khẽ lên, một tay không chút nào thương tiếc khơi mào Tô Dao cằm. Tô Dao đột nhiên không kịp phòng ngừa, cằm bị chọc đau, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tô Dao, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ta là ngươi chủ tử. Hắc đồng mang theo phẫn nộ lạnh giọng tuyên cáo chính mình địa vị. Tô Dao gắt gao nhấp môi không nói chuyện. Bốn mắt nhìn nhau, gió lạnh phơ phất. Thật lâu sau, Hắc đồng mới ném ra Tô Dao mặt, một tay đem chi vứt ra ngực. Ân hử. Tô Dao té ngã trên mặt đất, rơi đau, nhịn không được kêu lên một tiếng. Hắc đồng lạnh lùng nhìn nàng một cái, khinh miệt tầm mắt mang theo ba phần ghét bỏ. Lời ô yếm hắn sẽ nói, chỉ là muốn cho hắn thật sự thượng nữ nhân này. Không, hắn ngại dơ. Ta tới, là nói cho ngươi, Tô lên nàng đã trở lại. Hắc đồng liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng mở miệng. Tô Dao ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi bỗng dưng trợn to, theo sau lại chậm rãi mị lên, gắt gao nhéo lên nắm tay. Tô Lê, nàng đã trở lại sao? Ngươi giúp ta, đi giết nàng. Sau này, ngươi làm ta làm trâu làm ngựa, ta liền làm trâu làm ngựa. Tô Dao trong mắt nổ bắn ra ra vô cùng hận ý, hàm răng gắt gao cắn. Phảng phất kia môi răng chung có Tô Lê giống nhau, muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hắc đồng cười khét lời, đông dưng rỗi tay méo lên Tô Dao cằm, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười. Ta hiện tại, không cũng kêu ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cũng đến làm trâu làm ngựa sao? Ngươi không có tư cách nói điều kiện, ngươi có thể làm, chỉ có. Cầu ta. Hắc đồng cười lạnh một tiếng, đông dưng ném ra Tô Dao cằm. Tô Dao rũ đầu, một chút nắm chặt nắm tay, trừng lớn một đôi huyết hồng đôi mắt. Chương 686 cầu ngươi. Đống dưng chiều Hắc đồng dập đầu đi xuống. Cầu ngươi, giết Tô Lê. Ha ha, ha ha ha ha. Trong bóng đêm, Hắc đồng tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Ở trong sơn động ước chừng trốn tránh nửa ngày thời gian, đám kia xả cũng không có tìm được Tô Lê đoàn người. Bạch Vũ nghe trong gió động tĩnh, đột nhiên ra tiếng nói. Có thể đi ra ngoài. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt. Kia gián độc. Đã một lần nữa trở về phong ấn. Mặt khác nó triệu tập lại đây gián độc, cũng tất cả đều lui. Bạch Vũ như là tận mắt nhìn thấy đến giống nhau, nói thập phần khẳng định. Tô Lê nhướng mày, thấy hắn chuẩn bị rời đi, chạy nhanh tiếp đón Tô Mính Tô Huyền. Đối với này thần bí ra hỏa, Tô Lê Mạc Danh có một loại tín nhiệm cảm. Hướng sơn động ở ngoài đi, quả nhiên trong sơn động đã không có bầy rắn tồn tại. Trong không khí an an tĩnh tĩnh, cái kia to lớn rắn độc cũng đã không thấy bóng dáng. Này sơn động hiện giờ đã là an toàn. Tô Lê không thể không bội phục Bạch Vũ lợi hại chỗ. Mãi cho đến đi ra sơn động, bọn họ đều không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Cái này làm cho Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc mang theo Tô Mính Tô Huyền, thực lực của bọn họ nhất định bị hao tổn. Thật sự là bất lợi với chiến đấu. Mấy người đi rồi trong chốc lát, Bạch Vũ đột nhiên dừng lại. Phía trước có người tới. Tô Lê tinh tế nghe, quả nhiên trong gió truyền đến tiếng bước chân, có chút quen tai. Đi được gần, Tô Lê nhướng mày, là Tố Lan thanh âm. Bạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, nhẹ nhàng nhấp môi. Nếu các ngươi đã an toàn, ta cũng nên rời đi, Tô Lê bảo trọng. Tô Lê quay đầu, ra hỏa này một thân bạch đi liền hóa thành một đạo bóng trắng, bay nhanh biến mất ở tầm mắt giữa. Ai? Đi được nhanh như vậy? Tô Lê là biết ra hỏa này tốc độ. Chỉ là liền nói lời cảm tạ cũng chưa tới kịp. Ra hỏa này, vì cái gì sẽ đến cứu nàng? Tô Lê tưởng không rõ, bên kia Tố Lan cùng võ trừng thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt giữa. Là tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia. Võ trừng nhãn lực hảo, liếc mắt một cái liền thấy được bên này ba người. Chạy nhanh tiếp đón Tố Lan cùng những người khác lại đây. Tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Tố Lan lo lắng hỏi, chạy nhanh từ trên xuống dưới cho bọn hắn kiểm tra rồi một lần. Tố Lan tỉ tỉ, chúng ta không có việc gì. Tô Huyền thoạt nhìn thực thích Tố Lan, chạy nhanh quá khứ vãn trụ nàng cánh tay. Tố Lan trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Nàng nhẹ nhàng nắm Tô Huyền tay, quay đầu cùng võ trừng liếc nhau, đông dưng chiều hai người quỳ xuống. Tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia, lúc này đây là chúng ta thất trách, không thể bảo vệ tốt tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia, thỉnh trách phạt chúng ta. Hai người chăm miệng một lời, tràn ngập áy náy mở miệng. Bọn họ thâm chịu Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm giao phó bảo hộ hai người, lại không nghĩ rằng thế nhưng làm hai người đi trước nguy hiểm. Hai người chân thành thỉnh tội, ngay cả phía sau Tô Lê tới rồi, cũng không phát hiện. Tô Mính Tô Huyền cho nhau liếc nhau, hướng tới Tố Lan hai người lắc đầu. Không phải các ngươi sai, là đối thủ quá mức giảo hoạt cùng cương đại. Không đơn giản là các ngươi, chúng ta cũng đến tăng mạnh huấn luyện, lại không thể làm người dễ dàng như vậy bắt đi. Tô Mính nghiêm túc mở miệng, Tô Huyền cũng gật gật đầu. Đệ đệ nói rất đúng, chúng ta cũng nên hảo hảo rèn luyện. Nếu không đều không có biện pháp tự bảo vệ mình, có phải hay không, tỷ? Nàng cùng Tô Mính ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Tố Lan cùng võ trường vừa nghe, cho rằng chính mình nghe lầm. Tô Huyền kêu tỷ. Kêu ai? Bên này, Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Các ngươi có cái này tâm, ta thực vui mừng. Chương 687 có khách tới. Trên thế giới này, cường đại người rất nhiều, chúng ta yêu cầu học tập cũng có rất nhiều, phải hảo hảo nỗ lực mới được. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Tố Lan cùng võ trừng liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Thanh âm này. Đại tiểu thư. Tố Lan kinh hỉ ra tiếng. Là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư đã trở lại. Võ trừng cũng đồng dạng cao hứng. Thanh âm này, rõ ràng chính là đại tiểu thư Tô Lê. Mà trước mắt người này mang lụa che mặt, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần tới. Bọn họ phía trước không chú ý, còn tưởng rằng là Tô Mính Tô Huyền mang đến nha hoàn, không nghĩ tới, thế nhưng là đại tiểu thư. Là ta. Tô Lê khẳng định đáp lại một câu. Tố Lan, võ trừng, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi hai người. Vì đại tiểu thư phân ưu, là chúng ta vinh hạnh, đâu ra vất vả nói đến. Tố Lan hỉ cực mà khóc. Chỉ là, lúc này đây làm hai vị tiểu chủ tử lâm vào nguy hiểm bên trong. Là chúng ta trách nhiệm, thỉnh đại tiểu thư trách phạt với chúng ta đi. Tố Lan lại khái phía dưới. Võ trưởng đồng dạng cũng cung cung kính kính quỳ xuống thỉnh tội. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt vừa động mở miệng nói. Nếu các ngươi thiệt tình thỉnh tội. Tỷ, chuyện này không trách bọn họ, là chúng ta kiên trì muốn ra tới. Tố Lan ngăn trở chúng ta, chỉ là chúng ta nhất ý cô hành thôi, không trách bọn họ. Tô Lê lời nói mới vừa mở đầu, Tô Mính Tô Huyền liền gấp không chờ nổi cấp hai người cầu tình. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt dừng ở hai người trên người, nhẹ nhàng vô vô bọn họ bả vai, lúc này mới tiếp theo tiếp tục nói. Nếu các ngươi thiệt tình thỉnh tội, ta liền phạt các ngươi một tấc cũng không rời đi theo hai vị tiểu chủ tử, cần phải bảo đảm bọn họ an toàn. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tố Lan cùng võ trừng kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn họ cho rằng Tô Lê phía trước sẽ làm bọn họ ăn chút da thịt chi khổ. Là. Tố Lan cùng võ trừng lớn tiếng đáp. Tô Mính Tô Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ nhìn Tô Lê. Chờ Tô Lê cùng Tô Mính Tô Huyền trở lại quận vương phủ, sắc trời đã sắt hắc. Phong phú đón do yến mang lên bàn, Tô Mính Tô Huyền xoa tay hầm hè, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị kêu thúc đẩy. Ngoài cửa truyền đến quản gia tiếng la, đánh gãy không khí. Đại tiểu thư, nhị vương gia điện hạ tới. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, ngẩng đầu, Phượng Vô Thâm ở chỗ làm cùng đi hạ, chậm rãi chiều bên này lại đây. Một thân phong thần tuấn giật, mang theo màu xanh băng mặt nạ. Này phương màu xanh băng mặt nạ tựa hồ đổi qua, chỉ chặn thượng nửa bộ phận mặt. Cái mũi dưới là không có che đậy. Phượng Vô Thâm một phen quạt xếp nhẹ nhàng mắt hoảng, khí chất nổi bật, xem đến Tô Lê cũng không khỏi kinh diễm một phen. Gia hỏa này liền tính chặn mặt, cũng là 10 phần mỹ nam một quả. Huống chi, từ hắn lộ ra môi mỏng cùng cằm bộ phận có thể thấy được. Hắn lớn lên cũng không lại. Đến nỗi vì cái gì hắn muốn ngăn trở mặt, liền có chút kỳ quái. Tinh tế màu trắng da thịt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hình dáng, một phương môi mỏng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Thực hảo, thực hảo. Với Lam đem hắn đẩy mạnh đại sảnh, hắn nghiêng mắt liếc mắt một cái trên bàn phong phú mạo nhiệt khí nhi thái sắc, hơi hơi mỉm cười nói. Bổn vương không thỉnh tự đến, có phải hay không quấy rầy đến bài vị? Nhị vương gia. Tô Mính kinh hỉ kêu một tiếng. Những người này giữa, có lẽ Tô Mính là thiệt tình thích Phượng Vô Thâm. Đơn giản là hắn ở đi đan thành phía trước, đưa cho hắn một ít thư. Những cái đó thư đều là giảng hành quân đánh giặc, hơn nữa rất nhiều này đầy chuyện xưa tiểu thuyết hình thái viết, phá lệ thú vị. Hắn nhìn lúc sau, chẳng những đã hiểu rất nhiều hành quân đánh giặc tri thức, còn thập phần vui sướng. Hắn quả muốn hỏi một chút, loại này thư còn có hay không? Chương 688 cọ cơm. Tô Mính, trong khoảng thời gian này không thấy, tựa hồ lại trường cao. Cũng không phải là, đều sắp có ta như vậy cao. Tô Lê phối hợp cảm khái một câu. Thời gian từng ngày qua đi, tiểu hài tử không ngừng trường cao, đại nhân không ngừng thượng số tuổi. Thời gian vốn chính là như thế không nói tình cảm. Vô Thâm còn không có ăn cơm đi. Cùng nhau ăn. Tô Lê nói, tiếp đón Phượng Vô Thâm lại đây. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, cũng không khách khí, thúc đẩy xe lăn tới rồi Tô Lê bên cạnh người. Hắn xe lăn vừa vặn tốt, nhưng thật ra không cần đổi ghế. Nếu Tô Lê thành tâm mời, như vậy ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phượng Vô Thâm cười, Tô Lê cũng cười. Phượng Vô Thâm ra hỏa này bóp cơm điểm lại đây, nhưng còn không phải là tới cọ cơm. Với Lam, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua, với Lam cung cung kính kính đứng ở Phượng Vô Thâm lúc sau, nhịn không được mở miệng. Ngay cả phía trước bị Tô Lê yêu cầu ngồi xuống Tố Lan cùng Võ Trừng, cũng ở Phượng Vô Thâm xuất hiện lúc sau, chạy nhanh đứng lên. Cung kính đi đến một bên lẳng lặng mà chờ phân phó. Tô Lê xem đến rất là nhíu mày. Với Lam không dám. Với Lam hơi hơi rũ xuống đầu đáp. Này trong phủ tổng cũng liền chúng ta vài người, nếu là các ngươi đều như vậy câu nệ nói, đã có thể không có gì chơi. Tô Lê dứt lời, buông tay, ánh mắt nhìn về phía một bên Phượng Vô Thâm. Cho hắn một ánh mắt. Ngươi làm, ngươi giải quyết. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười. Ngồi xuống đi, với Lam. Hắn mở miệng, phía sau với Lam trần trờ nháy mắt, nhìn thoáng qua Tô Lê như vậy kiên trì bộ dáng, chỉ có thể cung cung kính kính chiều Phượng Vô Thâm hơi hơi không người. Đúng vậy. Các ngươi cũng ngồi xuống. Phượng Vô Thâm nhìn thoáng qua đối diện Tố Lan cùng Võ Trừng. Đúng vậy. Nhìn ra được tới, tương đối Tô Lê mấy người, bọn họ càng vì sợ hãi, là Phượng Vô Thâm. Ăn đi. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Nhiều như vậy đồ ăn. Mấy người người nào ăn xong? Chạy nhanh. Tô Lê xua xua tay, cùng Tô Mính Tô Huyền liếc nhau. Ba người liền bắt đầu rồi động thủ. Bọn họ buổi chiều nhưng không ăn qua thứ gì. Hiện giờ cũng sẽ không lại khách khí. Phượng Vô Thâm mặt mày mỉm cười, cầm ưu nhã gấp đồ ăn, ăn rất chậm. Vô Thâm, ngươi bộ dáng này, ở quận Vương Phủ chính là ăn không đủ no. Tô Lê buông tay có chút bất đắc dĩ nhìn hắn thong thả ung dung. Phượng Vô Thâm nhướng mày, nói như thế nào? Chúng ta quận Vương Phủ đồ ăn đều là dựa vào đoạn. Tô Lê buông tay, gõ gõ trước mặt trống rông đồ ăn mâm. Nói đến cái này, Tô Mính Tô Huyền đều có chút ngượng ngùng thấp túi đầu. Tỷ tỷ ở địa phương, không khí đều tương đối sinh động. Bọn họ cũng căn bản không cần cố kỵ cái gì lễ nghi. Cho nên, liền hung manh chút. Nếu không phải cố kỵ Phượng Vô Thâm là Phượng Linh Triều nhị vương gia, thực lực nổi bật. Chỉ sợ trước mặt hắn đồ ăn cũng đã không. Tô Mính Tô Huyền cho rằng, nay chỉ sợ sẽ dọa đến Phượng Vô Thâm. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền duỗi tay đem trước mặt đồ ăn cái đĩa cấp đi phía trước đẩy đẩy. Ta ăn no. Khu khu. Tô Lê có chút xấu hổ. Hành, không cần cùng nhị vương ra khách khí, chạy nhanh ăn đi. Tô Lê tiếp đón Tô Mính Tô Huyền. Hai người liếc nhau, đột nhiên trở nên có chút văn nhã, cái miệng nhỏ bắt đầu gắp đồ ăn ăn. Vừa mới chịu Tô Lê ảnh hưởng, nhất thời đã quên, nhị vương ra cũng ở trên bàn đâu. Lập tức nhớ tới, chẳng phải là đến cố kỵ hình tượng. Tô Lê đảo không khách khí. Rốt cuộc hôm nay buổi tối đồ ăn, cơ hồ tất cả đều là nàng thích ăn. canh đủ cơm no, Tô Lê sờ sờ có chút nô lên bụng, nhẹ nhàng thở hát ra. Chương 689 quên. Cho chính mình hạ một cái tiêu thực chú. Lúc này mới cảm thấy không phải như vậy căng. Bóng đêm hơi say. Tô Mính Tô Huyền ban ngày đã rất mệt, đi trước nghỉ ngơi. Tô Lê liền đưa Phượng Vô Thâm ra tới. Với Lam đứng ở cách đó không xa không có cùng lại đây, tựa hồ biết bọn họ có chuyện muốn nói. Tô Lê thật không có tưởng quá nhiều, trực tiếp đem Phượng Vô Thâm đẩy đến quận vương phủ cổng lớn. Có thể, sắc trời như vậy vãn, trên đường cẩn thận. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Cứ như vậy, muốn đưa ta đi sao? Phượng Vô Thâm hơi hơi ru mắt, đột nhiên thấp hèn ngữ khí, làm người có trong nháy mắt mất tự nhiên. Tô Lê ngốc đốc. Không như vậy, còn muốn loại nào? Xem Tô Lê vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, Phượng Vô Thâm trên mặt lộ ra một mặt thương tâm thất vọng. Người quả nhiên là quên mất. Ân. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Quên mất cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên mất ngày đó ở trên giường đáp ứng chuyện của ta sao? Phượng Vô Thâm nước mắt, màu xanh băng mặt nạ hạ, màu đen con ngươi có chút bị thương, ủy khuất ba ba nhìn Tô Lê. Mặc danh làm Tô Lê có một loại đi theo bị thương cảm giác. Trên giường đáp ứng sự. Lời này, như thế nào nghe như vậy quái? Nàng đáp ứng rồi cái gì? Đúng rồi, trên giường. Xe ngựa. Nàng đáp ứng. Chiếu cố hắn. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, không nói, nàng còn cấp đã quên. Phượng Vô Thâm nói có sách mách có chứng nói qua, lúc ấy chính mình mơ mơ màng màng đáp ứng rồi muốn chiếu cố hắn, nghe nói còn muốn đi nhị vương gia phủ trụ. Thiên nột, này không phải thật sự. Nhưng Phượng Vô Thâm kia bị thương cẩn thận ánh mắt, tựa hồ ở tùy thời tùy khắc nói cho nàng, là thật sự. Như vậy một đại nam nhân, bán khởi manh tới, cũng là làm người chịu không nổi. Tô Lê thân mình run run. Cái kia, này không phải vừa trở về, còn không có tới kịp sao. Khu khu. Tô Lê ho khan hai tiếng, mặc danh xấu hổ. Nói như vậy, ngươi không phải đã quên. Phượng Vô Thâm tiếp tục mở miệng, thẳng chọc Tô Lê yếu hại. Nhưng Tô Lê sao có thể sẽ thừa nhận? Đương nhiên không phải. Ta sao có thể sẽ đã quên? Ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ đâu, ta nhớ kỹ đâu. Tô Lê khẽ cười, hắc hắc nói. Phượng Vô Thâm cười. Vốn là đẹp cằm khoe miệng, càng thêm mê người. Một khi đã như vậy, ở Tô Lê đi trước nhị vương phủ phía trước, ta liền ở chỗ này ngủ lại hạ. Nhân tiện, ngươi cũng có thể giúp ta nhìn xem này chân, có phải hay không còn có cơ hội. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng mở miệng, nói ra mục đích của chính mình. Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là lần trước nàng không cẩn thận đề qua hắn chân, nói là khả năng có biện pháp trị liệu một chút. Lúc này mới ba ba chạy tới, nguyên lai là vì cái này. Tô Lê hiểu rõ, đây cũng là tình lý bên trong. Rốt cuộc mất đi hành có năng lực người, là cỡ nào khát vọng có thể đứng thẳng. Điểm này, Tô Lê có thể lý giải. Nàng nguyên bản cũng là tính toán thế hắn hảo hảo xem. Rốt cuộc Bạch Linh đưa tặng kia một gốc cây Linh Nhung Tham còn ở chính mình vòng ngọc trong vòng phóng. Có Linh Nhung Tham, hơn nữa song kình sau lại đưa tạ lễ, chỉ sợ thật sự đối hắn chân có điều trợ giúp. Như vậy nghĩ, Tô Lê đảo cũng không đành lòng đổi người. Một khi đã như vậy, liền lưu lại đi. Hôm nay buổi tối ta liền cho ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Tô Lê thẳng vào chủ đề. Nếu là bằng hữu, như vậy Phượng Vô Thâm để ý sự tình, nàng nhất định cũng muốn để ở trong lòng. Này chân, nàng sẽ tận lực trị liệu. Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có vài phần vui sướng xẹt qua con ngươi. Vậy trước đa tạ Tô Lê. Người ta chi gian, còn cần thật sự khách khí sao? Tô Lê hơi hơi mỉm cười xua tay nói. Ta sẽ đem hết toàn lực mà đi. Chương 690 tỷ như. Phượng Vô Thâm cứ như vậy bị Tô Lê một lần nữa đẩy trở về trong sân. Cách đó không xa, với Lam nhìn đến hai người lại đây, chạy nhanh thân ảnh chợt lóe, trốn vào hắc ám giữa. Làm một cái đủ tư cách ám vệ, với Lam là biết Phượng Vô Thâm khi nào nguyện ý nhìn đến hắn, khi nào không muốn nhìn đến hắn. Liên tỷ như hiện tại, Phượng Vô Thâm nhất định không muốn nhìn đến hắn. Tô Lê đẩy Phượng Vô Thâm ở viên trung bước chậm, cũng nhân tiện thả lỏng thả lỏng. Trong viện im ắng, chỉ có hai người thanh thiển tiếng bước chân. Vô Thâm, các ngươi Phượng Linh triều hoàng tộc này một thế hệ hoàng tử, chỉ có thái tử cùng ngươi cùng Phượng không mây sao? Tô Lê đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được thừa dịp cơ hội này mở miệng hỏi. Nàng trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, không chiếm được giải đáp. Phượng Vô Thâm vừa nghe hơi hơi sửng sốt, tựa hồ biết Tô Lê muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, chỉ có chúng ta ba người. Hắn khẳng định trả lời. Tô Lê nhíu nhíu mày, vẫn là có chút không quá tin tưởng. Có thể hay không có các ngươi không biết tồn tại. Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói. Thì như, Tư Sinh Tử. Lưu Lạc bên ngoài hoàng tử. Hắc hắc. Tô Lê cười đến thực hạp đi. Vấn đề này hỏi Phượng Vô Thâm, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Bất quá, trừ bỏ hỏi hắn, Tô Lê cũng không biết nên hỏi ai. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, cao giọng mở miệng nói. Phu Hoàng là cái không chút cầu thả người, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói cách khác, không có khả năng có cái gì tư sinh tử. Tô Lê khụ khụ che miệng ngượng ngùng hò khan hai tiếng. Phượng Vô Thâm đặt câu hỏi, không chút để ý ngón trỏ vương, nhẹ nhàng gõ xe lăn tay vịt. Vì cái gì hỏi như vậy? Phượng Vô Thâm khả nghi, Tô Lê chạy nhanh xua tay. Không có không có, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, tùy tiện hỏi hỏi. Chỉ là nhìn Phượng Vô Thâm trên người cái kia kim long thật sự lóa mắt thực. Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ trên người cái kia. Đồng dạng ánh vàng rực rỡ kim long, có được chân long chi khí người. Nàng suy đoán, bọn họ có phải hay không huynh đệ. Bất quá, Phượng Vô Thâm nếu nói không có, đó chính là đã không có. Cho đến ngày nay, Tô Lê còn không biết cái kia kêu Bạch Vũ, rốt cuộc là người nào. Khi nói chuyện, đã tới rồi phòng trò khách sân. Với Lam đâu? Như thế nào không thấy người? Tô Lê có chút ngốc. Với Lam cùng Phượng Vô Thâm một tấc cũng không rời, đêm nay thượng tựa hồ ăn cơm lúc sau liền chưa thấy được gia hỏa này. Trong viện thế nhưng cũng không có. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, trợn tròn mắt nói dối nói. Với Lam có việc đêm nay không ở. Ân, có việc. Chuyện gì? Tô Lê ngẩn người. Thật ra chưa thấy quá mức Lam xin nghỉ tới. Ân, trong nhà hắn chết người. Phượng Vô Thâm dừng một chút nói. Nga. Tô Lê gật gật đầu, với Lam thế nhưng còn có mặt khác người nhà. Hắn cho rằng Phượng Vô Thâm bồi dưỡng này đó ám vệ, tất cả đều là không thân không thích không hề vướng bận. Hát xì. Cách đó không xa giấu ở trong bóng đêm với Lam, không thể hiểu được đánh cái hát xì. Tô Lê đem Phượng Vô Thâm đẩy đến phòng giữa. Bên trong huyết thể nha hoàn đã tất cả đều chuẩn bị tốt, thay mềm mại gấm vóc. Nhìn xem có hay không nơi nào không thích nói, ta làm nha hoàn lại đến đổi một chút. Tô Lê mở miệng hỏi. Dù sao cũng là Phượng Linh Triều vương gia, nói không chừng có chính mình tiểu đam mê. Phượng Vô Thâm lúc này mới nghiêng mắt liếc mắt một cái. Nhàn nhạt gật đầu, thực hảo. Chỉ cần là Tô Lê chuẩn bị, đều thực hảo. Vậy là tốt rồi. Tô Lê yên tâm. Vốn định với Lam ở nói, trong phòng này không thích hợp địa phương hỏi với Lam là được. Chương 691 kiểm tra. Không nghĩ hiện giờ chỉ có thể hỏi nguyên chủ. Ta cho ngươi đơn giản kiểm tra một chút đi. Tô Lê ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên đùi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Phượng Vô Thâm chân có phải hay không còn có chữa khỏi hy vọng. Nếu là có, Tô Lê hy vọng người nam nhân này còn có thể đủ một lần nữa đứng lên. Trường bào vén lên, Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, rũ mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống Tô Lê, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Tô Lê trước đem Phượng Vô Thâm chân trái ống quần quấn lên tới, theo cơ bắp hoa văn nhẹ nhàng sờ soạn một lần. Này đó địa phương có cảm giác sao? Tô Lê mở miệng hỏi thời điểm, ngón tay ở một ít đặc thù huyệt vị phương hướng đè. Phượng Vô Thâm hơi hơi rũ mắt nhìn thoáng qua, bỗng dưng nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Này đó đâu? Tô Lê lại niết lại hỏi. Phượng Vô Thâm vẫn là lắc đầu, liên tiếp thay đổi vài cái địa phương, Phượng Vô Thâm đều là phủ nhận. Tô Lê nhăn lại mi tới, thế nhưng tất cả đều không có cảm giác. Này chân tình huống, tựa hồ so nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Rất khó tưởng tượng, Phượng Vô Thâm này một đôi thon dài thoạt nhìn hữu lực chân, thế nhưng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Tựa hồ từ khớp xương đến thần kinh, đều có chút vấn đề. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, lại vãn nổi lên mặt khác một con ống quần. Gõ gõ đánh đánh một phen, hỏi đồng dạng vấn đề. Phượng Vô Thâm không nói gì, cảm giác Tô Lê nhẹ nhàng đụng vào hơi lạnh đầu ngón tay, khóe miệng gợi lên một cái thanh thiển độ cung. Trong miệng nói không cảm giác nói dối, nhìn Tô Lê nghiêm túc ánh mắt, Phượng Vô Thâm mạc danh cảm thấy trong lòng có vài phần ấm áp. Kỳ quái, xem chân của ngươi tựa hồ cũng không có địa phương nào có cái gì tật xấu. Cơ bắp kinh mạch, thậm chí là cốt cách, đều là bình thường, như thế nào sẽ không cảm giác. Tô Lê kiểm tra rồi một phen, nhịn không được mở miệng nói. Nàng thực hoài nghi có phải hay không Phượng Vô Thâm lầm. Nhưng Phượng Vô Thâm ngồi nhiều năm như vậy xe lăn, sao có thể sẽ lầm. Tô Lê nhăn chặt mày, suy tư một lát. Bộ dáng này, còn nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành. Chỉ có trước dùng chút lợi cho cốt cách khôi phục đan dược bảo dưỡng xem. Tô Lê mở miệng giải thích nói. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng, hảo. Tô Lê không có biện pháp, chỉ có thể cấp Phượng Vô Thâm để lại mấy viên đan dược rời đi. Chủ tử. Với Lam thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa sổ chạy trốn tiến vào, nhẹ nhàng quỳ tới rồi Phượng Vô Thâm trước mặt. Tô Lê đi rồi, hắn liền có thể quang minh chính đại ra tới. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn hắn, vẫy vây tay ý bảo hắn đứng dậy. Tùy tay đem Tô Lê lưu lại đan dược tiến đến chốc mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tốt nhất sinh cơ linh cốt đan, quả thật là hảo dược, chỉ tiếc cho ta có chút lãng phí. Phượng Vô Thâm từ trên xe lăn đứng dậy, trường thân mà đứng. Hân Trường bóng dáng ở dưới đèn kéo trường. Mà bên này, Tô Lê rời đi Phượng Vô Thâm sân, một đường nghị Phượng Vô Thâm kỳ quái chân tật. Trong đầu bắt đầu hồi ức đã từng xem qua những cái đó về chân tật y dì thư. Tưởng từ giữa tìm ra chút quy luật tới. Nàng đi bước một hướng chính mình sân đi, không hề có chú ý tới phía sau cách đó không xa, theo một cái âm trầm hắc ảnh. Màu đen trường bào dưới, lạnh lạnh đột nhiên lộ ra một ngụm răng nanh, hung ác mà thị huyết. Đi ngang qua phía trước hoa viên, Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước đèn sáng chính mình sân. Nhẹ nhàng thở hắt ra, nhanh hơn bước chân qua đi. Đến nỗi Phượng Vô Thâm chân, nếu tưởng không rõ ràng lắm, cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể trở lại quan sát nhìn xem. Một trận âm phong thổi tới. Tô Lê mặc danh lông tơ căng thẳng, bước chân dừng lại. Chương 692 sợ. Loại cảm giác này. Nàng đống dưng soát quay đầu nhìn về phía sau. Trống rông hoa viên đường nhỏ, người nào cũng không có. Tựa hồ vừa mới Tô Lê cảm giác được không tầm thường, chỉ là nàng ảo giác. Tô Lê nhíu nhíu mày, tả hữu nhìn xem, cái gì cũng không có phát hiện. Lắc đầu, liền xoay người chuẩn bị tiếp tục đi phía trước. Không chút để ý quay đầu tới, một đạo mạc danh xuất hiện hắc ảnh khoảng cách chính mình rất gần. Gần đến Tô Lê cơ hồ chạm vào trên người hắn thật dài màu đen áo choàng. Chân thật xúc cảm, dọa Tô Lê nhảy dựng, phản xạ có điều kiện sau này lùi lại một bước. Trận to mắt nhìn trước mắt. Một đạo áo choàng đen đứng ở chính mình vừa mới nơi vị trí, rũ đầu, lặng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ đợi nàng. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, còn chưa phản ứng lại đây, kia màu đen thân ảnh liền bỗng dưng vừa động. Tay xoát thoáng qua trước mắt, chảo một cái đã bắt được Tô Lê bả vai, đột nhiên một túm. Tô Lê bị động đi phía trước một phát, bỗng dưng liền bị hắn để thượng không trung. Đột nhiên phát hiện chính mình trên người linh lực không chịu khống chế bị áp chế. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, kinh hãi vận dụng trong cơ thể linh lực. Nhưng mà kia vận dụng trong cơ thể linh lực mệnh lệnh, lại phảng phất đá chìm đáy biển, không còn có động tĩnh. Những cái đó linh lực không chịu khống chế, co đầu rút cổ ở thân thể giữa, chính là không ra. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt, đỉnh đầu đống dưng chuyển đến một tiếng cười lạnh. Ở ta bên người đứng linh sư, liền không có cơ hội lại dùng linh lực. Ngươi, không cần uổng phí sức lực. Thanh âm kia lạnh lùng một hử, nghe tựa hồ là một cái nam tử thanh âm. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Chuyện tới hiện giờ, Tô Lê cũng coi như là minh bạch. Chính mình bị bắt. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trong sân hắc ảnh, đó là hướng về phía nàng tới. Tô Lê không biết ra hỏa này trên người có cái gì bí mật, thế nhưng có thể áp chế chính mình trong cơ thể linh lực, này thật là không thể hiểu được. Chính là, linh lực bị áp chế, ý nghĩa Tô Lê thực lực giảm xuống. Đừng nói chạy trốn, liền tính là nam tử hiện tại muốn giết nàng, cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng căn bản là phản kháng không được. Tô Lê kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Cái này, ngươi không cần biết. Tà khí thanh âm giống như miêu chảo nhĩ giống nhau truyền tiến lỗ thai. Tô Lê không lý do run run hai hạ. Ngươi bắt ta, có biết ta là ai? Tô Lê trên mặt bỗng dưng trở nên hung tợn, quay đầu trừng mắt người này. Đáng chết ra hỏa, mang theo nàng thế nhưng từ bỏ gần nhất quận vương phủ đường ngay. Ngược lại mang theo Tô Lê từ quận vương phủ xung quanh trên nóc nhà từng bước nóc nhà lật qua đi. Những cái đó địa phương sở trụ đều là một ít không có thực lực hạ nhân. Liên tính là đỉnh đầu mái ngói động tĩnh, cũng không nhất định có thể phản ứng lại đây chút cái gì. Càng miễn bàn, gia hỏa này tay chân thực nhẹ, căn bản là sẽ không có cái gì động tĩnh bị người phát hiện. Tô Lê ở rời đi lực chú ý. Hắc ảnh vừa nghe, khen ngược cười cười hai tiếng, rất phối hợp hỏi lại một câu. Nga, ngươi là ai? Ta là quận vương phủ đại tiểu thư Tô Lê, ngươi bắt ta, sẽ không sợ Phượng Linh Triều Hoàng đế tìm ngươi tính sổ. Ta cùng đương triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm vẫn là bằng hữu, ngươi đây là muốn cùng nhị vương gia đối nghịch sao? Tô Lê cáo mượn oai hùng lên, trên mặt lộ ra vài phần âm ngoan dọa người. Tựa hồ là Tô Lê nói quá buồn cười, nàng nói xong những lời này, áo đen nam tử ha hả nở nụ cười. Quận vương phủ, nhị vương gia, thật là lợi hại. Nam tử khinh thường lặp lại một lần. Ta nếu là sợ, liền sẽ không đi quận vương phủ bắt ngươi. Chương 693 hô to. Thật tốt một chương mỹ nhân gia. Chỉ tiếc, ta đã đáp ứng rồi người khác, nhất định phải giết ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể là cái dạng này vận mệnh. Thanh âm kia chậm rãi mở miệng, càng nói càng để sát vào Tô Lê gương mặt, mang theo hai phần ái muội, ba phần khinh thường. Ngươi đáp ứng rồi ai? Ai làm ngươi tới giết ta? Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Nói như vậy, chính mình hết thảy tin tức, người nam nhân này đều là biết đến. Dù vậy, hắn cũng muốn giết chính mình. Không phải vì tiền, đó là vì cái gì? Cái này, ngươi không cần biết. Một con lạnh lẽo tay bỗng dưng vuốt ve thượng Tô Lê mặt, nam tử mang theo 3 phần si mê ánh mắt tự do ở Tô Lê trên mặt. Tô Lê trong lòng giật mình. Ngươi đang xem cái gì? Ta như vậy xấu, ngươi sẽ không sợ dọa đến. Xấu. Nam tử phảng phất nghe được trên thế giới nhất khôi hài chê cười. Sau một lúc lâu mới dừng lại tiếng cười. Cố ý dùng vết sẹo chặn chính mình chân thật mặt, cái này kêu xấu sao? Kia nữ nhân như vậy ghen ghét ngươi mặt, cũng không phải không có đạo lý. Đích xác thực mỹ. Nam tử nói, lại nhịn không được duỗi tay hướng Tô Lê mặt sờ soạng. Tô Lê trốn tránh không khai, dùng sức dây rủa, lại cũng tránh không thoát hắn kiềm chế. Mà nam tử làm này đó thời điểm, phảng phất thập phần nhẹ nhàng như ý. Tốc độ không giảm, ở trên nóc nhà giống như chim bay. Hắn nói, làm Tô Lê trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng, chỉ chính là ai? Ai đối nàng mặt ghen ghét? Tô Lê không rõ. Nhưng người này là chịu người chi thắt tới, nhất định không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới quận vương phủ như vậy địa phương, còn sẽ trà trộn vào tới người như vậy. Tô Lê phảng phất gặp được Phượng Vô Thâm phòng cho khách ngọn đèn dầu. Hắn tựa hồ còn chưa ngủ, thon dài thân ảnh ngồi ở xe lăn phía trên, lẳng lặng mà thưởng thức ánh trăng. Ánh trăng nồng đậm, thập phần xinh đẹp. Tô Lê ánh mắt sáng lên, đột nhiên há mồm hét to một tiếng. Cứu mạng! Tô Lê kêu đến vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ không có cấp nam tử một cái phản ứng thời gian. Tô Lê đã kêu lên. Tô Lê trừng lớn đôi mắt nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời kia gian phòng cho khách, chờ đợi Phượng Vô Thâm ngoái đầu nhìn lại. Nhưng mà, làm nàng thất vọng rồi. Phượng Vô Thâm tựa hồ căn bản là không có nghe được bên này động tĩnh. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe lăn phía trên, mang màu xanh băng mặt nạ, mặt vô biểu tình. Ngươi cái này giảo hoạt nữ nhân, thế nhưng còn dùng lớn như vậy lực lượng kêu cứu mạng. A, nam tử cười lạnh một tiếng. Bưng kín Tô Lê tay không có một chút ít thả lỏng. Ở Tô Lê la lên một tiếng lúc sau, nhưng thật ra bị hắn cấp thành công ngăn cản xuống dưới. Nhưng trong sân không động tĩnh. Nam tử cười nhạo một tiếng. Ngươi kêu thì thế nào? Không có người nghe thấy ngươi tiếng kêu, càng không có người nghe thấy ngươi bị bắt đi. Chờ ngày mai bọn họ phát hiện ngươi không còn nữa, liền sẽ chậm rãi thói quen cùng tiếp thu sự thật. Lại sau đó, tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Thế giới này, từ trước đến nay không có ai không rời đi ai. Tô Lê quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có nhiều lời. Vừa mới kêu một tiếng, nàng đã dùng hết chính mình sở hữu sức lực. Không có linh lực có khả năng đạt tới lớn nhất hiệu quả cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phượng Vô Thâm vẫn là không có nghe thấy, nàng chỉ có thể sắc mặt vừa nhíu, mất tinh thần xuống dưới. Phượng Vô Thâm không phản ứng, chẳng phải là với Lam cũng không nghe thấy. Với Lam cũng chưa nghe thấy, càng miễn bàn quận vương phủ những người khác, thực lực còn không bằng với Lam. Đang lúc Tô Lê bị bắt lấy hướng quận vương phủ đi xa thời điểm. Bên này, Phượng Vô Thâm cũng bị Tô Lê thuốc viên trà tấn, thống khổ bất kham. Tô Lê nhìn đến hắn ngồi ở phía trước cửa sổ Lam ánh trăng, bất quá là Tô Lê cho rằng chung cảnh tượng. Chương 694 nói không chừng. Trên thực tế, Phượng Vô Thâm ở ăn Tô Lê cấp đan dược lúc sau, liền bắt đầu khó chịu cùng đau đớn. Loại này đan dược đối với thân thể có tật người tới nói là linh dược, sinh cơ linh cốt. Đối với thân thể không bệnh người tới nói, cũng là một loại cực hảo tẩm bổ thân thể linh dược. Cho nên, Phượng Vô Thâm tuy rằng trên đùi không bệnh, vẫn là ăn. Dù sao cũng là Tô Lê một phen tâm ý. Sinh cơ linh cốt, gen huyết nhục quá trình thống khổ mà lâu dài. Phượng Vô Thâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rất nhiều lần đều nhịn không được run rẩy lên. Loang thoáng, hắn tựa hồ nghe tới rồi Tô Lê kêu to. Nhưng chờ hắn ngưng thần cẩn thận nghe thời điểm, tựa hồ lại đã không có. Có lẽ là tinh thần quá mức độ cao tập trung, mà sinh ra ảo giác. Phượng Vô Thâm nhíu mày, ngẩng đầu một viên sao băng biến mất ở phía chân trời. Tô Lê bị đưa tới hoàng thành một chỗ vùng ngoại ô. Cụ nát nhà gỗ nhỏ nội, bày một trương có chút hỗn độn giường. Tô Lê bị hung hăng mà ném tới rồi giường phía trên. Giường ván gỗ trên giường lót sợi bông cũng không dán chắc. Nam tử dùng lực đạo lại cực đại, Tô Lê bị rơi bối đau. Nàng vẫn là thực mau bò lên, cảnh giác nhìn nam tử. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn sát nàng, không phải ở trên đường liền có thể động thủ. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Ha ha, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, biết ta không giết ngươi. Nam tử cười, trên cao nhìn xuống đi tới mép giường phía trên, khỏe miệng một câu nói. Ngươi tưởng không tồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Nam tử nói, phảng phất mang theo chí mạng dụ hoặc, chui vào Tô Lê lô thai giữa. Tô Lê thân mình run lên, đột nhiên ngẩng đầu hướng nam tử nhìn qua đi, duỗi tay một phen xốc lên hắn trường áo choàng. Một trương thập phần tuấn lãng, tựa hồ không quá chân thật khuôn mặt xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Tô Lê ngẩn người, ánh mắt dừng ở nam tử gần trong gang tấc đôi mắt thượng. Hắn đôi mắt là giống miêu xả giống nhau dựng đồng. Phảng phất dưa nhân nhi giống nhau, một tiểu ti nhi, nguy hiểm mà mang theo dụ hoặc. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mà giờ phút này, phát giác chính mình mặt bị xem hết nam tử biểu tình bỗng dưng biến đổi, mị mắt, hung ác trừng mắt Tô Lê. Ngươi, thật to gan. Thế nhưng không có trải qua hắn đồng ý, liền đem hắn mũ cấp hái được. Còn xem hết hắn dung mạo. Thấy được hắn dựng đồng. Nguyên lai, ngươi thế nhưng là chỉ miêu yêu. Tô Lê cười lạnh một tiếng mở miệng. Không nghĩ tới miêu yêu cũng sẽ có học tập đạo thuật một ngày, còn hiểu đến áp chế người khác linh lực. Tô Lê đích xác thực ngoài ý muốn. Lớn như vậy, còn chưa từng có ai có thể đủ áp chế chính mình linh lực, áp chế đến như vậy hoàn toàn. Nàng dãy rủa nửa ngày, hiện giờ bất quá mới khôi phục một đinh điểm linh lực. Tô Lê không rõ hắn dùng cái gì phương pháp làm chính mình mất đi linh lực, nhưng nhất định sẽ không đơn giản. Miêu yêu không nghĩ tới nhanh như vậy bị Tô Lê cấp xuyên qua thân phận. Vốn định chậm rãi chơi, hiện giờ, Tô Lê ở trong lòng hắn, đã bị phán tử hình. Ngay cả Tô Giao cũng không biết thân phận thật của hắn, nữ nhân này thế nhưng đã biết. Dựng đồng chậm rãi biến đại, chậm rãi biến thành nhân loại bình thường đồng tử lớn nhỏ. Hắn biểu tình phẫn nộ, hung tợn trừng mắt Tô Lê sau một lúc lâu, đông dưng nói. Xem ra, ngươi tối nay nhất định phải chết. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng, nói không chừng là ngươi chết. A. Ngươi cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi cực nhanh. Hắc đồng dứt lời, ngồi dậy tới, đông dưng chiều Tô Lê đánh ra một đạo linh lực. Linh lực chui vào Tô Lê ngực huyệt vị. Chương 695 đoán được. Tô Lê thân mình run lên, đông dưng phát hiện chính mình không động đậy nổi. Mà hắc đồng sớm đã biến mất ở trong phòng, chỉ để lại một câu hừ lạnh. Ngươi chờ. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Tuy rằng không biết gia hỏa này sẽ như thế nào đối phó chính mình, nhưng hiện tại để lại cho nàng, chính là cơ hội. Nàng không dám nhàn rỗi, chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể kia một tia linh lực va chạm kinh mạch. Nơi hà, có thể điều động linh lực quá ít. Bị điểm huyệt vị thậm chí liền một tia lay động đều không có, đồ sộ bất động làm Tô Lê vẫn duy trì không thể nhúc nhích tư thế. Nếm thử rất nhiều lần đều thất bại. Tô Lê thở hắt ra, có chút buồn bực. Chẳng lẽ hôm nay thật đúng là muốn tại đây tiểu lật thuyền trong mương. Nay chỉ miêu yêu khẳng định là sẽ không bỏ qua nhìn đến hắn dung mạo chính mình. Làm sao bây giờ? Tô Lê nhíu mày. Vô pháp va chạm huyệt vị, liền chỉ có thể đủ vận chuyển linh lực, mau chóng khôi phục linh lực. Miêu yêu rời khỏi sau, nàng khôi phục linh lực tốc độ tựa hồ trở nên nhanh rất nhiều. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tô Lê liền khôi phục một thành linh lực. Tô Lê chạy nhanh lại bắt đầu va chạm huyệt vị. Còn kém một chút. Tô Lê mồ hôi đầy đầu, đã đem chính mình tối cao tinh thần lực tất cả đều đè ở va chạm huyệt vị phía trên. Chỉ có huyệt vị giải khai, nàng có lẽ mới có thể đủ khôi phục hành động năng lực, rời đi nơi này. Đây là duy nhất hy vọng. Tô Lê tập trung tinh thần ngưng tụ linh lực, trên nóc nhà bỗng dưng chuyển đến một tiếng cười khẽ. Nga nha! Như vậy nỗ lực, còn kém điểm đã bị ngươi tránh thoát khai. Nói, Hắc Đồng đã từ nóc nhà nhảy xuống tới, đi tới Tô Lê trước mặt. Phất tay chi gian, đã cấp Tô Lê trên người huyệt vị lại bỏ thêm một đạo linh lực. Tô Lê căng chặt thần kinh, lập tức tán loạn. Nàng từng ngụm thở hổn hển, bình phục nỗi lòng, hận đến ngứa răng trừng mắt Hắc Đồng. Chỉ kém một chút, là có thể đủ đem huyệt vị giải khai. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, liền có thể. Chính là, hắn đã trở lại. Người này không biết đi làm gì lúc sau, lại về rồi. Trở về lúc sau, liền đánh vỡ cái này cục diện. Hắn lại gây ở chính mình trên người linh lực, nàng hiện giờ trạng thái căn bản vô pháp cởi bỏ. Không thể không nói, ngươi rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc, ở trong tay ta, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Đồng ta cười một tiếng, để sát vào Tô Lê. Duỗi tay khơi mào nàng cằm, nhìn Tô Lê kia trường tràn đầy vết sẹo mặt. Ý cười bỗng dưng thâm thâm, duỗi tay sờ lên những cái đó vết sẹo. Bị Tô Lê dùng linh lực ngưng tụ ra tới vết sẹo, ở hắn đầu ngón tay dưới, một chút biến mất. Cuối cùng, hiện ra ở trước mặt hắn, là một trương hoàn mỹ người mặt. Thập phần xinh đẹp một trương người mặt. Hắc Đồng kinh ngạc mở to con ngươi. Quả thực xinh đẹp. Xứng với như vậy dáng người, tựa hồ càng xinh đẹp. Thật tốt, như vậy. Những cái đó chưa kinh nhân sự tiểu tử, hướng về phía gương mặt này, cũng sẽ nhiều hơn hái ngươi này đóa kiều hoa. Hắc Đồng dứt lời, lui ra phía sau một bước, câu môi nhìn Tô Lê. Tô Lê cứng đờ thân mình không thể động, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Hắn những lời này, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Tô Lê trong lòng nhảy dựng, đống dưng nghĩ tới một cái khả năng. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt, trong lòng run nhẹ nhẹ, mặc danh trong lòng khẩn trương. Ha ha! Làm cường đại đạo thuật đại sư, ngươi không phải đã đoán được sao? Hắc Đồng cười lạnh một tiếng, không chút để ý mở miệng. Yêu tộc, muốn tăng trưởng tu vi, hoặc là bằng vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Hoặc là, đó là hấp thụ người khác tinh khí tu luyện. Chương 696 thuật Bạch Lam. Này hai loại phương pháp, nào một loại tốc độ càng mau đâu? Hắc Đồng lạnh lùng cười, tự hỏi tự đáp mở miệng nói. Đương nhiên là đệ nhị loại. Ngươi nói, ta như thế nào có thể buông tha như vậy một cái cơ hội? Nói, hắn lại khơi mào Tô Lê cảm. Ngươi là cái hoàn mỹ vật chứa. Vốn là trải qua linh lực mài giũa, tinh khí chứa đựng khẳng định rất mạnh. Chỉ cần ngươi cho ta hấp thụ người khác tinh khí cùng ta tu luyện, nói vậy không dùng được bao lâu, thực lực của ta liền sẽ nâng cao một bước. Hắc Đồng cười lạnh lên. Hắn nguyên bản là muốn đi giết Tô Lê. Nghe Tô Giao nói, Tô Lê là cái xấu nữ nhân, hắn đối xấu nữ nhân nhưng không có gì hứng thú. Nhưng nhìn thấy Tô Lê trong nháy mắt kia, nàng phảng phất thấy được khuynh quốc khuynh thành. Như vậy nữ nhân, không lấy tới dụ hoặc một chút nam nhân, có phải hay không quá đáng tiếc? Ta cho ngươi chộp tới tiểu tử này, chính là cái non. Hơn nữa cùng ngươi giống nhau, cũng là đạo sĩ Nga. Hắn dương khí nồng đậm, nếu là thật sự động phàm tâm, nhất định chắn đều ngăn không được nhiệt tình. Ha ha ha ha. Hắc Đồng cười lớn đứng dậy. Tô Lê rũ đầu trừng lớn đôi mắt. Hấp thu nhân loại tinh khí miêu yêu. Vì không cho chính mình trên người lây dính nhân loại tinh khí bị đạo sĩ phát hiện, thế nhưng dùng nữ nhân tới hấp thụ người khác tinh khí. Chính mình lại chiếm cho riêng mình. Thật ác độc kế hoạch. Thật là lợi hại thủ đoạn. Không biết bị gia hỏa này tàn hại nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Lê nhìn hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt hơi hàn. Miêu yêu nói chính là thật sự. Hắn đích xác bắt một người tới, hơn nữa, vẫn là một cái Tô Lê rất quen thuộc người. Đương nhìn đến hôn mê trên mặt đất, bị lột sạch áo ngoài ngoại quần tiểu đạo sĩ thuật bạch lam lúc sau, Tô Lê đầu lớn. Thế nhưng là hắn. Tô Lê đã từng cùng hắn từng có nhiều mặt chi duyên. Hắn ở Thái Tử Phủ, thế Thái Tử Phi làm việc thời điểm, Tô Lê còn ra tay giúp quá vội. Nhưng trước nay không nghĩ tới, chính mình cùng hắn lại một lần gặp mặt, thế nhưng là cái dạng này. Nàng vô pháp núp đích, càng vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thuật bạch lam bị Hắc Đồng ném tới chính mình bên cạnh người. Hắn tựa hồ là bị Hắc Đồng cấp đánh hôn mê, đến nay còn không có tỉnh táo lại. Thanh thiển tiếng hít thở quanh quẩn ở nhà ở nội. Nhưng thực mau, thuật bạch lam run rẩy thật dài lông mi, chậm rãi mở mắt. Đột nhiên xuất hiện xa lạ hoàn cảnh dọa hắn giật mình. Hắn tả hữu nhìn xem, vẻ mặt một bức. Đây là địa phương nào? Hắn tựa hồ còn không có chú ý tới phía sau Tô Lê, xem này nhà ở xa lạ, hai đầu bờ ruộng lại thấy được trên người màu trắng áo trong. Đây mắt không thể hiểu được. Hiển nhiên, như vậy chẳng huống. Hắn không phải thực hiểu. Không có người trả lời hắn, trong phòng an an tĩnh tĩnh, phía sau Tô Lê trừ bỏ trứng mắt, cũng chỉ có thể trứng mắt. Tựa hồ là Tô Lê ánh mắt quá mức sắc bén. Thuật bạch lam rốt cuộc cảm giác được, xoay người, liền đối với thượng Tô Lê trừng lớn hai mắt. A, tựa hồ là không nghĩ tới phía sau thế nhưng sẽ có một người. Thuật bạch lam bị hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, đầy mặt hoảng sợ. Người này như thế nào không rên một tiếng đại ở sau người. Hắn dọa cái chết khiếp. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp nhi. Người này vẫn không núp đích, ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra một cổ bất đắc dĩ. Ánh mắt có chút quen mắt, nhưng gương mặt này, thuật bạch lam xác định là chưa thấy qua. Thật xinh đẹp một khuôn mặt. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có ta lại vì cái gì lại ở chỗ này? Thuật bạch lam trừng lớn đôi mắt, nóng lòng biết này trong đó lý do. Tô Lê rất tưởng làm hắn nhanh lên đi. Chương 697 không nói lời nào. Nhưng bất đắc dĩ nói không ra lời, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Thuật bạch lam xem nàng câm miệng không nói lời nào, do dự duỗi tay vô vô nàng bả vai. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Không phải là bị người điểm huyệt đi. Tô Lê rất tưởng nói đúng vậy. Bất đắc dĩ không thể động đậy. Thật là như vậy. Ai như vậy đối với ngươi? Thuật bạch lam lại hỏi ngu ngốc vấn đề. Tô Lê thực bất đắc dĩ, nàng nếu có thể trả lời, nàng đã sớm nói chuyện, cần gì phải chờ tới bây giờ. Nàng nghiêng mắt liếc mắt một cái cách đó không xa lư hương trong vòng thiêu đốt đến tràn đầy thôi tình hương. Rất tưởng đi qua đi đem nó cấp trục tắt. Nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nàng rất tưởng nói cho thuật bạch lam hiện giờ tình cảnh, nghề hà nói không nên lời nói. Mà thuật bạch lam hiển nhiên cũng không biết kia hương có tác dụng gì, còn ở chỗ này nghiên cứu 10 vạn cái vì cái gì. Tựa hồ biết bọn họ gặp người tính kế. Thuật bạch lam rốt cuộc từ trên giường đứng dậy, hướng cửa đi qua. Hắn lôi kéo hạ môn. Không nghĩ cửa này thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng thập phần vững chắc, không chút sức mẻ. Hơn nữa, hắn còn phát hiện chính mình linh lực tựa hồ bị phong. Nói cách khác, hắn hiện giờ bất quá là cái người thường, đối mặt như vậy cửa phòng, có chút bó tay không biện pháp. Tựa hồ là đi ngang qua trên bàn thôi tình hương nhiều hút hai khẩu. Thuật bạch lam ánh mắt hơi hơi nhóng lên, mặc danh cảm thấy thân thể khô nóng lên. Hắn rôi tay tưởng cởi áo, nhưng tưởng tượng đến một bên ngồi Tô Lê, lại nhịn xuống không có động thủ. Tô Lê thực bất đắc dĩ. Trận to mắt nhìn kia thôi tình hương. thực hy vọng thuật Bạch Lam có thể phát hiện không thích hợp nhi, đem kia thôi tình hương cấp diệt. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Thuật Bạch Lam căn bản là không nghĩ tới đó là thôi tình hương, cũng căn bản là đối này không hề phản ứng. Thôi tình hương không ngừng thiêu đốt, trong phòng mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Thuật Bạch Lam lôi kéo nhà dưới môn, lôi kéo không khai, liền lại lần nữa ngồi xuống Tô Lê bên cạnh giường phía trên. Xin lỗi, ta linh lực bị không thể hiểu được phong bế, không có biện pháp đi ra ngoài. Thuật Bạch Lam nhíu mày, chiều Tô Lê nói một câu. Thôi tình hương dưới tác dụng, hắn sắc mặt tường đỏ, đã có chút không bình thường phụ phiếm. Tô Lê rất tưởng nói, không quan hệ, không linh lực không quan hệ, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nghĩ cách ra. Đã cũng đúng, bái cũng đúng, chạy nhanh động thủ đem cửa này mở ra a. Nhưng mà, Thuật Bạch Lam cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn là đạo sĩ, tự nhiên có thể nghĩ đến đều là đạo sĩ biện pháp. Chính là không có linh lực, này đó biện pháp, lại đều là không dùng được. Nên làm cái gì bây giờ? Hai người liền như vậy ngồi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thuật Bạch Lam có chút bực bội, thân thể không thể hiểu được khát vọng chút cái gì, thỉnh thoảng không tự chủ được ngẩng đầu, hướng bên cạnh Tô Lê nhìn lại. Thật xinh đẹp ngũ quan, hảo tinh xảo dung nhan. Tưởng tới gần một chút. Trong lòng như vậy tưởng, hắn cũng làm như vậy. Hắn chiều Tô Lê đến gần rồi chút, chạm vào góc áo. Quả thật là chưa kinh nhân sự nam hài tử, đến lúc này, cũng là thập phần rụt rè. Có lẽ là quá khó tiếp thu rồi, hắn bực bội đem trên người quần áo cởi bỏ, cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Lê, lúc này mới thật cẩn thận cầm quần áo phóng tới một bên. Thuật Bạch Lam dáng người thiên gầy. Cánh tay thượng còn có điểm cơ bắp, đến nỗi trên người, cơ bản có thể thấy được cốt cách hình dạng. 18-9 tuổi nam hài tử, đúng là tinh thần phân chấn đồng bột thời điểm. Hơn nữa lại chưa kinh nhân sự, khó trách Hắc Đồng sẽ lựa chọn hắn. Hắn ánh mắt mê ly lên, nhìn Tô Lê ánh mắt dần dần không hề trốn tránh, thậm chí mang theo 3 phần khát vọng. Hắn liếm liếm khô ráo miệng, nhìn không được mở miệng. Chương 698 pháp khí. Ta thật là khó chịu. Thật sự thật là khó chịu, toàn thân phảng phất con kiến ở bò giống nhau, thật sự rất khó chịu. Tô Lê nói không được lời nói, hắn lại để sát vào điểm, đầu gác ở Tô Lê cánh tay phía trên, ngửi trên người nàng sâu kín phát ra hương thơm. Nhịn không được càng thêm tâm viên ý mã. Lý Chi đã dần dần bị bản năng cấp nuốt hết. Rốt cuộc vẫn là cái tuổi tác thượng tiểu nhân nam hài tử, không có trải qua quá chút cái gì. Hắn ngồi xuống Tô Lê bên cạnh người, duỗi tay ôm vòng lấy Tô Lê cả người, đầu gần sát, ngửi. Từng ngụm ngửi. Tô Lê trong ánh mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Chuyện tới hiện giờ, có thể phát sinh cái gì, đã không phải chính mình có thể khống chế. Làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể đủ ngăn cản? Nàng phảng phất nghe được trên nóc nhà Hắc Đồng cười khẽ thanh. Không sai, tên kia nhất định ở nơi nào đó nhìn diễn. Xem nàng là như thế nào cùng Thuật Bạch Lam ở bên nhau. Cái này biến thái miêu yêu. Thuật Bạch Lam càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình, ở Tô Lê trên người cọ đầu, từng ngụm hô hấp. Hắn không biết chính mình làm sao vậy, chỉ biết này hết thể tựa hồ đều là bản năng. Bản năng làm hắn làm như vậy. Một bàn tay theo bụng hướng lên trên. Tô Lê mày một ninh, cắn răng, thân mình bỗng dưng căng chặt. Trên nóc nhà, miêu yêu thấy như vậy một màn, cười. Hắn thực thích xem diễn, đặc biệt là vừa mới Tô Lê đối hắn như vậy hung ác, hiện giờ lại bất lực diễn. Hắn hôm nay nhất định phải xếp cấp xem xong. Còn chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Hắn nhất định phải cấp Tô Lê một cái giáo huấn. Trước khi chết giáo huấn, áo ngoài cởi bỏ trong nháy mắt kia, Tô Lê hung hăng cắn chặt hàm răng. Thuật Bạch Lam giá hỏa này không thầy dạy cũng hiểu giống nhau, nhẹ nhàng kéo xuống nàng trên vai áo ngoài. Ta rất khó chịu. Hắn nỉ non, tay lại không tự chủ được để sát vào Tô Lê. Tô Lê nhắm hai mắt, đã không nỡ nhìn thẳng cái này đại nam hải, trong lòng thật dài thở dài. Chẳng lẽ, cứ như vậy sao? Trong lòng ý niệm xẹt qua, một mặt màu tím ánh sáng bỗng dưng từ Tô Lê thủ đoạn vòng ngọc phát ra. Đâm vào Thuật Bạch Lam nhịn không được lui về phía sau một chút, duỗi tay chặn ánh sáng. Tô Lê con ngươi trợn mắt, rũ mắt, liền thấy vòng ngọc phía trên màu tím quang mang, đem hắn toàn bộ bao phủ lên. Dần dần, ở nàng quanh thân hình thành một tầng vòng bảo hộ. Tô Lê ánh mắt sáng lên. Nàng như thế nào đã quên, cái này vòng ngọc nhưng không đơn giản là chữ vật không gian, vẫn là một kiện rất cường đại phòng ngự pháp khí. Chỉ là, nàng không có nhiều ít linh lực có thể khởi động nó. Hiện giờ, nhưng thật ra nó cảm giác được chính mình nguy hiểm, tự động hộ chủ. Thuật Bạch Lam vẫn là hôn hôn trầm trầm. Nhìn ra được tới, chúng tôi tình hương hắn rất khó chịu, toàn thân đường đỏ. Ánh sáng tím dần dần tiêu tán, hắn vẫn là đến gần rồi lại đây, liếm môi, duỗi tay xúc hướng Tô Lê. Nhưng mà, màu tím quang mang hình thành phòng ngự từng không phải đơn giản như vậy. Hắn tay vừa mới chạm vào phòng ngự tầng, liền bị bắn ngược trở về. vài lần đều không thể tới gần Tô Lê. Tô Lê thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Mà trên nóc nhà vẫn luôn chú ý bên này tình huống Hắc Đồng lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Thân ảnh chợt lóe, cửa phòng đã bị đẩy ra. Gió lạnh thổi vào phòng, Thuật Bạch Lam hơi hơi thanh tỉnh điểm, trận to mắt nhìn Hắc Đồng. Người là ai? Hắc Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phất tay trực tiếp đem Thuật Bạch Lam cấp chụp tới rồi một bên đi. Hắn vài bước đi tới Tô Lê trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Phong ngự pháp khí. Hắn chú ý tới Tô Lê trên cổ tay điên tử ngọc vòng, hơi hơi sửng sốt. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một mạt miệt thị cười lạnh. Chương 699 cởi bỏ. Hắc Đồng cảm thấy, chính mình quyền uy đã chịu vô hạn khiêu chiến. Ngươi cho rằng như vậy một cái phá vòng ngọc, là có thể phòng trụ ta công kích. Hắc Đồng hừ một tiếng, ta muốn nhìn, là ngươi cái này phòng ngự tầng lợi hại, là vẫn là ta miêu chảo lợi hại. Giọng nói rơi xuống, Hắc Đồng đống dưng nắm lên đôi tay. Gai nhọn mà bốn lượn miêu chảo vươn đầu ngón tay 10 cm, đông dưng chiều Tô Lê trước mặt phòng ngự tầng chụp tới. Màu tím nhạt phòng ngự tầng lắc lư hạ, Tô Lê tâm cũng đi theo cơ cơ. Bất quá cũng may, Hắc Đồng miêu chảo cũng không có chảo phá phòng ngự tầng. Thực mau phòng ngự tầng liền khôi phục bình tĩnh. Hắc Đồng ánh mắt lạnh lùng. Hảo A. Quả thực có điểm ý tứ. A, bất quá, lại lợi hại phòng ngự tầng, ở trong tay ta, cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh. Nói, hắn ở móng vuốt thượng vận dụng linh lực. Nhàn nhạt màu đen linh lực ở trong bóng đêm có chút thấm người đong đưa. Tô Lê mày một trọn, Hắc Đồng móng vuốt lại hạ xuống. Tựa hồ là kêu móng vuốt thượng linh lực nổi lên tác dụng, Tô Lê trước mặt phòng ngự cháo càng thêm đong đưa đến lợi hại. Thả Hắc Đồng công kích một chút tiếp theo một chút, phòng ngự tầng còn không có khôi phục bình thường, liền bị hắn tiếp theo công kích đối thượng. Rốt cuộc, phòng ngự tầng thượng bị chảo ra một đạo chảo ngân. Tuy rằng thực mau biến mất, nhưng Hắc Đồng lại ánh mắt sáng lên, mà Tô Lê lại là sắc mặt một ngưng. Này phòng ngự tầng, sắp chống đỡ không được. Hắc Đồng công kích càng thêm dày đặc, lưu tại phòng ngự tầng thượng vết chảo càng ngày càng nhiều. Khôi phục tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, trơ mắt nhìn Hắc Đồng chảo phá phòng ngự tầng. Trong suốt màu tím nhạt phòng ngự tầng vỡ ra, hắn liền một tay một bên, trực tiếp đem phòng ngự tầng cấp xé khai. Tiên tử ngọc vòng thượng màu tím nhạt quang mang biến mất trong nháy mắt, Tô Lê một lần nữa bại lộ ở Hắc Đồng trước mặt. Hắn ngón tay thượng vươn trường chảo đã một lần nữa thu trở về. Trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Còn có cái gì chiêu số? Cứ việc dùng ra tới a. Hắn một tay méo Tô Lê cằm, hung tợn mở miệng. Tô Lê khoe miệng co giật một chút, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nếu nàng linh lực còn ở, há dung ra hỏa này như vậy càn rỡ. Hắc Đồng tựa hồ có chút hưng phấn, có lẽ là Tô Lê phản kháng, làm hắn cảm thấy thực mới lạ. Rốt cuộc có thể ở như vậy dưới tình huống, còn có thể phản kháng, hắn thật sự thực kinh ngạc. Lại có lẽ là trong phòng có kia còn chưa tan hết thôi tình hương, hắn hút vào một ít. Tóm lại, thân thể có chút mạc danh phấn khởi. Nhìn Tô Lê ánh mắt cũng dần dần nhiều một cổ tìm kiếm cái lạ. Vốn định làm ngươi làm một kiện đồ đựng, thay ta thu thập tinh khí. Nhưng hiện tại xem ra, kia tiểu tử là vô phúc tiêu thụ. Không bằng, khiến cho ta tới thu ngươi. Hắc Đồng nói, khoe miệng cười lạnh lên. Hắn có thể cảm giác được, Tô Lê này thân mình, còn không có bị người chặn qua. Nghe đồn, nàng cùng nhị vương ra quan hệ ái muội, hiện tại xem ra, hai người nhưng không có gì. Mà hắn đối với sạch sẽ nữ nhân, từ trước đến nay là thực thích. Hắc Đồng giọng nói rơi xuống, Tô Lê con ngươi bông dưng trợn mắt. Mắt thấy Hắc Đồng rũ xuống đầu, Tô Lê trong lòng quýnh lên, vừa mới như thế nào cũng hướng không khai huyệt đạo, bông dưng giải khai. Ngươi cho ta dừng tay. Tô Lê kêu to, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Hắc Đồng. Hắc Đồng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Huyệt đạo thế nhưng giải khai. Hắn cho rằng, nữ nhân này vô luận như thế nào cũng không giải được này huyệt đạo, rốt cuộc trải qua hắn lần thứ hai tăng thêm. Không nghĩ tới, thế nhưng giải. Hắc Đồng sững sờ thời điểm, Tô Lê đã nhấc chân đạp qua đi. Chương 700 huân hương. Dùng hết giờ phút này lớn nhất sức lực. Đã tới rồi Hắc Đồng ngực. Hắc Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Tô Lê này một chân đá đến về phía sau lui lại mấy bước, mới đứng vững bước chân. Mà Tô Lê, thân mình còn mang theo vừa mới khôi phục hành động lực lượng bùn rùn, có chút đứng không vững. Nâng một bên vách tường, mới đứng lên. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Hắc Đồng, nắm tại bên người tay chậm rãi nhấc gần. Mặc dù biết khả năng chính mình phản kháng không có nhiều ít tác dụng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Hắc Đồng trên người, tựa hồ có loại có thể áp chế Tô Lê trên người linh lực đồ vật. Nàng chỉ cần tới gần hắn, liền vận chuyển không ra nửa điểm linh lực. Mà hiện giờ, vừa mới phá tan huyệt đạo kia một chút mỏng manh linh lực, cũng dần dần đình chỉ vận chuyển. Có lẽ lại quá không lâu, liền sẽ biến mất hầu như không còn. Đến lúc đó, Hắc Đồng muốn đối phó nàng, liền linh lực đều không cần. Tô Lê liếc mắt một cái thuật bạch lam, hắn đã bị hắc đồng đánh hôn mê bất tỉnh, nằm ở một bên trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong phòng còn thanh tỉnh, chỉ có bọn họ hai người. Tựa hồ là Tô Lê phản kháng, làm hắc đồng càng thêm hưng phấn, hắn thế nhưng có chút hơi hơi run rẩy. Rũ đầu, khóe môi treo lên một mặt quỷ dị cười. A, ha ha. Hắn cười đến dần dần lớn tiếng, một tiếng va chạm tới rồi Tô Lê đáy lòng. Tô Lê gắt gao nhéo nắm tay. Thả ta cho ngươi một viên thập cấp đan dược, trợ ngươi tăng trưởng linh lực. Ngươi không cần hút nhân tinh khí, cũng có thể dễ như trở bàn tay thu liễm hình dung cùng khí tức. Tô Lê trong lòng có chút buồn chồn. Người này quá điên cuồng. Có lẽ chỉ có linh lực mới có thể trở thành đàm phán điều kiện. Quả nhiên, Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Hắc Đồng liền ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn nàng. Thập cấp đan dược. Ngươi thế nhưng có thể luyện chế thập cấp đan dược. Ha ha, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Tô Lê mím môi, lạnh giọng mở miệng. Ngươi chỉ cần thả ta, thập cấp đan dược, ta sẽ cho ngươi. Phải không? Hắc Đồng rối tay sờ sờ cằm, ta tứ cười, lặp lại một lần. Ta nói rồi nói, nhất định sẽ làm được. Tô Lê không có biện pháp, hiện tại có thể đả động này chỉ miêu, có lẽ cũng chỉ có thập cấp đan dược. Nếu không, hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Ta thật là cảm thấy, ngươi càng ngày càng thú vị. Hắc Đồng lạnh lùng cười. Thập cấp đan dược mà thôi, có ngươi, không phải đều có sao. Tô Lê con ngươi trợn mắt, ngươi. Lời nói mới vừa mở đầu, trên eo bỗng dưng bị người bao quát. Tô Lê ngẩng đầu, Hắc Đồng kia trương cười như không cười mặt, liền đã xuất hiện ở Tô Lê đỉnh đầu. Ta quyết định, hôm nay, nhất định phải ăn ngươi. Hắc Đồng khỏe miệng một câu, Tô Lê phản ứng lại đây, động thủ dãy rua, lại bị hắn dễ như trở bàn tay cấp kiềm chế ở đôi tay. Tô Lê dãy rua vài cái, căn bản tránh thoát không khai, chỉ có thể ngẩng đầu chừng hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chịu ai sai xử? Thập cấp đan dược cũng không cần sao. Không có ta đồng ý, ngươi mơ tưởng từ tay của ta bắt được thập cấp đan dược. Tô Lê hung tợn mở miệng. Nhưng mà, nàng như vậy phản kháng, ở Hắc Đồng trong mắt, cũng chỉ là phí công phát tiết mà thôi. Hắc Đồng khơi mào nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu xem hắn. Mỹ mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Chờ ngươi chân chính thành ta người, ngươi liền sẽ minh bạch, hết thể đều nguyện ý cho ta. Giọng nói rơi xuống, hắn duỗi tay, chiều Tô Lê trên môi nhẹ nhàng lau lau. Một cổ không thể hiểu được hân hương nháy mắt bao vây Tô Lê hô hấp. Tô Lê trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện phong bế chính mình hô hấp. Chương 701 nhìn đến. Tô Lê trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện phong bế chính mình hô hấp. Nàng biết, này nhất định không phải thứ tốt. Quả nhiên, bất quá mấy cái nháy mắt, Tô Lê liền cảm giác được trong cơ thể bốc cháy lên một cổ nhiệt lượng. Mênh mông mà cực nóng. Tô Lê trong lòng giật mình, chạy nhanh điều khiển trong cơ thể mỏng manh linh lực đi phản kháng. Nhưng mà, ở Hắc Đồng bên cạnh người, này không khác như muối bỏ biển thôi. Kia cổ nhiệt lượng tới nhanh chóng, bay nhanh lan tràn Tô Lê toàn thân. Theo sau, đang đốt tới gương mặt. Tô Lê cảm thấy chính mình bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền đã thành một cái lò lửa lớn. Nàng run run hai hạ, đỏ bừng một đôi mắt, nhìn về phía đỉnh đầu Hắc Đồng. Ngươi đối ta làm cái gì? Cảm giác được sao? Hắc Đồng cười, thực hưng phấn tươi cười. Một cổ nhiệt lượng, đang ở từ thân thể của ngươi chỗ sâu trong mênh mông tiêu đốt, thực mau ngươi liền sẽ cảm nhận được kia một loại đặc thù rung động. Này, chính là ta miêu yêu nhất tộc, nhất chân quý linh hương. Chỉ cần nghe thấy, liền không có ai có thể đủ chống cự được. Bất quá trong chốc lát thời gian, ngươi liền sẽ tới cầu ta. Ha ha ha ha. Hắc Đồng cười ha hả. Kia tiếng cười càng lúc càng xa, Tô Lê dần dần đã nghe không được. Trong cơ thể nhiệt lượng ở mênh mông, một cổ xưa nay chưa từng có rung động ở đánh sâu vào thân thể của nàng. Tô Lê đôi mắt một mảnh huyết hồng, bảo tồn cuối cùng một tia lý trí, chịu đựng đến vất vả. Là miêu yêu tộc, nam yêu trên người linh hương, sản xuất không dễ, tồn với môi răng trong vòng. Dùng để giường phía trên gia tăng tình dục. Không nghĩ tới, gia hỏa này vì bức nàng đi vào khuôn khổ, thế nhưng lau nhiều như vậy. Loại này linh hương căn bản không cần ăn xong đi. Ngửi, hoặc là làn da tiếp xúc đều có thể đủ sinh ra tác dụng. Tô Lê ngừng thở, căn bản vô dụng. Cái này đáng chết miêu yêu. Tô Lê huyết hồng một đôi mắt, tưởng dãy rua, thân thể cũng đã không có dư thừa sức lực. Hai chân run lên. Hắc Đồng thấy vậy, khoe miệng một câu, đem Tô Lê kéo vào trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng gương mặt. Thật xinh đẹp một khuôn mặt a, ở linh hương dưới tác dụng. Gương mặt từng đỏ, giống như xuân đào giống nhau mê người, miệng khẽ nhếch, tựa hồ mê người hái. Hắc Đồng lớn như vậy, nữ nhân từng có vô số kể. Lại chưa từng có một người, mê ly một đôi mắt, có thể làm hắn có như vậy cảm giác. Như vậy một nữ nhân, vừa mới thiếu chút nữa liền cho người khác. Thiếu chút nữa liền đáng tiếc. Hắc Đồng theo Tô Lê gương mặt chậm rãi trượt xuống ngón tay, đụng tới vành hai. Yên tâm, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Hắc Đồng nhìn mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực nữ nhân, khoe miệng một câu, tiến đến Tô Lê bên thai nói như vậy, cũng mặc kệ nàng nghe không nghe thấy. Giọng nói rơi xuống, Hắc Đồng túi người. Mắt thấy liền phải hái tới rồi kia gần trong gang tấc đỏ thắm cánh môi, một đạo tế như dây thép giống nhau linh lực đống dưng chui vào hai người trung gian. Xoát buộc chặt. Lạc Hắc Đồng một đôi mê ly đôi mắt không chút do dự sau này lôi kéo. A. Linh lực ti thít chặt đôi mắt, Hắc Đồng thống khổ la lên một tiếng, phản xạ có điều kiện bung ra trong tay Tô Lê, về phía sau thối lui. Màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo đỉnh đầu kim sắc mặt nạ, một tay đem rơi xuống Tô Lê tiếp được. Tô Lê liền mềm mại ngã xuống ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Đa hồng gương mặt, nóng bỏng thân thể, chính mình kia mạc danh tản ra mê người mùi thơm của cơ thể chui vào chóp mũi. Phượng Vô Thâm mặt trong nháy mắt, tối tăm đến đáng sợ. Hắn không thể tưởng được, như vậy đoạn thời gian, Tô Lê rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Hắn chỉ biết, tới thời điểm nhìn đến. Chương 702 dao động. Chính là kia chỉ miêu yêu, muốn khi dễ Tô Lê hình ảnh. Cái kia hình ảnh ở trong óc giữa không ngừng truyền phát tin. Cũng may, hắn kịp thời ngăn lại. Sinh cơ linh cốt đan dược hiệu qua đi lúc sau, Phượng Vô Thâm trong lòng không biết vì cái gì tổng cảm thấy bất an. Liền đi Tô Lê sân. Lại không nghĩ rằng nhìn đến, chỉ có trống rỗng phòng. Tô Lê không ở. Hắn đem quận vương phủ tìm một lần, vẫn là không có phát hiện Tô Lê bóng dáng. Hắn nhớ tới phía trước nghe được kia thanh tựa hồ là ảo giác giống nhau kêu to. Lúc này mới ý thức được, sự tình tựa hồ không quá thích hợp nhi. Vội vàng phát động mọi người tới tìm kiếm Tô Lê. Miêu yêu hành động thực bí ẩn, lại am hiểu che giấu hành tích. Cuối cùng, là tiểu bạch hồ ly mang theo Phượng Vô Thâm chiều bên này lại đây. Thấy được bên này ngọn đèn dầu quan mang, hắn chạy tới, nhìn đến đó là vừa mới kia một màn. Con hảo hắn chạy đến. Con hảo, hắn phản ứng lại đây Tô Lê cầu cứu thanh, nếu không. Hậu quả không dám tưởng tượng. Đối diện, Hắc Đồng đem đôi mắt thượng linh lực sợi tơ kéo đoạn, thị lực liền đã bị hao tổn. Trước mắt bóng người có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là có thể nhìn đến, Phượng Vô Thâm ôm Tô Lê. Cho ta buông ra nàng. Hắc Đồng từ trước đến nay đối chính mình con mồi chiếm hữu dục phi thường cường. Huống chi, Tô Lê hắn còn không có đụng tới. Như vậy nữ nhân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Phượng Vô Thâm lúc này mới đem Tô Lê trên người ánh mắt rời đi, nhìn về phía đối diện cách đó không xa Hắc Đồng, nguy hiểm ánh mắt mị lên. Ngươi, tìm chết. Hắn không có nhiều lời một chữ, giọng nói rơi xuống, một tay ôm lấy Tô Lê. Một tay thượng liền ấp ủ ra một cổ kim sắc lực lượng. Kia lực lượng mênh mông, uy thế cực đại. Liền tính là ở hắn trong lòng ngực Tô Lê, cũng hơi hơi có rúm lại hạ. Bất quá, nàng đã không có ý thức, chỉ là bản năng thôi. Hắc Đồng chưa bao giờ gặp qua trên thế giới này người, có thể ấp ủ ra lực lượng như vậy. Con người bỗng dưng trở to. Kim sắc lực lượng bay nhanh ngưng tụ thành một cái kim long, ở Phượng Vô Thâm không có do dự xuất kích hạ, bỗng dưng chiều Hắc Đồng công kích qua đi. Vâng. Hắc Đồng chỉ tới kịp giơ tay ngăn cản, lại bị này Kim Long không chút do dự đánh bay đi ra ngoài. Hung hăng mà té ngã ở cách đó không xa mặt đất phía trên. Phượng Vô Thâm cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Giơ tay, quần quần không ngừng công kích rơi xuống, Hắc Đồng không chút sức lực chống cự, bị đánh đến bảy vượng tám tố. Hắc Đồng bị bức vươn thật dài móng vuốt, đem Phượng Vô Thâm công kích xé nát vài cái, chạy nhanh lui về phía sau chạy trốn. Phượng Vô Thâm đứng dậy muốn truy, trên người bỗng dưng kề sát thượng một người. Da như ngưng chi, mặt nếu đào hồng. Tô Lê sớm đã không có ý thức. Thời gian dài như vậy, bất quá là bị Phượng Vô Thâm vứt ở trong ngực, mới không có chạy xuống đi xuống. Nàng trong cơ thể linh hương đã hoàn mỹ phát huy tác dụng, nàng căn bản là không có chính mình ý thức, hoàn toàn dựa bản năng gần sát Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm chưa từng có gặp qua Tô Lê bộ dáng này. Kia hơi hơi mở một nửa con ngươi mê lim mà chờ đợi nhìn hắn. Đỏ bừng khô ráo môi nửa trường, mang theo muốn cử còn nên mời. Trên người nàng nóng bỏng. Cách quần áo vải dệt, nhiệt lượng lại như cũ quần quận không ngừng chuyển tới đại trưởng trong lòng. Phượng Vô Thâm tâm, bắt đầu rồi dao động. Đầu tiên là một chút, sau đó, giống như sóng to gió lớn giống nhau dừng không được tới. Chờ hắn ngẩng đầu đi tìm Hắc Đồng khi, Hắc Đồng sớm đã đảo tẩu không thấy. Hắn nhịn không được ôm khẩn Tô Lê, mà Tô Lê tựa hồ đã nhận ra trên người hắn thoải mái lạnh lẽo, bản năng dính sát vào hắn. Phượng Vô Thâm sững sờ thời điểm, Tô Lê đã vươn hai tay ôm vòng lấy hắn eo. Chương 703 điên cuồng. Tô Lê, ngươi tỉnh tỉnh. Phượng Vô Thâm có chút sốt ruột kêu gọi, ý đồ đem Tô Lê từ tỉnh mê chung đánh thức. Nhưng mà chúng miêu yêu linh hương, căn bản không phải như vậy nhẹ nhàng có thể bị đánh thức. Nếu không, linh hương cũng không cần gọi miêu yêu bà bối. Phượng Vô Thâm sở làm hết thể đều là phí công, thậm chí này một tiếng kêu gọi, tựa hồ làm hỗn độn trung Tô Lê tìm được rồi mục đích địa giống nhau. Nàng bỗng dưng ôm Phượng Vô Thâm bả vai, đem mặt tiến đến Phượng Vô Thâm bên môi. Phượng Vô Thâm trong lòng giật mình, duỗi tay đem Tô Lê cấp kéo xuống dưới, một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Dưới chân vừa dẫm, mang theo Tô Lê bay nhanh lược vào không trung. Phượng Vô Thâm chạy bay nhanh, một bên còn muốn đi kéo Tô Lê lộn xộn tay, một bên còn phải nhẫn mại bị Tô Lê lần lượt vén lên ngọn lửa. Sắc mặt của hắn băng thật sự khẩn, đôi môi nhắm chặt, trong ánh mắt mạc danh nhiều vài tia huyết hồng. Mà Tô Lê tay còn đang không ngừng lung tung đụng vào thân thể hắn. Mắt thấy sắp đến quận vương phủ, Phượng Vô Thâm nhanh hơn bước chân. Tô Lê đã năng giống một cái tiểu bếp lò trên mặt làn da đỏ rực. Thân thể chỗ sâu trong rung động từng đợt đánh úp lại, giống như sóng chiều giống nhau, một chút đánh tan nàng bản năng ngượng ngùng cảm. Nàng càng lúc càng lớn gan, chỉ cần Phượng Vô Thâm không có thể giữ chặt nàng ngáy mắt, tay nhỏ liền bay nhanh chui vào vạt áo. Phượng Vô Thâm thân mình run lên, Tô Lê lại bằng vào bản năng, ở ngực hắn hấp thu lạnh lẽo. Phượng Vô Thâm đem tay nàng kéo ra tới, nàng rồi lại đánh út về phía eo. Khó chịu. Tô Lê lẩm bẩm thu hồi chính mình tay, một lần nữa vặn tới rồi hắn trên cổ, đỏ bừng một khuôn mặt, nhăn chặt mày. Theo Phượng Vô Thâm cổ hướng về phía trước, sờ đến lạnh lẽo mặt nạ. Nếu là Tô Lê thanh tỉnh, tất nhiên là nhớ rõ, này trương kim sắc mặt nạ, là Bạch Vũ đã từng mang quá. Phượng Vô Thâm được đến tin tức, còn không kịp đổi một thân Bạch Vũ quần áo, liền vội vàng vội vội đuổi lại đây. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể đủ vừa vặn tốt đổi tới, cứu Tô Lê. Phượng Vô Thâm còn phải vẫn duy trì tốc độ lên đường, Tô Lê tay gặp phải mặt nạ, hắn chỉ là có trong nháy mắt sốt ruột. Tựa hồ là này mặt nạ ngại Tô Lê sự. Nàng đột nhiên bắt lấy mặt nạ, hướng lên trên một túm. Mặt nạ soát bị Tô Lê kéo ra. Kia kim sắc mặt nạ dưới, Bạch Vũ kia trương tuấn lãng mặt, liền xuất hiện ở Tô Lê trong mắt. Bạch Vũ. Tô Lê tựa hồ còn có chút ý thức, nghiêng đầu kêu ra tên này. Phượng Vô Thâm thân mình run lên, bước chân ngừng lại. Nàng không phải là phát hiện cái gì đi. Phượng Vô Thâm trong lòng hơi kinh thời điểm, Tô Lê đã đột nhiên một trống hắn cổ, hướng Phượng Vô Thâm mặt thấu qua đi. Bạch Vũ, ta. Thật là khó chịu. Đỏ bừng môi mỏng ở Tô Lê giờ phút này xem ra, là nhất tưởng đụng vào địa phương. Cho nên, nàng không chút do dự hôn đi lên. Vâng. Phảng phất núi lửa bùng nổ trước nổ mạnh giống nhau. Phượng Vô Thâm một đường chịu đựng kích động trong nháy mắt giống như sóng to gió lớn. Tô Lê lại không biết cái gọi là lộn xộn, còn ở đốt lửa. Phượng Vô Thâm đỏ mắt. Kia trong nháy mắt, phảng phất rốt cuộc khống chế không được tình cảm, phảng phất rốt cuộc khống chế không được thân thể. Hắn đột nhiên đem Tô Lê kéo chặt chút, tay chế trụ nàng cái hót. Hóa bị động là chủ động, gia tăng nụ hôn này. Đầu tiên là bá đạo phát tiết, theo sau trở nên ôn nhu. Một chút hấp thu, một chút cho. Phượng Vô Thâm bung ra Tô Lê kia trong nháy mắt, Tô Lê đã hơi hơi thở hổn hển. Nàng ánh mắt mê ly nhìn Phượng Vô Thâm, hơi hơi sưng đỏ môi ở tuyên cáo vừa mới điên cuồng. Chương 704 tối hôm qua. Phượng Vô Thâm không thể nhẫn mại được nữa, trầm thấp mất tiếng thanh âm để sát vào Tô Lê lỗ tai nói: "Tô Lê, đời này, người vĩnh viễn là của ta." Dứt lời, Phượng Vô Thâm bỗng dưng chặn ngang đem Tô Lê ôm lên, mang theo nàng bay nhanh chui vào một phương nhà cửa. Khoảng cách quận vương phủ một tường chi cách nhà cửa không lớn. Lại là Phượng Vô Thâm sớm đã đặt mua tốt địa phương. Bình thường tại đây nhà cửa trên lầu, có thể nhìn đến đối diện Tô Lê sân. Trong viện ám vệ chưa bao giờ thấy Phượng Vô Thâm như thế đáng sợ biểu tình. Phảng phất muốn đem người nào đó cấp đại tá tám khối giống nhau, nhìn Phượng Vô Thâm giơ lên màu đen áo choàng che lại cái gì, bước nhanh hướng trong đi thời điểm, đều ngoan ngoãn giấu ở trong bóng đêm. Ngay cả hành lễ đều miễn. Bọn họ đều là có nhãn lực ám vệ. Phượng Vô Thâm khi nào yêu cầu bọn họ phải xuất hiện. Mà khi nào không cần bọn họ xuất hiện, bọn họ liền không xuất hiện. Xôn xao. Phòng môn bị Phượng Vô Thâm một chân đá văng ra. Hắn đi nhanh ôm Tô Lê đi vào, mềm nhẹ đem Tô Lê phóng tới giường phía trên. Mà Tô Lê lại không chịu buông tay, gắt gao ôm hắn, cọ sát. Phượng Vô Thâm vô pháp, chỉ có thể phất tay đem cửa phòng đóng lại, rũ mắt nhìn Tô Lê thỏ qua tới đôi môi. Kìm nén không được trong lòng rung động, túi người hôn lên. Màu trắng sa y thì từng cái bị tung ra, cùng chi tương đối. Là Phượng Vô Thâm màu đen áo gấm. Phu dung trứng ấm, Phượng Vô Thâm nhìn trên giường lưu lại kia một mạt đỏ tươi, càng thêm ôm chặt Tô Lê. Thiên mau lượng thời điểm, Phượng Vô Thâm trước từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Mở to mắt chuyện thứ nhất, đó là quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Tô Lê. Tô Lê tựa hồ là quá mệt mỏi, ngủ say tại bên người, thanh thiển tiếng hít thở nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai. Phượng Vô Thâm ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thực ấm thực ấm. Hắn môi chưa động, lại dùng truyền âm nhập mật phương pháp cấp ám vệ truyền đi phân phó. Thức mau, hồi cấp Phượng Vô Thâm truyền âm nhập mật, là đã chuẩn bị tốt. Phượng Vô Thâm nhìn ngủ say chung Tô Lê, túi người ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Tô Lê ngủ nhân tiện càng sâu chút. Hắn xốc lên chăn, nhìn Tô Lê trên người thanh hồng dấu vết, ánh mắt hơi ám. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng những cái đó dấu vết, Phượng Vô Thâm hơi có chút tự trách. Là hắn không có thể hảo hảo khống chế được chính mình, mới lưu lại này đó dấu vết. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó xanh tím, nhàn nhạt linh lực liền tẩm vào làn da. Làn da thượng những cái đó xanh tím dấu vết, liền dần dần tiêu tán khai. Phượng Vô Thâm một chỗ thế Tô Lê đem trên người xanh tím tiêu trừ, lúc này mới xuống giường, cẩn thận ôm Tô Lê đứng dậy. Phòng ngủ cùng bên cạnh phòng tắm có tương thông môn. Phượng Vô Thâm phất tay, trước mặt môn mở ra, hắn liền ôm Tô Lê đi vào phòng tắm. Phòng tắm nội trong ao thủy, đó là vừa mới ám vệ chuẩn bị. Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê tẩm vào nước chung. Toàn bộ quá trình, Tô Lê đều không có tỉnh lại, có thể thấy được Phượng Vô Thâm kia một hôn hạ mê dược, cũng là cực cường. Hắn tham luyến với ôm Tô Lê giờ khắc này, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy trống rỗng tâm, mặc danh có đồ vật. Thế Tô Lê rửa sạch lúc sau, Phượng Vô Thâm chiều mang theo nàng trở về phòng, thế nàng trà lau xong trên người bọt nước, liền mặc vào quần áo. Lại sau đó, Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê rời đi nhà cửa, trèo tường mà vào quận vương phủ. Tô Lê tỉnh lại thời điểm, đầu có chút đau. Trên người cũng là bủn rủn vô lực, phảng phất bị xe đè ép mấy chục biến giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn đỉnh đầu lảo đảo lắc lư hồng nhạt màn giường, hơi hơi sửng sốt. Tối hôm qua, là như thế nào trở về? Chương 705 khó chịu. Nàng nhớ rõ bị kia chỉ đáng giận miêu yêu hạ dược, sau đó chuyện sau đó, liền không phải nàng có thể khống chế. Nàng khống chế được không đi động, không đi lộng, lại vẫn là nhịn không được. Đúng rồi, Bạch Vũ. Tô Lê mở to con ngươi. Nàng nhớ rõ gặp được Bạch Vũ, hắn cứu chính mình sao? Tô Lê ngốc ngốc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Từ từ, này đó không phải thật sự đi. Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Nàng cùng Bạch Vũ. Tô Lê hoảng sợ, chạy nhanh kéo ra chính mình trên người quần áo kiểm tra rồi một lần. Xem trên người không có những cái đó trong trí nhớ tím tím xanh xanh dấu vết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là nằm mơ. Cảm thấy thẹn. Nàng thế nhưng nằm mơ mơ thấy cùng Bạch Vũ kia gì. Hơn nữa, chi tiết đều như thế rõ ràng. Khu khu khu. Tô Lê có chút xấu hổ, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tả hữu quay đầu nhìn xem, trong phòng không ai, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thả lỏng lại. Thân mình hảo trầm. Không có một đinh điểm sức lực. Thậm chí liền rời giường đều không muốn khởi. Tô Lê lười biếng nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích, ngoài cửa thực mau vang lên Tố Lan thanh âm. Quân chúa, nô tỳ nấu gạo kê cháo, hay không hiện tại ăn một chút. Tô Lê quay đầu, cá chết giống nhau nhìn mắt phòng môn, nhíu nhíu mày. Không nói không đói bụng, vừa nói gạo kê cháo, này đã đói bụng đến thầm thịt tê ơ. Tô Lê liếm liếm miệng, mở miệng nói. Hành, vào đi. Tố Lan lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Sâu kín gạo kê cháo mùi thịt tuy phiêu vào phòng. Tô Lê trong nháy mắt tới hứng thú. Thơm quá a. Phụt. Tố Lan cười, còn nói ngài không ăn sớm một chút đâu. Dĩ vãng ngài đều không ăn sớm một chút, lần này, lại làm nhị vương gia nói đúng. Ngài thật đúng là thích này gạo kê cháo. Tô Lê nhẹ nhàng cười nói. Tô Lê nhướng mày, duỗi tay đoan quá gạo kê cháo uống, nhịn không được hỏi. Ta tối hôm qua như thế nào trở về? Nàng nhớ rõ kia chỉ miêu yêu đối chính mình hạ dược, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng phóng nàng trở về. Kỳ quái, sáng nay liền nằm ở trong phòng. Là nhị vương gia mang ngài trở về. Tố Lan ăn ngay nói thật, lúc ấy tiểu thư hôn mê, nhị vương gia tự mình đưa ngài tới rồi phòng, mới trở về nghỉ ngơi. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Vô Thâm mang ta trở về. Nàng còn tưởng rằng Tố Lan sẽ nói chính mình không biết. Rốt cuộc nếu là Bạch Vũ đưa nàng trở về, như vậy Tố Lan bọn họ khẳng định là không biết. Đúng vậy. Nhị vương gia đối ngài cũng thật hảo. Tố Lan cười nói. Tô Lê nhíu mày, thâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ đêm qua cứu nàng người, là Phượng Vô Thâm. Nhưng nàng rõ ràng thấy được Bạch Vũ. Một chén cháo xuống bụng, Tô Lê có chút sức lực. Giật giật thân mình nhớ tới thân. Lại phát hiện này hai chân đều không quá nghe sai sử. Tô Lê đầy mặt đại dấu chấm hỏi, đây là đêm qua làm gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là miêu yêu linh hương, đối thân thể có như vậy tác dụng phụ? Thật khó chịu a. Tô Lê lạch cạch lại đảo trở về trên giường. Được rồi, Tố Lan, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Tô Lê duỗi tay ngáp một cái, mềm mặt nằm, một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng. Tố Lan nhẹ nhàng túi người hành lễ. Lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ngoài cửa, Phượng Vô Thâm ngồi ở hoa lê dưới tảng cây lẳng lặng mà nhìn Tô Lê cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Tố Lan ra tới, lại không thấy Tô Lê. Tố Lan, Tô Lê thế nào? Phượng Vô Thâm mở miệng dò hỏi. Tố Lan hơi có chút ngoài ý muốn. Đi theo Phượng Vô Thâm nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe Phượng Vô Thâm hỏi qua cái nào nữ hài tử thế nào. Chương 706 trở. Hiện giờ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe. Tố Lan không có nghĩ nhiều, chỉ đúng sự thật trả lời. Tiểu thư tựa hồ rất mệt, ăn chút cháo lúc sau, liền lại ngã xuống nghỉ ngơi. Rất mệt. Phượng Vô Thâm hơi hơi du mắt, vẫn là đêm qua lần lượt đòi lấy, mệt tới rồi. Ngươi đi xuống đi. Phượng Vô Thâm nói. Tố Lan chạy nhanh túi đầu rời đi. Sớm biết rằng, hẳn là tiết chế một ít. Phượng Vô Thâm có chút hối hận. Chính là, hắn thật sự có thể tiết chế trụ sao? Rõ ràng đó là hắn yêu nhất người. Một giấc ngủ đến buổi chiều. Tô Lê duỗi người, mới cảm thấy thân mình có chút sức lực. Giật giật bủn rủn thân mình, tuy rằng vẫn là có chút khó chịu, nhưng Tô Lê vẫn là dễ dùa đứng dậy tới. Tố Lan, rửa mặt. Tô Lê dương giọng, ngoài cửa Tố Lan nghe được, chạy nhanh mang theo phía sau chuẩn bị tốt hết thể nha hoàn đi vào. Tô Lê vẫn là không có nhiều ít tinh lực, mềm mặt ngồi ở trên ghế, tùy ý Tố Lan mấy người đùa nghịch. Mặt tẩy qua sau, cuối cùng là có chút tinh thần. Hô! Tô Lê thật dài thở hắt ra, từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tố Lan. Vô Thâm đâu? Còn ở trong phủ đi. Là, nhị vương gia giờ phút này liền ở tiểu thư ngoài cửa chờ. Tố Lan chạy nhanh trả lời. Tô Lê sau khi nghe xong, đảo có chút ngoài ý muốn. Ngoài cửa. Đúng vậy. Rầm. Tô Lê cửa phòng mở ra. Tuy đã thâm hạ, nhưng Tô Lê trong sân này viên hoa lê thụ, lại ở Tô Lê linh lực dưới tác dụng, khai đến vừa lúc. Tuyết trăng cánh hoa bay múa, nhẹ nhàng dừng ở Phượng Vô Thâm kia an tĩnh mà tự thành một bộ bức họa cuộn tròn trên vai. Vô Thâm. Tô Lê nhẹ kêu. Hắn vẫn là mang kia một trương màu xanh băng mặt nạ, cùng bạch vũ kim sắc mặt nạ là bất đồng. Nhìn đến nàng tới, khởi động trên xe lăn cơ quan, hướng Tô Lê lại đây. Nhìn đến Tô Lê hoàn hảo đứng ở chính mình trước mặt, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh liên hảo. Không tỉnh, chẳng lẽ ta còn có thể vẫn luôn ngủ đi xuống. Ha ha. Tô Lê cũng khai khởi vui đùa. Phượng Vô Thâm khỏe miệng gợi lên một mặt cười, cùng hắn bình thường bất đồng. Tô Lê đối thượng hắn ánh mắt, cũng cảm thấy tựa hồ có chút không giống nhau. Cụ thể là cái gì không giống nhau, Tô Lê lại không quá minh bạch. Ta đã làm người chuẩn bị tốt ăn, cùng ta cùng qua đi đi. Phượng Vô Thâm mở miệng, thanh âm lại cực kỳ ôn nhu. Tô Lê cảm thấy, Phượng Vô Thâm có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là nàng ngủ quá dài thời gian, dọa đến hắn. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm là thực để ý nàng cái này bằng hữu. Tô Lê như vậy tưởng. Xem hắn thật sự chân thành bộ dáng, Tô Lê cũng không đành lòng tự tuyệt, liền gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi còn không có ăn cơm sáng sao? Tiểu thư, nhị vương gia vẫn luôn chờ ngài tỉnh lại cùng ngài cùng nhau dùng nữa. Tố Lan mở miệng giải thích. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, có chút ngoài ý muốn. Khu khu, cái kia, Vô Thâm, ngươi không cần chờ ta, ta có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, không ngủ hảo, mới ngủ lâu như vậy. Ngươi nói có thể ăn trước, không cần chờ ta. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta chờ ngươi. Hắn ánh mắt kiên định mà nghiêm túc, cũng không phải là đang nói đùa. Tô Lê tức khắc có chút tự trách. Sớm biết rằng hắn chờ, chính mình hẳn là dậy sớm một chút, cũng không đến mức làm hắn cũng đói đến bây giờ. Trên bàn cơm đều là Tô Lê xưa nay thích ăn thái sắc. Tô Lê xem đến ngón trỏ đại động. Vô Thâm, cùng ta nhưng không cần khách khí nga, thúc đẩy. Tô Lê tiếp đón một tiếng, liền động khởi tay tới. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, cũng bắt đầu động đũa. Hắn ăn thực ưu nhã, gắp đồ ăn dùng bữa mỗi một bước, đều như là một bức họa. Tô Lê xem đến sửng sốt, nhịn không được cảm khái. Chương 707 ôn nhu. Này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn, hơi cay, ngươi ăn nhiều một chút. Phượng Vô Thâm đột nhiên trở nên thật sự thực ôn nhu, Tô Lê mạc danh cảm thấy có chút không thói quen a. Hai người phía sau, Tố Lan cùng Võ Trừng lẫn nhau liếc nhau, cũng có chút không thể hiểu được. Nhị vương gia khi nào đối người như vậy ôn nhu? Mà với Lam mày một trọn, đã hiểu rõ. Tối hôm qua, nhất định là đã xảy ra một ít bọn họ sở không biết sự tình. Một bữa cơm ăn xong, Tô Lê thỏa mãn đến sân phơi nắng, Phượng Vô Thâm tựa hồ cũng thực nhàn. Thực săn sóc ở bên cạnh, cấp Tô Lê lộng nổi lên ướp lạnh trái cây. Tẩy sạch lột ra quả nho long nhãn, Phượng Vô Thâm liền dùng nội lực đem chi ướp lạnh, lại đưa cho Tô Lê. Tô Lê vừa mới bắt đầu cảm thấy có vài phần xấu hổ, vài cái qua đi, liền cũng bắt đầu hưởng thụ đi lên. Rốt cuộc lấy nàng cùng Phượng Vô Thâm quan hệ, tựa hồ cũng không cần quá mức so đo. Gió lạnh sâu kín thổi tới, Tô Lê thập phần thoải mái. Cùng lúc đó Tam Vương gia phủ. Hắc Đồng cuộn tròn ở Tô Giao phòng mật thất, một chút thống khổ chữa trị nội thương. Phượng Vô Thâm ra tay không lưu tình chút nào, mỗi một chút, đều cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn cấp đánh tan tán. ở tiếp xúc vài cái lúc sau, hắn liền biết, nam nhân kia không phải hắn có thể đối phó được. Quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Sự thật chứng minh, hắn căn bản là không phải người kia đối thủ. Mặc dù chạy trốn, này trên người thương lại như cũ tồn tại. Làm nó đau đớn muốn chết. Mật thất môn ầm vang một tiếng mở ra. Tô Giao mang theo một cái hộp đồ ăn tiến vào, lạnh lùng nhìn trên giường ngồi xếp bằng đả tọa Hắc Đồng. Một cái nho nhỏ Tô Lê, ngươi thế nhưng đều không đối phó được. Ngươi như thế nào mới có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện? Tô Giao rất không vừa lòng. Nếu không phải ngại với gia hỏa này còn đắn đo nàng đổi mặt bản lĩnh, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tái kiến hắn. Trực tiếp làm hắn đã chết tính. Mà hiện giờ, nàng làm hắn đi giết Tô Lê, kết quả lại là, Tô Lê êm đẹp, ngược lại là hắn, bị trọng thương. Hắc Đồng mở to mắt, hung ác nhìn về phía Tô Giao. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân kia bên người, có một cái rất cường đại tu sĩ bảo hộ. Ta chính là bị cái kia tu sĩ thương đến. Đến nôi cái kia Tô Lê, ta có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy nàng. Hắc Đồng cắn răng nói. Hắn đã lấy ra linh hương, thế nhưng còn làm Tô Lê trốn thoát. Hắn hận đến ngứa răng. A. Tô Giao cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Ngươi muốn ta làm, ta đều làm được, ta muốn làm, ngươi cũng đến giúp ta làm được mới được, nếu không. Ngươi muốn tinh khí, cũng đừng tưởng lại muốn. Tô Giao hung tợn trừng mắt Hắc Đồng. Hắc Đồng sau khi nghe xong, ngẩng đầu cười lạnh liếc mắt một cái Tô Giao. Có thể, ngươi nếu không nghĩ lại lấy những cái đó nam nhân linh khí, kia liền đổi không được mặt. Ngươi liền dùng ngươi bên trong kia trương vết sẹo dày đặc mặt, đi đối mặt ngươi kia Tam Vương ra đi thôi. Tô Giao vừa nghe sắc mặt biến đổi, ngươi. Ngươi dám. Tô Giao, đừng quên chúng ta là công bằng giao dịch. Hắc Đồng cười lạnh lên. Tô Giao mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Nàng sợ nhất, chính là mất đi trên mặt này trương ra mặt, mà Hắc Đồng lại nhiều lần dùng cái này tới uy hiếp với nàng. Ta giúp ngươi sát Tô Lê, cũng chỉ bất quá là nhân tình thôi. Hắc Đồng dứt lời, mở ra Tô Giao lấy tới hộp đồ ăn, bắt đầu ăn cái gì. Tô Giao căm giận hừ một tiếng, xoay người rời đi mật thất. Mật thất môn ầm ầm đóng lại, Hắc Đồng sắc mặt tối tăm xuống dưới. Trong đầu lại xuất hiện Tô Lê kia trương tuyệt mỹ mặt. Hắn gắt gao đem trong tay chiếc đũa bóp nát. Hắn rõ ràng đều đã sắp được đến nàng. Chương 708 đồn đãi. Lại cố tình nửa đường sát ra cái trình rào kim, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Thế nhưng chưa bao giờ có ai xâm chiếm chính mình trong óc thời gian lâu như vậy. Càng cầu không được, càng cầu mà không được. Tô Lê, ngươi nhất định là của ta. Hắc Đồng nhếch môi, hung tợn nghiến răng. Vào đêm, phong tiệm lạnh. An tĩnh phòng cho khách trong vòng, Phượng Vô Thâm ngồi ở trên xe lăn đọc sách. Với Lam thân ảnh từ môn mà nhập, lẳng lặng mà chờ ở một bên. Nhìn ra được tới, với Lam biểu tình có chút ngưng trọng, tựa hồ có chuyện muốn nói. Chà được sao? Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, ánh mắt vẫn luôn dừng ở thư thượng, không chút để ý mở miệng. Với Lam chạy nhanh tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất, chắp tay bẩm báo. Hồi chủ tử, kia chỉ Miêu Yêu ở Hoàng Thành đã không có bất luận cái gì tung tích, thuộc hạ vô năng, không thể bắt lấy hắn. Phượng Vô Thâm ánh mắt chưa động, với Lam trong lòng bồn chồn, lại chạy nhanh mở miệng nói. Bất quá, này Miêu Yêu cuối cùng lui tới địa phương, là Tam Vương gia phủ phụ cận, thuộc hạ hoài nghi. Là Tam Vương gia người. Với Lam chạy nhanh đem nội tâm suy đoán nói ra. Phượng Vô Thâm nhướng mày, chưa chí có không. Với Lam cũng không dám tùy tiện nói chuyện, an an tĩnh tĩnh chờ. Thật lâu sau, Phượng Vô Thâm mới lại nói. Tiếp tục tra, dám can đảm thương tổn Tô Lê người, sắc, vô, xá. Là. Cảm giác được Phượng Vô Thâm trong giọng nói mạnh mẽ lệ khí, với Lam trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh túi người chắp tay đáp. Còn có việc. Xem với Lam còn không đi, Phượng Vô Thâm nhàn nhạt nhướng mày nghiêng mắt nói. Chủ tử, có một chuyện, liên quan đến tới rồi ngài danh dự. Với Lam dừng một chút. Vẫn là thật cẩn thận nói ra. Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong, khoe miệng bỗng dưng gợi lên một mặt cười. Thích nam tử. Là, toàn bộ trên đường đều truyền lưu lên, thuộc hạ đã làm người đi áp chế, lại hiệu quả cực nhỏ. Tựa hồ là có người cố ý đi tản tin tức này. Với Lam có chút bất đắc dĩ. Phượng Vô Thâm cười như không cười rũ mắt nhìn về phía với Lam. Chiếu như vậy tốc độ, phu hoàng chỉ sợ thực mau liền sẽ triệu kiến ta đi. Với Lam rũ rũ đầu, không dám nói nhiều. Hay không toàn lực chấn áp. Giết một người dân trăm người. Với Lam chạy nhanh xin chỉ thị. Như vậy lời đồn đãi truyền ra, đối nhị vương gia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phượng Vô Thâm khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhàn nhạt xua xua tay. Không cần, theo bọn họ đi. Vương gia. Với Lam khó hiểu ngước mắt. Như vậy lời đồn đãi truyền ra, vốn là đối vương gia danh dự có điều ảnh hưởng. Nếu là không tăng thêm ngăn cản, nhậm này phát triển. Truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, khẳng định không phải là chuyện tốt. Chủ tử như thế nào? Đi thôi. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt xua tay, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì hắn mang đến tin tức này mà có một chút ít sinh khí. Thoạt nhìn, còn thập phần nhẹ nhàng giống nhau. Với Lam Vạn phần khó hiểu, nhưng xem Phượng Vô Thâm thật sự không tính toán có điều thi thố, chỉ có thể mím môi, chắp tay đáp. Đúng vậy. Nếu Phượng Vô Thâm không tính toán ngăn cản, kia hắn cũng không có cái kia lá gan ngăn cản. Cũng không biết chủ tử đánh chính là cái gì chủ ý. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Vô Thâm cơ hồ cả ngày đều cùng Tô Lê ở bên nhau. Nhìn nàng thế chính mình chuẩn trị hai chân, nhìn nàng thế định quốc công phủ chuẩn bị trận pháp yêu cầu đồ vật. Đến nỗi trên đường cái khẩu nhĩ tương truyền thích nam tử lời đồn đãi, lại là một chút đều không có để ý tới. Cái này nhị hoàng huynh sao lại thế này? Thế nhưng đến bây giờ đều không có phản ứng. Không thích hợp nhi a. Tàn bộ lời đồn người khởi sướng Phượng Không Mây lại có chút ngồi không yên. Hắn cho rằng, như vậy tin tức, cũng liền ghê tởm Phượng Vô Thâm. Chế tạo một ít thanh thế. Chương 709 không để ý tới. Chờ hắn lại đi phụ hoàng trước mặt cáo hắn một trạng. Phụ hoàng khẳng định sẽ trừng phạt hắn. Lại không nghĩ rằng, Phượng Vô Thâm thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có. Từ trước đến nay quen thuộc cái này nhị hoàng huynh Phượng Không Mây trong lòng có chút bồn chồn. Nay trong đó sẽ không còn cất giấu một ít hắn sở không nghĩ tới tính kế đi. Rốt cuộc, Phượng Vô Thâm người này, hắn thập phần hiểu biết. Không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phượng Không Mây lo lắng sốt ruột, phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Bên này, Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê chuẩn bị một đống đồ vật nhét vào yên tử ngọc vòng trong vòng, chuẩn bị ra cửa. Tô Huyền, mới nhất tu luyện khẩu quyết ta đã dạy cho ngươi, ngươi liền ở nhà cần thêm luyện tập. Tô Lê dặn dò nói. Tô Huyền thực ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng trong khoảng thời gian này đều thực nỗ lực tu luyện, chính là không muốn lại làm Tô Lê lo lắng, không muốn lại trở thành Tô Lê trói buộc. Tô Mính. Thì, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Lê lời nói mới vừa mở đầu, liền bị Tô Mính đánh gãy. Tô Lê nhướng mày xem hắn, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Lúc này đây, ta cùng nhị tỷ bị trảo, cố nhiên là bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Nhưng cũng có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Chúng ta kinh nghiệm đối địch không đủ. Tô Mính sắc mặt thực nghiêm túc, từng câu từng chữ chiều Tô Lê mở miệng. Kia lão thử tinh sở có được bản lĩnh, là ta trước nay chưa thấy qua, còn có kia hai gã tu sĩ, cũng là như vậy lợi hại. Thì, ta tưởng cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Tô Lê buồn còn tưởng cự tuyệt nói. Đối mặt hắn chân thành tha thiết hai tròng mắt, lại là nói không nên lời. Suy tư một lát, Tô Lê gật gật đầu. Mang ngươi đi không phải là không thể, chỉ là ngươi nên biết này một chuyến đi định quốc công phủ phá trận, hung hiểm dị thường, rất có khả năng sẽ bị thương. Ngươi cần thiết hết thể hành động đều nghe ta. Tô Lê đồng dạng thực nghiêm túc mở miệng. Tô Mính vừa nghe, chạy nhanh gật đầu. Đều nghe tỉ. Xem hắn cao hứng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Kia xuất phát đi. Vô Thâm ca ca. Ngài cũng đi sao? Bò lên trên xe ngựa khoảnh khắc, Tô Mính quay đầu, vừa lúc nhìn đến theo sát Tô Lê lên xe ngựa Phượng Vô Thâm, hơi có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng, Phượng Vô Thâm chân cẳng không có phương tiện, có lẽ là sẽ không đi, không nghĩ tới. Tô Lê cũng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ cùng đi. Rốt cuộc định quốc công phủ phá trận không phải cái gì hảo ngoạn sự. Phượng Vô Thâm làm một cái vương gia, mỗi ngày yêu cầu làm sự tình cũng không ít đi. Nào có như vậy nhiều thời giờ đi nơi nơi hạt dạo. Vô Thâm. Ngươi cũng đi. Tô Lê kinh nghi mở miệng. Phượng Vô Thâm dơ lên băng lam mặt nạ hạ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Không yên tâm ngươi. Khu khu. Tô Lê bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Làm một cái đạo thuật tông sư, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói, không yên tâm chính mình. Tô Lê muốn cười, nhưng xem Phượng Vô Thâm như vậy nghiêm túc ánh mắt, lại cười không nổi. Thương một lần, không phải thiếu chút nữa liền bị thương tổn sao. Lại nói tiếp. Thật đúng là nàng trong lịch sử một đại sỉ nhục. Tính tính, lấy Phượng Vô Thâm bên người những cái đó ám vệ thực lực, ai ngờ thương tổn hắn, quả thực chính là không có mắt. Đều đi đều đi. Xe ngựa lộc cộc lên đường, Tô Mính sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đong đưa mặt đất. Tô Lê lười biếng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Phượng Vô Thâm, nhàn nhạt biểu tình mở to một đôi mắt nhìn Tô Lê. Xe ngựa ở yên tĩnh không khí trung dần dần hướng định quốc công phủ mà đi. Hu. Với Lam một tiếng thét to. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, thực mau, bên trong xe mấy người liền nghe được với Lam bẩm báo thanh. Chương 710 người đâu? Vương gia, quân chúa, định quốc công phủ tới rồi. Tô Lê từ nhắm mắt dưỡng thần trung mở mắt ra, dẫn đầu ra xe ngựa, phía sau Tô Mính chạy nhanh đuổi kịp. Với Lam liền đem Phượng Vô Thâm cấp chiếu cố xuống xe ngựa. Vẫn là kia tòa quen thuộc định quốc công phủ. Bởi vì Lý Thanh cử hai huynh muội bệnh tình nghiêm trọng, là hoàng thượng đặc phê, không dùng tới chiều. Tô Lê như thường lui tới giống nhau tới rồi cửa, Tô Mính chạy nhanh đảm đương nổi lên tiểu đồng nhân vật gõ cửa. Thích thích thích. Tô Mính dùng sức lực không lớn, nhưng cũng không tính tiểu. Trong tình huống bình thường, hẳn là sẽ có người ra tới mới đúng. Nhưng mà, tiếng đập cửa qua đi một hồi lâu, phòng trong vẫn là an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Tô Lê mày một trọn, lại cho Tô Mính một ánh mắt. Tô Mính chạy nhanh tăng thêm lực đạo gõ cửa. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Hắn tăng thêm lực đạo, cũng dài hơn thời gian. Lỗ thai im ắng, đừng nói nói chuyện thanh, liền tính là đứa bé giữ cửa tiếng bước chân cũng không có một cái. Tô Lê nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Thượng một lần tới Định Quốc công phủ, cũng không phải là như vậy. Phía sau cửa không ai. Tô Lê không rõ nguyên do thời điểm, Phượng Vô Thâm nhàn nhạt mở miệng. Tô Lê nhướng mày, cảm giác bao trùm qua đi. Quả nhiên, người gác cổng cũng không có người. Kỳ quái, này ban ngày ban mặt, Định Quốc công phủ sao không có ai? Lý Thanh Cử làm cái gì đâu? Tô Lê nhướng mày. Hôm nay tới phá trận, nàng ngày hôm qua chính là làm người đưa quá tin tức tới. Theo lý thuyết, Lý Thanh Cử hẳn là ở nhà chờ nàng mới đúng. Vào xem. Phượng Vô Thâm không nói gì, chỉ liếc mắt một cái với Lam. Với Lam hiểu ý, đôi tay đè lại Định Quốc công phủ đại môn hai bên, dùng một chút lực. Tập sắt một thanh âm vang lên. Trên cửa lớn xuyên tử theo tiếng mà đoạn, này hai phiến đại môn liền ở mấy người tầm mắt giữa chậm rãi mở ra. Nhưng dù vậy, bên trong cánh cửa vẫn là không có người xuất hiện. Toàn bộ đại môn lúc sau im ắng, một bóng người đều không có. Tô Lê nhướng mày, dẫn đầu nhấc chân đi vào, Tô Mính cùng Phượng Vô Thâm ngay sau đó đuổi kịp. Vào cửa một khối đất chống sơn thủy tranh cảnh, tự động chảy xuôi thác nước giống nhau dòng nước. Toàn bộ sân im ắng, thật giống như không ai trụ giống nhau. Này, Định Quốc công phủ người, đi nơi nào? Tô Mính không rõ nguyên do chớp chớp đôi mắt. Lần trước hắn tới, cũng không phải cái dạng này. Tô Lê nhướng mày, quay đầu cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, trong lòng có chút ngưng trọng. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Nghiêng ngả lảo đảo, không quá nối liền. Mấy người nhanh hơn bước chân, hướng thanh âm phương hướng qua đi. Quải qua phía trước một cái đường nhỏ, vào hành lang, liền thấy một người thân xuyên Định Quốc công phủ gã sai vặt quần áo nam tử, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy tới. Hắn tựa hồ bị thương, nửa cái thân mình đều bị huyết cấp nhiễm hồng. Có, theo hắn góc áo, một giọt hạ xuống, trên mặt đất hình thành một chuỗi ân ký. Tựa hồ là chạy bất động, người nọ ở phía trước dừng bước chân thở dốc, còn thỉnh thoảng quay đầu chiều phía sau đi xem. Xem phía sau có hay không người đuổi theo. Tô Lê đột nhiên xuất hiện, hạ người này nhảy dựng. Chờ nhận ra Tô Lê, hắn run rẩy xuống tay, hướng về Tô Lê phương hướng vươn tay. Tô tiểu thư, là ngươi. Là, ngươi. Hắn đi theo Lý Thanh Cử phía sau, đã từng là gặp qua Tô Lê. Hiện giờ tái kiến Tô Lê, phảng phất là thấy được hy vọng. Hắn trừng lớn đôi mắt, run run rẩy rẩy vươn tay, muốn giữ chặt Tô Lê. Tô Lê dừng một chút, vẫn là hảo tâm vươn tay, chảo một cái đã bắt được hắn tay. Là ta là Tô Lê, Định Quốc công phủ làm sao vậy? Lý Thanh Cử đâu? Chương 711 xảy ra chuyện. Đã xảy ra cái gì? Thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Tô Lê bức thiết muốn tìm cá nhân, tới hỏi một chút. Người nọ toét miệng, rất tưởng đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng hắn thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Nâng lên tay vô lực rũ xuống, chỉ tới kịp chiều Tô Lê nói mấy chữ. Có yêu quái, cháy mau. Dứt lời, người nọ đầu một hoai, đã chết qua đi. Tô Lê đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Định Quốc công phủ. Hắn vừa mới nói, này trong phủ có yêu quái. Tô Lê nhướng mày, thập phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là thượng một lần kia lão đầu chuột tinh? Tô Mính ở hắn phía sau nhịn không được mở miệng. Kia lão đầu chuột tinh bị hắn thả chạy, vẫn luôn là hắn một đại tiếc nuối. Nếu là hôm nay có thể tái kiến kia chỉ lao thử tinh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nó. Không có người trả lời hắn. Người này đã chết. Tô Lê nhẹ nhàng hai người phóng bình, hướng tới mấy người nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, này Định Quốc công phủ, đã xảy ra chuyện. Đi vào trước nhìn xem, lại quyết định như thế nào. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu, lập tức cũng không hề ở chỗ này lãng phí thời gian, chạy nhanh mang theo mấy người vào Định Quốc công bên trong phủ. Một đường qua đi, Tô Lê mấy người đều không có lại đã chịu người ngăn trở. Thẳng đến một chuỗi hỗn độn phức tạp tiếng bước chân tới gần. Nhanh lên. Sở hữu địa phương lục soát cho ta. Nhất định không thể làm ra hỏa kia rời đi Định Quốc công phủ. Hỗn loạn ở tiếng bước chân giữa, là trung niên giọng nam quát lạnh. Tô Lê mấy người liếc nhau, lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh một bên, lôi kéo Tô Minh trốn vào bên cạnh phòng. Phượng Vô Thâm cùng với Lam ngay sau đó đuổi kịp. Thức mau, một đám người phát hiện bên này tử vong người, vây quanh lại đây. Đã chết. Có người ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một phen mở miệng nói. Mặt khác mấy người cho nhau liếc nhau. Không chạy ra đi liền hảo. ở sư phụ bọn họ còn không có đạt tới mục đích phía trước, nhất định không thể làm bất luận kẻ nào đi ra ngoài mật báo. Là, mấy người lên tiếng, liền bắt đầu xử lý trên mặt đất thi thể. Phong nội, Tô Lê mị mắt nhìn rời đi đoàn người, sắc mặt hơi ngưng. Những người này đến định quốc công phủ, tựa hồ có loại không thể cho ai biết bí mật. Mau. Tô Lê mở cửa, tiếp đón phía sau mấy người đuổi kịp. Mấy người lặng yên không một tiếng động né tránh những người đó tuần tra, về phía sau viện mà đi. Tô Lê có chút lo lắng Lý Thanh Cử huynh muội. Không hề nghi ngờ, những người này là hướng về phía bọn họ tới. Tới rồi hậu viện, Tô Lê gặp được bị khống chế lên định quốc công phủ hạ nhân. Bọn họ bị nhốt ở một cái phòng lớn bên trong, cửa là hai chỉ đầu gối cao láo thử tinh ở gác. Xám xịt đại gia hỏa, người xem sởn tóc gáy. Tô Lê nhíu nhíu mày, phất tay, phía sau ba người chạy nhanh rời đi phương hướng, hướng trung gian mà đi. Lý Thanh Nhụy không lớn phòng nội, đã đứng đẩy người. Trung gian dẫn đầu, này đây vì dâu tóc bạc trắng lao nhân, mang theo vài tên tuổi tác không nhỏ áo đen trung nhân nhân. Rất có vài phần khí thế. Hai sơn đứng, đều là hắn các đồ đệ, giờ phút này, bọn họ đang ở chợ giúp lao nhân phá giải Tô Lê lưu lại tiểu hối âm trận. Đạm màu trắng linh lực từ một đám người trên người phiêu đãng mà ra, tất cả đều hội tụ tới rồi lao nhân trên người. Mà lao nhân lại đem chi ngưng tụ thành một đạo đủ để phá vỡ rất mạnh phòng ngự công kích linh lực. Một chút, thật mạnh chém vào thanh kiếm gỗ đảo kia thượng. Từ lần trước kiếm gỗ đảo cùng người động quá, Tô Lê liền lại lần nữa bố trí phòng trong trận pháp. Có nàng linh lực thêm vào trận pháp, vẫn là thập phần lợi hại. Lão nhân công kích từng cái đánh vào kiếm gô đào hạ. Chương 712 phá. Kiếm gô đào bị đánh đến tả hữu mắt hoảng, nhưng chính là không thấy trận pháp băng tán. Phòng trong bảo hộ Lý Thanh Nhụy lực lượng đồng dạng tồn tại, ai cũng ngăn cản không được. Lão nhân nhíu nhíu mày, chỉ huy mọi người lại nhanh hơn tốc độ. Màu trắng ngà linh lực ninh thành một sợi dây thừng, một chút lại một chút chiều kiếm gô đào rơi xuống. Tựa hồ là lực đạo tăng đại, kiếm gô đào rung động hạ, xuất hiện bung lỏng. Lão nhân ánh mắt sáng lên. Quả nhiên có điểm bản lĩnh, cái này nho nhỏ hồi âm trận, thế nhưng cũng chỉ hoãn chúng ta thời gian dài như vậy. Nha! Giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Khổng lồ lực lượng tập thể oanh nhiên hướng kiếm gô đảo kích động qua đi. Bất quá trước mắt, kia kiếm gô đảo phía trên linh lực quang mang liền tan tắt xuống dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang tản ra. Cùng lúc đó, kiếm gô đảo lệch cạch rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Khổng lồ mà mãnh liệt âm khí từ kiếm gô đảo phía trên hướng bốn phía tản ra. Toàn bộ nhà ở phảng phất cuồng phong quát tới, ào ào rung động. Lão nhân cùng mọi người kinh nghi bất định nhìn trước mắt phòng ở đông đưa. Linh mục có thể đạt được chỗ, tất cả đều là màu đen âm khí một mảnh. Âm trầm mà sợ hãi. Loại cảm giác này, cũng không gần là trong mắt nhìn đến mà sợ hãi, mà là trong lòng. Phảng phất từ đáy lòng phát lên sợ hãi, làm người khó lòng phòng bị. Có vài danh đệ tử chịu đựng không được, hai chân phát run, trừng lớn đôi mắt, lạch cạch té xỉu ở trên mặt đất. Lão nhân đồng dạng chấn động nhìn trước mắt một màn này, miệng khẽ nhếch. Này nho nhỏ một phen kiếm gỗ đào giữa, thế nhưng hấp thu nhiều như vậy âm khí. Thật sự quá khủng bố. Hắn biết này kiếm gỗ đào tác dụng, nhưng lại không biết nó tác dụng thế nhưng như thế to lớn. Nếu không phải hôm nay được ăn cả ngã về không vào này định quốc công phủ, chỉ sợ còn không biết, này kiếm gỗ đào tại đây định quốc công phủ hối âm trận, thế nhưng khởi tới rồi như vậy tác dụng. Hô quát. Tiếng gió không dứt bên tai. Cùng táo bay nhanh chui vào không trung bên trong. Lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn, vội vàng cùng ra nhà ở. Toàn bộ định quốc công phủ lại lần nữa bao phủ ở âm ú hôi trầm âm khí giữa. Thế nhưng liền bọn họ đều đã chịu ảnh hưởng. Sư phụ, này đó âm khí, so thượng vạn vong hồn còn phải cường đại đến nhiều, chúng ta thật sự có thể được không? Một người đệ tử nuốt khẩu nước miếng, run rẩy thanh âm nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy nùng liệt âm khí. Lão nhân trong lòng cũng có chút buồn chồn. Như vậy nùng liệt tâm khí, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có cái gì không được. Đừng quên, chúng ta chính là vì nó mà đến, nỗ lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Lão nhân cắn chặt răng, nói mấy câu, xem như cấp mặt khác mấy người thuốc can thần, cũng là cho chính mình làm quyết định. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, đồ vật, hắn là nhất định phải được đến. Giọng nói rơi xuống, lão nhân nhấc chân bước đi hướng về phía Lý Thanh Nhụy phòng. Lý Thanh Nhụy nguyên bản bị bọn họ đánh vựng. Phóng tới trên giường. Ở Tô Lê trận pháp dưới tác dụng, đã khôi phục người bình thường bộ dáng Lý Thanh Nhụy. Lại bởi vì kiếm gỗ đào mất đi hiệu lực, âm khí tái hiện, mà trở nên bất an, thống khổ. Nhăn chặt mày, sau một lát, dãy rùa đột nhiên mở bừng mắt. Tỉnh. Lão nhân trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thanh Nhụy, bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Cái kia Tô Lê quả nhiên thật lớn bản lĩnh, thế nhưng có thể đem thân thể của ngươi khôi phục cho tới bây giờ tình trạng này. Lý Thanh Nhụy tỉnh, là bị thân thể đau tỉnh. Thân thể của nàng đối với âm khí tra tấn đau đớn là như thế mẫn cảm. Chỉ cần chung quanh âm khí một gia tăng, thân thể của nàng liền đau đến không được. Chương 713 hù dọa. Nàng mở mắt ra, đối thượng lão nhân mặt, mí môi, không nói chuyện. Trong phòng bài trí đã phiên đổ rất nhiều, hiển nhiên là bị người phá hủy. Mà một bên, Tô Lê lưu lại kia vẫn luôn bị ca ca Lý Thanh Cử bảo hộ rất khá kiếm gỗ đào, đã rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Hiển nhiên, trong phòng trận pháp đã bị phá. Này kiếm gỗ đào, cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng. Hiện giờ nàng, tựa như kia thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. A, vốn định làm ngươi chết ở định quốc công phủ hồi âm trận hạ, ta lại đến lấy bảo. Hiện giờ đảo cũng hảo, ngươi chính miệng nói cho ta bảo bối ở đâu, tỉnh ta chính mình tìm, phiền thoái. Lão nhân đi tới giường bên cạnh, cười lạnh mở miệng. Lý Thanh Nhụy trong lòng vừa động, nhìn mấy người ánh mắt bất thiện bộ dáng, mí môi, trên mặt lộ ra vô tội chi sắc. Bảo bối? Cái gì bảo bối? Ta không biết. Nàng kinh hoàng nhìn mấy người, hướng giường bên trong rụt rụt thân mình, chịu đựng âm khí bỏng rất đau. Còn ở trang, các ngươi định quốc công phủ bí mật, sớm tại nhiều năm trước, cũng đã bị chúng ta nắm giữ ở trong tay. Hiện giờ, thời cơ đã thành thục, ngươi cũng thủ không được. Nếu ngươi còn không nói lời nói thật, như vậy, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Lão nhân dứt lời, đôi mắt trừng, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn chi sắc. Ta thật sự không biết. Lý Thanh Nhụy sợ hãi, run rẩy thân mình, chạy nhanh mở miệng. Ta từ nhỏ liền sinh bệnh, vẫn luôn nằm ở trên giường, căn bản là không có đi ra ngoài quá, cũng căn bản không biết cái gì bà bối. Các ngươi hiểu lầm, ta không biết, ta thật sự không biết. Cầu các ngươi buông tha ta. Lý Thanh Nhụy rơi lệ đầy mặt, sợ hãi nhìn mọi người. Nhưng mà, nàng nói này đó tình huống, lão nhân hiển nhiên biết đến rõ ràng. Lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi không chịu nói, như vậy cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Lão nhân giọng nói rơi xuống, duỗi tay nhất chiều, một con giường cao chuột lớn bỗng dưng từ cửa nhảy tiến vào. Ngoan ngoãn bỏ tới rồi lão nhân bên cạnh người, lão nhân còn duỗi tay sờ sờ nó đầu to. Hiển nhiên, một người một chuột quan hệ không giống bình thường. Đi, chiếu cố vị kia ốm yếu tiểu thư. Lão nhân chỉ trên giường Lý Thanh Nhụy, ánh mắt lạnh lùng. Lý Thanh Nhụy thân mình run lên, trợn to mắt nhìn trước mặt này chỉ chuột lớn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì kỳ quái sinh vật? Như thế nào sẽ có lớn như vậy lao thử? Lý Thanh Nhụy sợ hãi cực kỳ, ngăn không được hướng trên giường co rụt lại. Kia lão thử cái đầu đại, toàn thân đều là than chỉ sắc lông tóc, một cây thủ đoạn thô đuôi dài, đen như mực kéo ở sau người. Dơ hề hề móng vuốt bò lên trên giường, liền ở Lý Thanh Nhụy bên người chăn bò tới bò đi. Lý Thanh Nhụy phản xạ có điều kiện kinh thanh kêu to lên, không được đem trên giường đồ vật hướng này chỉ chuột lớn ném lại đây. Nhưng mà, lão nhân chỉ là ra lệnh một tiếng, chuột lớn dễ như trở bàn tay né tránh Lý Thanh Nhụy công kích, bò tới rồi khoảng cách nàng bất quá một tay chi cách địa phương dừng lại. Lý Thanh Nhụy sợ hãi đến khóc lên, hồi lâu không có cảm giác được chuột lớn tới gần, nàng thật cẩn thận mở to mắt. Liền thấy kia chỉ chuột lớn chân sau ngồi ở trước mặt trên giường, đông dưng một chữ miệng, thật nhỏ trong cổ họng hộc ra một cái đen tuyển đồ vật tới. Kia đồ vật cực kỳ ghê tởm, mang theo lão thử nước bọn, phiếm toan xú. Lý Thanh Nhụy thiếu chút nữa nôn nở tới, lại thấy kia chuột lớn lay lay trên mặt đất kia đoàn đen tuyển. Lại là một cái thịt cầu. Chỉ là này thịt cầu, có chút quen mắt. Chương 714 bức bách. Màu đen lông tóc đẩy ra, một trương có chút trở nên trắng gương mặt bỗng dưng xuất hiện ở Lý Thanh Nhụy trước mặt. Nàng thấy rõ ràng cái này thịt cầu gương mặt thật khi, thân mình một ngạnh, sống sờ sờ bị dọa hôn mê bất tỉnh. Thịt mặt cầu mục sưng vù, ở vị toan dưới tác dụng, đã bị ăn một chút, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra được tới kia thịt cầu phía trên ngũ quan. Thế nhưng là một trương người mặt. Lý Thanh Nhụy đó là nhận ra gương mặt này, mới bị sống sờ sờ cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Này chỉ lão thử, thế nhưng ăn người. Sư phụ, thật sự ngất đi rồi. Một nam nhân trung niên tiến lên xem xét Lý Thanh Nhụy hơi thở, chạy nhanh mở miệng bẩm báo. Nghe thấy cái này tin tức, lão nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng nữ nhân này đang nói dối, nhiều nhất cũng chính là làm bộ dáng. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự ngất đi rồi. Chuột lớn tiến đến Lý Thanh Nhụy bên cạnh người, gần sát nàng cái mũi ngửi ngửi. Quay đầu, đối lão nhân gật gật đầu. Thật là ngất đi rồi. Lão nhân quăng một viên đan dược cho cái kia đồ đệ. Đồ đệ hiểu ý, chạy nhanh đem đan dược cấp Lý Thanh Nhụy ăn. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Nhụy mới sâu kín chuyển tỉnh. Các ngươi giết ta đi, ta thật sự không biết, không cần lại cho ta xem cái loại này ghê tởm đồ vật. Lý Thanh Nhụy nhớ tới vừa mới nhìn đến đồ vật, liền nôn mửa không ngừng. Nếu không phải sáng nay ăn đồ vật cũng không nhiều, chỉ sợ vừa mới đã nôn sạch sẽ. Ghê tởm. Lão nhân cười lạnh một tiếng, lại uy hiếp nói. Những cái đó đều là nó vừa mới ăn vào đi không có lâu người, nếu ngươi không nghĩ trở thành trong đó một cái, liền chạy nhanh nói cho ta, bảo bối ở đâu. Lý Thanh Nhụy khóc lóc thảm thiết, liên tục lắc đầu. Ta thật sự không biết. Còn không nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Lão nhân cấp chuột lớn đưa mắt ra hiệu. Chuột lớn hiểu ý, chạy nhanh hướng tới Lý Thanh Nhụy trên người bò, còn dùng ghê tởm miệng, móng nuốt hướng tới Lý Thanh cử mặt chụp tới. Lý Thanh Nhụy sợ tới mức kêu to không thôi. Nhưng mà, vừa mới ăn qua lão nhân đan dược nàng, hiện giờ lại là hôn mê bất quá đi. Mắt thấy nàng hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Lão nhân mới nhíu nhíu mày. Nói, vẫn là không nói. Lý Thanh Nhụy đôi mắt giật giật, quay đầu nhìn thoáng qua lão nhân, không nói lời nào. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Hảo, thực hảo. Đem nàng ca ca dẫn tới. Lão nhân bỗng dưng dương giọng chiều phía sau phân phó. Phía sau nhẫn chạy nhanh động thủ. Lần này, Lý Thanh Nhụy kia không hề cảm xúc, một mảnh u ám trong ánh mắt, phảng phất sáng lên một chiếc đèn. Xoát quay đầu, nhìn về phía lão nhân. Không chuẩn, không chuẩn ngươi thương tổn ca ca ta. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Này nhưng không phải do ngươi. Giọng nói rơi xuống, thủ hạ của hắn đã giá Lý Thanh Cử vào phòng. Giá chữ thập thượng Lý Thanh Cử rũ đầu, trên người quần áo rách tung tóe, còn có một ít vết thương. Nhìn ra được tới, Lý Thanh Cử tao ngộ cũng hoàn toàn không so nàng nhẹ nhàng. Lý Thanh Nhụy đôi mắt lập tức đỏ, nàng gắt gao cắn môi, sau một lúc lâu, mới run rẩy kêu ra một tiếng. Cà ca, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thật sự không biết cái gì bảo bối. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy bức bách chúng ta? Lý Thanh Nhụy hồng một đôi mắt, trừng lớn nhìn mấy người, nước mắt không được chảy xuôi xuống dưới. Lý Thanh Cử đã bị cha tấn đến ở giá gỗ thượng hôn mê qua đi. Trong phòng, Lý Thanh Nhụy cuồng loạn kêu to lại không có khiến cho lão nhân mấy người quá nhiều phản ứng. Trung quanh kia bao phủ ở không khí giữa âm khí, chính không ngừng từ hồi âm trận hội tụ, lại dẫn vào tới rồi thân thể của nàng. Chương 715 truyền nữ. Nàng cả người nhẹ nhàng run rẩy, lại là một bộ vô tội bộ dáng. Còn ở trang, lão nhân lại không khách khí quát lạnh một tiếng, hoán độc ánh mắt dừng ở Lý Thanh Nhụy trên người. Định quốc công phủ bảo tồn xuống dưới bí mật, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn nói. Nói cho ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn nói, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, ta liền trước đem cả ca người cấp giết. Dứt lời, lão nhân trực tiếp xoay người, xoát một chút rút ra bên cạnh người trường kiếm, nhắm ngay hôn mê trung Lý Thanh Cử. Một viên đan dược chuẩn xác không có lầm đạn vào Lý Thanh Cử miệng. Đan dược vào miệng là tan, thực mau hôn mê trung Lý Thanh Cử giật giật chậm rãi mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, lạnh băng phiếm hàn quang trường kiếm chỉ ở hắn giữa mày chỗ. Thời gian dài như vậy, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn đến những người này, hắn miệng gắt gao nhấp, chuyển khai tầm mắt. Nhìn đến trên giường đầy người dơ loạn Lý Thanh Nhụy khi, sắc mặt căng thẳng. Thanh Nhụy, ca ca ngươi không sao chứ? Lý Thanh Nhụy rơi lệ đầy mặt, bên trong chính mình cũng là chật vật bất ham, nhưng nhìn đến Lý Thanh Cử thảm dạng khi, càng vì đau lòng. Huynh muội tình thâm. Thực hảo. Lão nhân vừa thấy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở Lý Thanh Nhụy trên người lạnh giọng quát. Nói, vẫn là không nói. Trường kiếm vừa động, xoát tiến đến Lý Thanh Cử giữa mày. Ca. Lý Thanh Nhụy bị hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt, mắt thấy lão nhân kịp thời dừng lại trường kiếm, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Ta thật sự không biết, ngươi kêu ta nói cái gì. Lý Thanh Nhụy hỏng mất kêu to. Ngươi làm ta nói cái gì ta cũng không biết, ta nên nói cái gì. Sư phụ, nàng sẽ không thật sự không biết đi. Lão nhân thủ hạ thấy vậy, nhịn không được cũng có chút trong lòng bồn chồn. Xem Lý Thanh Nhụy bộ dáng, tựa hồ thật sự không rõ. Nhưng mà, lão nhân chỉ là lạnh lùng hoành liếc mắt một cái nói chuyện đệ tử, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lý Thanh Nhụy trên người. Đừng tưởng rằng không có người biết các ngươi thân phận. Các ngươi tổ tiên là một chi cổ xưa quân đội thành viên, hộ tống một số lớn tài bảo, cơ duyên xảo hợp tới rồi cái này địa phương. Hắn nếu đã quyết định tại đây định cư, ngươi cho rằng hắn sẽ không vì các ngươi mưu hoa. Nay tài bảo khẳng định là ở chỗ này, thậm chí còn có rất nhiều chúng ta sợ không biết bảo bối. Ngươi hôm nay nếu là không nói, ta khiến cho toàn bộ định quốc công phủ người, cho các ngươi trốn cùng. Lão nhân hung tợn mở miệng. Các ngươi không giống nhau định quốc công phủ bởi vậy mà tuyệt hậu đi. Lý Thanh Cử cùng Lý Thanh Nhụy quay đầu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Quân đội hậu duệ. Hắn như thế nào không biết. Ngươi nói hiệu nói vượt đi. Ta tổ tiên là đi theo tiên hoàng tranh đấu giành thiên hạ. Mới bị phong làm định quốc công, mới có nảy định quốc công phủ. Cái gì quân đội? Cái gì tài bảo? Người nói hiệu nói vượng. Lý Thanh Cử trừng lớn đôi mắt, tựa hồ minh bạch hôm nay thai ương là chuyện như thế nào. Hắn vẫn luôn làm không rõ, vì cái gì sẽ có người như vậy nhằm vào với bọn họ, thế nhưng là bởi vì cái này. Đúng vậy, sao có thể? Các ngươi nhất định ở nói giỡn. Lý Thanh Nhụy đồng dạng không tin. A, đều tới rồi cái này phân thượng, các ngươi thế nhưng còn không chịu nói thật. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Ta phải đến tin tức, này phê tài bảo liền giấu ở Định Quốc công phủ. Nhưng là mở ra, lại yêu cầu một phen chìa khóa. Mà này đem chìa khóa rốt cuộc là cái gì, chúng ta không thể hiểu hết. Duy nhất biết đến, là này đem chìa khóa truyền nữ bất truyền nam. Chương 716 biện pháp. Lý Thanh Nhụy, ngươi là này một thế hệ giữa duy nhất nữ tử, này chìa khóa, khẳng định ở trong tay của ngươi đi. Lão nhân mị mắt, lạnh lùng nhìn Lý Thanh Nhụy mở miệng. Lý Thanh Nhụy sau khi nghe xong, trên mặt càng là lộ ra đầy mặt không thể tin được. Ta căn bản là không biết cái gì tài bảo, càng không biết cái gì chìa khóa. Không có ai đã cho ta chìa khóa, ta căn bản là không biết. Có phải hay không một hai phải ca ca ngươi chết ở ngươi trước mặt, ngươi mới bằng lòng nói. Lão nhân kiên nhẫn có chút không đủ. Nói đến nước này, cái này Lý Thanh Nhụy thế nhưng vẫn là nói không biết. Ta thật sự không biết, ta. Lý Thanh Nhụy còn tưởng biện giải vài câu, liền thấy lão nhân bỗng dưng trường kiếm run lên, ngân quang hiện lên, Lý Thanh Cử thê lương tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. A. Lý Thanh Cử run rẩy thân mình, túi đầu nhìn về phía chính mình tay trái. Màu đỏ máu tươi theo trường kiếm chém xuống kia hai cái đầu ngón tay miệng vết thương chảy xuôi ra tới, nhỏ giọt đến trên mặt đất, trong chốc lát thời gian, liền hội tụ thành một tiểu loan. Lý Thanh Nhụy trừng lớn đôi mắt, kinh thanh kêu to. Cà ca. Lý Thanh Cử chịu đựng đau đớn, cái chán đổ mồ hôi, ánh mắt trừng lớn, thù hận nhìn chằm chằm lão nhân. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Cái gì chìa khóa, ta Lý phủ căn bản là không có. Lão nhân cũng không tức giận, xem bọn họ thống khổ, hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ không nhanh như vậy giết ngươi. Ta muốn cho ngươi muội muội tận mắt nhìn thấy, ngươi một đao bị cắt bỏ, thống khổ mà chết. Lý Thanh Nhụy, nếu ngươi vẫn là không muốn nói, ta này một đao rơi xuống, đó là hắn bàn tay. Chặt đứt bàn tay Lý Thanh Cử là cái dạng gì, ngươi nghĩ kỹ. Lão nhân dứt lời, trong tay trường đao giơ lên, nhắm ngay Lý Thanh Cử thủ đoạn. Này một đao đi xuống, Lý Thanh Cử tay trái liền phải bị hoàn toàn chặt đứt. Lý Thanh Nhụy trừng lớn đôi mắt, dừng tay. Trường đao khó khăn lắm ngừng ở Lý Thanh Cử cánh tay phía trên, liền kém như vậy một chút, liền phải chạm nhập ra thịt. Nguyện ý nói. Lão nhân cười lạnh một tiếng mở miệng. Lý Thanh Nhụy trừng lớn đôi mắt, thân mình sợ hãi run rẩy, trầm mặc. Lão nhân đợi một lát, lại không thấy nàng mở miệng, tức khắc không kiên nhẫn lên. Mau nói. Ta không biết. Lý Thanh Nhụy do dự dự sau một lúc lâu, nói ra làm lão nhân tức giận một câu. Không biết. Lão nhân tức giận bỗng sinh. Một trường bỗng dưng chiều Lý Thanh Nhụy đánh đi. Trường phong mang theo linh lực, phanh đánh vào Lý Thanh Nhụy ngực. Lý Thanh Nhụy bị đánh đến sau này va chạm, té ngã ở trên giường. Người chơi ta. Lão nhân giận không thể ác, vài bước tiến lên giương tay muốn đánh, một bên một người trung niên đáng khinh nam tử chạy nhanh tiến lên ngăn cản lão nhân. Sư phụ đừng nóng nội, người khác mệnh trước sau là người khác mệnh, thống khổ là yêu cầu thêm ở trên người nàng, mới có thể làm nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Người này lớn lên mỏ chuột thai khỉ, đôi mắt nhỏ quay tròn vừa chuyển, chân chó kéo xuống lão nhân tay. Lão nhân vừa nghe hắn lời này, mặt mày vừa động. Người có biện pháp. Hắc hắc, đối phó nữ nhân nhất hữu hiệu biện pháp, không phải giết nàng. Nàng không phải mạnh miệng sao. Chờ lát nữa, đồ nhi có thể cho miệng nàng ngạnh không được. Đáng khinh nam nhân trên mặt lộ ra mấy mặt nụ cười dâm đãng. Lão nhân nháy mắt hiểu ý. Ý của ngươi là, sư phụ, đồ đệ nhiều người như vậy đi theo ngài, vì này Định Quốc công phủ, nhưng đã lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Tuy nói này Lý Thanh Nhụy gầy là gầy điểm, bất quá kia mặt lớn lên cũng không kém, không bằng, làm chúng ta mấy cái sung sướng sung sướng. Như vậy, đã không gây thương tổn nàng, lại có thể hủy hoại nàng. Chương 717 ngăn cản. Nàng nếu là lại không nói, ta liền còn không tin. Nam nhân hắc hắc cười lạnh, lão nhân vừa nghe, duỗi tay sờ sờ chính mình râu dê, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Lý Thanh Nhụy trừng lớn đôi mắt. Ngươi đê tiện vô sỉ, các ngươi là cầm thú, heo chó không bằng. Nàng không nghĩ tới, những người này thế nhưng sẽ như vậy ghê tởm, muốn vũ nhục với nàng. Các ngươi dám. Lý Thanh Cử cũng nghe minh bạch, bất chấp trên tay thường, hung tợn gầm lên. Nhưng mà, hai người giờ phút này đều là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Như vậy uy hiếp ở bọn họ nghe tới, hoàn toàn vô dụng. Chờ hạ, ngươi liền biết chúng ta có dám hay không. Kia đáng khinh nam nhân lạnh lùng cười, liếc mắt một cái Lý Thanh Cử, ánh mắt dừng ở trên giường Lý Thanh Nhụy trên người. Duỗi tay một bên cởi ra quần áo nút thắt, một bên một bước tiếp cận giường. Có thể hầu hạ chúng ta, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hắc hắc hắc. Xuất sinh, cầm thú. Ngươi đừng tới đây. ngươi đừng tới đây. Lý Thanh Nhụy hoảng loạn kêu to, hoảng sợ biểu tình kề bên hỏng mất. Lý Thanh Cử cũng là phẫn nộ không thôi, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng dãy rủa, buộc chặt trụ hắn cọc gỗ bị hắn mắt hoảng lộc cọc rung động. Dừng tay, dừng tay. Nam nhân cũng không có để ý tới hai người gào giống, đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thanh Nhụy, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi nói, vẫn là không nói. Lý Thanh Nhụy run rẩy thân mình, đem trên giường sở hữu có thể lấy đồ vật đều bắt lại, chiều nam nhân ném qua đi, xúc ở góc tường. Không nói, chính hợp ta ý. Nam nhân thấy vậy cười lạnh một tiếng, thoán lên giường, chảo một cái đã bắt được Lý Thanh Nhụy trên vai quần áo, dùng sức một chảo. Doẹt một tiếng, quần áo vỡ ra, lộ ra bên trong da thịt. Nam nhân ánh mắt lộ ra mấy mặt tà quang. Mặt khác mọi người xem đến cũng là huyết mạch bành trướng, câu môi tà cười. A a a. Lý Thanh Nhụy sợ tới mức kêu to. Lý Thanh Cử sốt ruột không thôi. Lão nhân thì tại một bên lạnh lùng nhìn này hết thảy. Nam nhân xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy sự. Vài lần xuống dưới, Lý Thanh Nhụy trên người quần áo liền chỉ còn lại có một chút, cùng với một ít rách tung tóe mảnh vải. Mắt thấy sắp xe xong rồi, hắn càng thêm hưng phấn lên, bắt lấy Lý Thanh Nhụy, muốn áp qua đi. Hiu. Đinh. Hai tiếng vang nhỏ. Chính lôi kéo Lý Thanh Nhụy người nọ động tác một đốn, hoảng sợ há miệng, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Chỉ thấy hắn trên trán một cái thật nhỏ huyết động, chính nào hạt ra bên ngoài mạo huyết. Thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Lạch cạch. Nam nhân ngã xuống trên giường. Lý Thanh Nhụy sợ tới mức kêu to lên. Trong phòng tất cả mọi người sửng sốt. Có người chạy nhanh tiến lên, xem xét người nọ hơi thở. Sư phụ, hắn đã chết. Người nọ kinh hô, những người khác liền hoảng loạn lên. Lão nhân quay đầu. Đối diện giường cửa thổi tới một trận gió. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh bay nhanh chui vào phòng trong vòng. Người tới đúng là Tô Lê mấy người. Tô Lê cảm giác nhanh nhạy, người đến nơi đây phía trước, liền đã đem trong phòng tình huống đều cấp cảm giác một lần. Ở biết được có người đối Lý Thanh Nhụy động thủ, liền trước một bước động thủ, giết người này. Hai tương nước mắt, Tô Lê mới rốt cuộc thấy được đám kia hắc ý ỉa đạo bảo sư phụ. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, lớn lên còn tính chính phái, nhưng làm sự lại như thế tà tính. Tô Lê không biết hắn vì cái gì đối phó Định Quốc công phủ. Nhưng nếu đã trêu chọc đến nàng trên đầu, nàng cũng không tính toán thủ hạ lưu tình. Lại là ngươi. Chương 718 tam giác trận. Lão nhân tựa hồ đã nhận thức Tô Lê. Nga. Tô Lê nhướng mày, đột nhiên nhớ tới phía trước thao túng Lý Thanh Cử thân thể cùng nàng đánh nhau người, nhưng còn không phải là như vậy một thân hơi thở. Không nghĩ tới thời gian không bao lâu, thượng một lần ở nàng trong tay chịu thương, thế nhưng đã tốt không sai biệt lắm. Nguyên lai 5 lần 7 lượt thương tổn Định Quốc công phủ người, chính là ngươi a. Thoạt nhìn đích xác có như vậy điểm linh lực, bất quá, ở trước mặt ta như thế làm càn, ngươi hỏi qua ta, đồng ý sao? Tô Lê quát lạnh một tiếng, ánh mắt một lệ, trong tay đã thuấn phát đi ra ngoài một đạo linh lực. Linh lực hóa nhận, bay nhanh hướng về lão nhân quét tới. Lão nhân đôi mắt trợn mắt, chạy nhanh chém ra một chưởng. Lưỡng đạo linh lực không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang. Nhưng gần chỉ là này lần đầu gặp mặt thử. Lão nhân chân liền khống chế không được về phía sau lui hai bước. Thực hiển nhiên, ở Tô Lê công kích hạ, hắn có chút đối khiêng không được. Ngươi, thực lực của ngươi. Lão nhân kinh hãi trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Thượng một lần giao thủ, Tô Lê thực lực căn bản là không có như vậy cường. Thuấn phát công kích, thế nhưng có thể đánh lui hắn hai bước. Thực kinh hỉ. Thực ngoài ý muốn. Tô Lê híp mắt cười, chờ hạ ngươi sẽ càng kinh hỉ. Tô Lê giọng nói rơi xuống, đông dưng dương tay. Nương tụ ra chính mình kim sắc roi dài. Ta cuộc đời hận nhất có người cầm chính mình đạo thuật, khi dễ người thường. Ngươi nói ngươi có thể tu luyện đến nước này, cũng là phi thường lợi hại, cái gì không hảo làm, thế nào cũng phải đả thương người. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Bang! Roi đánh qua đi. Lão nhân vội vàng ngăn cản. Nhưng hiện giờ Tô Lê thực lực không giống tầm thường, lần này, lão nhân càng là lui ba bước nhiều. Những người khác vừa thấy, vội vàng tới hỗ trợ. Lão nhân này đó đệ tử giữa. Đại đa số đều là không có đạo thuật người thường. Chỉ là bị lão nhân lừa gạt, mới thành môn hạ đệ tử, làm cũng đều là một ít tạp sống. Đừng nói ngăn trở Tô Lê, chính là tới gần nàng đều không thể. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, trên mặt đất đã tứ tung ngang dọc nằm một đống. Lão nhân vừa thấy tình huống không đúng, đối với Tô Lê cắn chặt răng, đông dưng hét lớn một tiếng. Liệt trận. Phía sau 10 tên trung niên nam nhân vừa nghe, chạy nhanh rút ra tùy thân trường kiếm, dựa theo nhất định quy luật. Hợp thành một hình tam giác trạng người trợn. Mọi người đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng tới đối diện Tô Lê liền vọt qua đi. Tô Lê nhướng mày, không cam lòng yếu thế một người đối thượng. Đột nhiên phát hiện, này đó áo đen đồ đệ, tựa hồ cũng không được đầy đủ đều là không linh lực. ít nhất cái này trận pháp thêm vào dưới, Tô Lê roi bị chắn linh lực ở ngoài. Tô Lê nhướng mày, quay đầu liền thấy được lão nhân đắc ý tươi cười. Mà kia liệt trận 10 người thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, càng thêm dũng manh chiều Tô Lê vọt tới. Tam giác trận, khả công khả thủ, trung gian một người phối hợp tác chiến, rất có vài phần bộ dáng. Tô Lê nhướng mày, bên kia lão nhân có chút bành trướng. Có bản lĩnh, ngươi liền phá ta trận. Nếu không hôm nay ta khiến cho ngươi kết quả ở chỗ này. Nga. Phải không? Tô Lê nhướng mày, khinh phiêu phiêu ứng một câu lúc sau, ánh mắt dừng ở kia tam giác trận phía trên, khinh thường cười. Tam giác hoa sen trận không phải như vậy bãi. Người cũng không phải như vậy tiến công. Người cho rằng, không có pháp khí, không có trung tâm, đơn liền như vậy vài người, chính là tam giác hoa sen trận. Tô Lê khinh miệt cười, lại phảng phất lầm bầm lầu bầu mở miệng thì thầm. Tam giác hoa sen trận, tam giác hoa sen giao nhau, tam giác làm phòng, hoa sen làm công khả thủ, kiên cố không phá vỡ nổi. Chương 719 nhược điểm. Tô Lê lo chính mình nhắc mãi, tựa như ở bối thư giống nhau, ngữ khí thường thường. Bên kia tam giác chung mấy người hai mặt nhìn nhau không rõ nguyên do. Bên này, nghe được Tô Lê sở niệm chi từ lão nhân, lại là sắc mặt đại biến. Hắn run rẩy rỗi tay chỉ vào Tô Lê. Ngươi, ta. Tô Lê ha hả cười, ngươi muốn hỏi, ta như thế nào biết? Lão nhân trừng lớn đôi mắt, hắn chính là tưởng hỏi như vậy. Từ được đến kia bổn sách cổ trận pháp, hắn liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp nội dung. Trải qua nhiều năm như vậy, mới đưa tam giác hoa sen trận cấp nghiên cứu ra tới. Vốn tưởng rằng trừ bỏ hắn, trên thế giới này không còn có những người khác, biết này tam giác hoa sen trận, lại không nghĩ rằng. Tô Lê thế nhưng dễ như trở bàn tay bối ra trong sách, tam giác hoa sen trận tâm pháp khẩu quyết. Nói thật, này hoa sen trận tâm pháp khẩu quyết, vẫn là tu luyện tuyệt hảo một bộ công pháp. Hắn có thể có hiện giờ như vậy một ít thành tựu, cùng này hoa sen trận tâm pháp khẩu quyết thoát không được quan hệ. Mà hiện giờ, thế nhưng bị người đương trường cấp nói ra. Tấm tắc. Tô Lê líu lưỡi nhìn lão nhân, trong ánh mắt rất có vài phần đồng tình. Thật là ngượng ngùng, này tam giác hoa sen trận, trùng hợp chính là ta sáng tạo. Tô Lê cười tủm tỉm, nói ra làm lão nhân không dám tin tưởng nói. Này, sao có thể? Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Tô Lê đạm đạm cười, xem hắn không thể tin được, lại tiếp tục nói. Ta nhớ rõ lúc trước cùng này tam giác hoa sen trận cùng viết đi thư trùng, còn có vài cái trận pháp. Thì như tứ phương đồng tường trận. Sao năm cánh túc trận? Tô Lê liên tiếp nói vài cái trận pháp tên. Mỗi ra một cái tên, lão nhân sắc mặt liền u ám một phân. Nếu không phải chính thai nghe được, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Chính mình tôn sùng là thần thư kia quyển sách, thế nhưng nói là trước mắt người này sáng tạo. Sao có thể? Nàng mới vài tuổi. Chính là, nàng lại biết trong sách nội dung. Từ từ, nàng nếu biết tam giác hoa sen trận hình thành nguyên nhân, như vậy nhất định cũng biết nó phá giải phương pháp. Lão nhân bỗng dưng trừng mắt. Bên kia, Tô Lê khinh miệt cười, bỗng dưng dưới chân vừa dẫm, cả người chiều lui về phía sau một bước, trong tay roi giải hưu bay ra. Roi giải bay ra cực nhanh, bỗng dưng từ trong đó một người dưới chân chui đi vào, hưu quấn quanh ở giữa đám người người nọ. Tô Lê lại dùng một chút lực, người nọ liền bị roi giải đánh đổ trên mặt đất. Chỉ chớp mắt liền bị Tô Lê lôi ra tam giác hoa sen trận trung tâm. Tam giác hoa sen trận nhược điểm, liền ở chỗ dưới chân phòng ngự. Quá mức chú trọng không trung phòng ngự. Đó là nó khuyết điểm. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đừng nói lão nhân bày ra cái này hoa sen trận có sơ hở, liền tính là nàng bản nhân bày ra tới, cũng là có lỗ hổng. Tuy rằng nói uy lực khẳng định lớn hơn lão nhân bày ra tới cái này trận pháp, nhưng muốn phá giải cũng không phải không có khả năng. Phảng phất là vì xác minh Tô Lê theo như lời nói, đã không có trung gian người nọ lúc sau tam giác hoa sen trận, đã không thể lại xưng là trận. Tô Lê bất quá bình thường mấy roi ném qua đi. Dư lại 9 người liền đã liên tiếp tán loạn. Bất quá trong chốc lát công phu, lão nhân kia lấy làm tự hào trận pháp liền biến mất ở trước mắt. Ngươi. Lão nhân không dám tin tưởng rỗi tay chỉ vào Tô Lê. Bên kia Tô Mính đã cẩn mẫn chạy đến Lý Thanh Cử bên cạnh người, đem hắn cấp giải xuống dưới. Khu khu. Lý Thanh Cử sắc mặt có chút tái nhợt, cảm kích ánh mắt nhìn về phía giữa đám người Tô Lê. Tô Lê đây là thật nhiều thứ cứu hắn. Chương 720 chật vật. Hắn kia bị thương tay trái ngăn không được run rẩy, Tô Lê thấy vậy, tùy tay cho hắn ném lại đây một viên đan dược. Lý Thanh Cử duỗi tay tiếp được, không nghi ngờ có hắn, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Dần dần mới cảm giác thân thể giữa có một cổ dòng nước gấm chảy xuôi, thập phần thoải mái. Trên giường Lý Thanh Nhụy cũng chạy nhanh chạy tới. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, nhịn không được khóc không thành tiếng. Liền thiếu chút nữa điểm, tỷ tỷ liền phải lọt vào thương tổn. Mà cũng liền thiếu chút nữa điểm, đệ đệ cũng muốn lọt vào thương tổn. Lão nhân kinh hãi với Tô Lê thực lực, nhưng vừa thấy Tô Lê bên kia, cũng liền 4-5 người. Ngẫm lại vẫn là người một nhà số nhiều. Tuy rằng trận pháp thượng so bất quá Tô Lê, nhưng trên thực lực, nhiều người như vậy, tổng không thể một cái Tô Lê đều không bằng đi. Như vậy tưởng tượng, hắn sắc mặt lại âm lánh mà giữ tận lên. Hắn giơ tay, màu trắng linh lực ở không trung bay nhanh họa ra một đạo phù, phù văn họa xong kia trong nháy mắt, hắn bay nhanh hướng Tô Lê đẩy. Nay phù văn thượng lôi lực chớp động, xem đến Tô Lê nhướng mày. Có điểm ý tứ. Tô Lê cũng bay nhanh họa ra một đạo phù. Phù văn phía trên ngọn lửa quang mang đong đưa, phiếm nhàn nhạt màu đỏ, bay nhanh đẩy đi ra ngoài. Hai va chạm đâm, tiêu tán ở không trung. Cùng khắc, lão nhân những cái đó thủ hạ thấy vậy, một đám đều ra dáng ra hình họa khởi phù tới. Bất quá trong chốc lát, trong phòng liền nhiều mười mấy đạo lôi điện chớp động phù văn. Phù văn linh lực có mạnh có yếu, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Liền tính là Tô Lê cũng không khỏi chỉnh trọng lên. Hơn 10 người đồng thời niệm chú, phù văn liền hướng Tô Lê vọt lại đây. Tô Lê ánh mắt vừa động, kim sắc roi dài đột nhiên vùng, hướng tới trước nhất một loạt đánh đi. Không ít linh lực yếu kém phù văn, trực tiếp bị đánh tan. Nhưng có vài chương, lại có vài phần thực lực. Cách đó không xa Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đặt ở trên xe lăn tay hơi hơi vừa động, tùy thời chuẩn bị tốt ra tay. Nhưng Tô Lê trung quy không làm hắn thất vọng. Màu xanh nhạt linh lực đống dương bộc phát ra tới, trong người trước hình thành một cái khổng lồ cự loan ảo ảnh. Những cái đó phù văn tuy rằng có lôi điện chi lực, nhưng trung quy không phải chân chính thiên địa tự nhiên lực lượng, uy lực không tính quá cường. Bị Tô Lê màu xanh nhạt linh lực cự loan mấy cái trước mắt, liền chụp cái sạch sẽ. Tô Lê không còn có cấp lão nhân bất luận cái gì cơ hội. Rồi dài hưu bay ra, vòng qua phía trước nhiều danh đệ tử, thẳng lấy lão nhân. Lão nhân vừa thấy tình huống không thích hợp nhì, chạy nhanh xoay người liền tưởng hướng ra phía ngoài chạy. Hắn chạm vị trí khoảng cách môn không gần, nhưng ly cửa sổ lại là gần nhất. Tô Lê roi dài còn không có tới kịp đuổi theo hắn, hắn đã nhảy lên cửa sổ. Mắt thấy sắp chạy trốn tới cửa sổ bên ngoài, lão nhân trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên ra bên ngoài nhảy dựng. Đông. Nặng nghề tiếng đánh truyền tiến trong tai. Lão nhân chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một cổ cực đại đau đớn, đau đến hắn ra đầu tê dại, ngạnh sinh sinh dừng lại động tác. Cùng lúc đó, phía sau Tô Lê roi dài đã bay nhanh lẻn đến trước mắt, theo lão nhân hai chân một triển. Tô Lê lại đột nhiên lôi kéo. Lão nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, quăng ngã cái chó ăn cức. Bị Tô Lê roi dài trực tiếp cấp kéo đến nàng trước mặt. Màu đen trường bào phía trên tràn đầy cho bụi, lão nhân đã không có phía trước kia cổ đạm nhiên thong dong. Trở thành thủ hạ bại tướng hắn, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hắn dương mắt trừng mắt Tô Lê. Tưởng Tô Lê cho hắn hạ cái chán, mới đưa đến hắn ở cửa sổ thượng, bị hung hăng mà đụng phải như vậy một hồi. Đối này, Tô Lê lại hoàn toàn không biết tỉnh. Còn tưởng rằng lão nhân này là phát thần kinh dường như nhảy lên cửa sổ không trốn đi, chờ hắn tới bắt. Một bên Phượng Vô Thâm chỉ cười không nói. Chương 721 không cần. Thượng có vài phần sức chiến đấu những người khác vừa thấy, sôi nổi xông lên muốn cứu người, lại bị Tô Mính Dệ như trở bàn tay đánh lùi trở về. Tô Lê xem đến những mày, chiều hắn gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa dừng ở lão nhân trên người. Ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì tin tức, ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Liền tính ngươi bắt ta, giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lão nhân hung tợn mở miệng, trực tiếp đánh gãy Tô Lê nói chuyện. Tô Lê buồn cười gợi lên giữa môi tới. Ta còn không có nói chuyện đâu, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ hỏi ngươi. Lão nhân hung tợn trừng mắt Tô Lê, một bộ ngươi không hỏi ta, ngươi bắt ta làm gì biểu tình. Tô Lê câu môi cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không có muốn hỏi ngươi ý tứ. Ta muốn biết đồ vật, còn có mặt khác một loại phương pháp, có thể biết. Dứt lời, Tô Lê trực tiếp giơ tay. Lấy linh lực ở không trung họa ra một cái phức tạp mà hoa lệ đồ văn. Nay ở những người khác xem ra thập phần phức tạp khó họa đồ văn, ở Tô Lê thủ hạ, lại giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Bất quá trong chốc lát thời gian, màu xanh nhạt quang mang đồ văn đã xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Cùng lúc đó, nhận ra này đồ văn lão nhân, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ngươi phải dùng nhập linh chú. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định. Nay đồ văn, chỉ cần là một cái thâm niên tu sĩ, đều sẽ không nhận sai. Đây là nhập linh chú đồ văn. Kia phức tạp từng điều đồ văn hoa văn, thật giống như từng điều dòi bỏ giống nhau, phóng đại ở lão nhân trong mắt. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Chỉ có như vậy, ta mới có thể được đến nhất chân thật tin tức. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi, không thể làm như vậy. Không cần. Lão nhân toàn thân mồ hôi lạnh sầm ra, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn Tô Lê. Hắn không có tự mình nếm thử quá nhập linh chú. Nhưng, loại này chú pháp uy lực, hắn lại là chính mắt gặp qua. Trước kia gặp được cùng hắn đối nghịch tu sĩ, bị hắn bắt lại lúc sau, hắn đó là dùng loại này phương pháp tới tra tấn cái kia tu sĩ. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái tu sĩ ở nhập linh chú lực lượng dưới, thống khổ, hỏng mất, thậm chí cuối cùng, thần kinh thắc loạn, đánh mất một thân tu vi. Này nhập linh chú uy lực có thể nghĩ. Huống chi, hắn sở gây nhập linh chú, khẳng định là không có Tô Lê nhập linh chú lợi hại. Nếu là trước mắt này màu xanh nhạt đồ văn nhập linh chú, thật sự vào hắn linh thức, hắn cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Không thể. Vì cái gì? Tô Lê nhúng mày, câu môi cười lạnh một tiếng. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, còn ý đồ thương tổn bằng hữu của ta, ta vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi? Không, không cần. Không cần. Lão nhân dùng sức lắc đầu, hai tay hai chân theo Tô Lê từng bước tới gần, từng bước một về phía sau dịch. Kia chật vật bộ dáng khắc ở mọi người tầm mắt giữa, lại không có ai dám đứng ra nói chuyện. Đám kia hắc y ghi nhân đã mất đi sức chiến đấu, lúc này một đám túi đầu, so đà điểu còn đà điểu. Tô Lê trong tay roi không ngừng thu đoạn, lão nhân rốt cuộc là lui không thể lui, bị roi trói buộc ở Tô Lê trước mặt. Màu xanh nhạt nhập linh chú ở Tô Lê trong lòng bàn tay chớp động quan mang, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Lão nhân run rẩy duỗi tay, đôi tay không ngừng trong người trước đong đưa, trong miệng kêu là không muốn không muốn. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, theo sau không có do dự, trực tiếp đem trong tay nhập linh chú phách về phía lão nhân. Nhập linh chú màu xanh nhạt quang mang hoàn toàn đi vào lão nhân ngực. Chương 722 nhập linh. Bất quá khoảnh khắc, liền đem toàn bộ linh lực tụ tập ở lão nhân đầu phía trên. Lão nhân biểu tình trong nháy mắt trở nên phi thường thống khổ, vặn vẹo ngũ quan. Hắn nhe răng trợn mắt, đôi tay gắt gao ôm đầu, cuộn tròn ở trên mặt đất. Hảo sau một lúc lâu, đương nhập linh chú đệ nhất lũ linh lực ở trong đầu lấy ra tin tức thời điểm. Lão nhân kêu to ra tiếng, ôm đầu run rẩy ngồi xổm xuống dưới. Mà Tô Lê làm thi pháp giả, lão nhân trong óc giữa tin tức, thực mau liền tiến vào Tô Lê linh thức. Bảo tàng. Tô Lê nhướng mày, ngay sau đó, hoàn chỉnh tin tức xuất hiện ở Tô Lê linh thức trong vòng. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang đem lão nhân mặt đều cấp ấn chiếu thành màu xanh lơ. Lão nhân vặn vẹo biểu tình, mặt già đều nhẹ nhàng run rẩy. Hảo sau một lúc lâu, màu xanh nhạt quang mang dần dần tan đi. Lão nhân mới lạch cạch một chút, ngủ ngã xuống trên mặt đất, hôn mê qua đi. Mà cùng lúc đó, Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt dừng ở cách đó không xa Lý Thanh Cử cùng Lý Thanh Nhụy huynh muội trên người. Mị mị mắt. Sự tình thế nhưng là như thế này. Bảo tàng. Bí mật. Còn có này định quốc công phủ. Tô Lê linh thức tản ra, đem bốn phương tám hướng hết thảy có thể cảm giác đồ vật đều thu nạp nhập linh thức cảm giác phạm vi. Nhưng mà, nàng cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt tin tức. Này định quốc công phủ giữa, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Là bị nhân thiết kết giới. Vẫn là cái này lão nhân hiểu lầm cái gì. Tô Lê nhíu nhíu mày. Tỷ, thế nào? Tô Mính rất tò mò lão nhân rốt cuộc cho Tô Lê cái gì tin tức. Rốt cuộc vì cái này tin tức, lão nhân tiêu phí nhiều như vậy sức người sức của. Nhất định không giống tầm thường. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cấp tin tức đứt quãng, hình như là vì cái gì bí mật. Tô Lê buông tay, thuận miệng giải thích một câu. Có lẽ là bởi vì này nhập linh chú quá mức bá đạo. Hắn tinh thần lực thừa nhận không được, đầu tiên liền hỏng mất. Như vậy, hắn linh thức tin tức, ta cũng liền lấy ra không hoàn chỉnh. Tô Lê thuận miệng bịa đặt một cái nói dối. Tô Lê đối cái gì bảo tàng là không có hứng thú. Nhưng này tin tức, lại có thể làm định quốc công phủ gặp tai họa ngập đầu. Tô Lê suy tư khoảnh khắc, quyết định nói dối. Bí mật này, khiến cho nàng một người biết liền tính. Nga! Tô Mính có chút thất vọng. Thế nhưng không có được đến hoàn chỉnh tin tức sao? Ai? Xem hắn thất vọng. Tô Lê cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngay sau đó, Tô Lê thủ đoạn vừa động, màu xanh nhạt linh lực lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía phát tán qua đi, dần dần bao phủ ở sở hữu người áo đen. Những cái đó người áo đen cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại áp lực, chính không ngừng mà hướng chính mình áp lại đây. Bọn họ phản xạ có điều kiện vận dụng nội lực đối kháng, kia áp lực lại phảng phất càng vì cường đại, đưa bọn họ áp chế đến gắt gao. Bất quá khoảnh khắc, mọi người rốt cuộc không chịu nổi áp lực như vậy. Trong cơ thể linh lực tán loạn, biến mất cái sạch sẽ. Một đám đều kiệt lực dường như nằm trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Có càng bởi vì chống cự quá mức kịch liệt, mồ hôi ẩm ướt trên người quần áo. Chờ bọn họ trên người linh lực toàn bộ tán loạn, Tô Lê lúc này mới phất tay thu hồi màu xanh nhạt linh lực. Những người này, liền giao cho các ngươi xử trí, bọn họ đã không có linh lực, trở thành người thường. Tô Lê đi tới Lý Gia huynh muội trước mặt giải thích nói. Lý Thanh Cử mày một trọn, cảm kích nhìn về phía Tô Lê. Đa tạ. Đây là chúng ta phía trước hứa hẹn, ta đáp ứng ngươi, hộ các ngươi chu toàn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Chương 723 hứa hẹn. Kế tiếp, ta muốn thực hiện cái thứ hai hứa hẹn. Lý Thanh Cử sau khi nghe xong, mặt mày dương lên, chẳng lẽ là... Tô Lê cũng không có trả lời nghi vấn của hắn, mà là trực tiếp nhấc chân về phía trước mặt đi đến. Lý Thanh Cử thấy vậy, chạy nhanh làm mọi người đuổi kịp. Tô Lê từ Lý Thanh Nhụy sân đi ra, vẫn luôn đi tới hoa viên trung ương một cái đầm thủy, mới ngừng lại được. Hôm nay, ta liền vì các ngươi bài trừ cái này hối âm trận. Tô Lê một câu, làm Lý Thanh Cử huynh muội sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Bài trừ hối âm trận. Có biện pháp. Mấy người trừng lớn đôi mắt nhìn, chỉ thấy Tô Lê từ vòng ngọc trong vòng lấy ra từng miếng linh thạch. Lại làm Lý Thanh Cử hai nàng phân phó tìm kiếm mặt khác chủng loại linh thạch cũng bày biện ra tới. Dựa theo nhất định quy luật ở đây trung tâm bày, dần dần khâu thành một cái thật lớn hình tròn. Cùng lúc đó, Tô Lê duỗi tay, màu xanh nhạt linh lực ở đầu ngón tay đong đưa, dừng ở mặt đất phía trên. Hình thành từng điều lõm xuống đất mặt đổ vệt hoa văn tích.